Chương 603 Tiêu Thần nắm chặt tay, cảm thấy thật khó tin khi Kha Kha lại ngã xuống. Nhớ đến đôi mắt to tròn, tinh khiết của nàng, trái tim hắn sau nhiều năm không hề lay động bỗng chốc dậy sóng, không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ta muốn giết ngươi. Tiểu Quật Long gần như cuồng bạo, bởi vì Kha Kha và Tiêu Thần đều là những người thân cận nhất của hắn. Với tính cách kiêu ngạo và quật cường, hắn càng trân trọng tình nghĩa hơn so với người bình thường. Tiêu Thần ngăn cản hắn, không cho Tiểu Quật Long lao ra. Trong lúc này, hai mắt hắn phát ra ánh kim quang, như những cầu vồng từ thiên ngoại chớp mắt xé tan màn đêm u ám, quét qua những đám khói đen vô tận. Ầm, vị thú nhỏ bằng đá ấy chấn động mạnh mẽ, bay lên trời, muốn trốn thoát khỏi cổ thành. Đến giờ này, vẫn chưa có ai có thể cướp đi bất cứ thứ gì từ ma trong thành ta. Mặc dù có chữ âm thanh từ tính, nhưng không hề kém phần kiêu ngạo, khói đen mịt mù, thú nhỏ bay lên nhanh chóng chìm xuống, trở lại ma trong thành lần nữa. Tiểu Quật Long bước lên một bước, muốn ra tay giúp đỡ Tiêu Thần, nhưng đúng lúc này, ánh kim quang trong mắt Tiêu Thần chợt thu lại, cùng với vài người biến mất không dấu vết, ẩn nấp đi một nơi khác trong thành. Cùng lúc đó, vị trí mà họ vừa mới đứng cũng không có một tiếng động nào, sức mạnh đáng sợ khiến người khác phải run sợ, như thể có một bàn tay vô hình nghiền nát tất cả. Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của nàng sao? Tiểu Quật Long lộ rõ vẻ phẫn nộ. Không cần phải gấp gáp, đó không phải là Kha Kha, Tiêu Thần truyền âm cho ba người còn lại, báo cho họ biết rằng mình đã tìm ra tất cả. Một chút ngàn vạn năm, đây chính là điều Tiêu Thần nhận thức được, ánh mắt hắn phóng ra ánh sáng vàng, ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Thấu hiểu dòng chảy của thời gian, hắn thấy không phải Kha Kha, mà là tổ tiên của Kha Kha, người đã không thể hoàn thành bước cuối cùng, biến thành tượng đá sau khi bị lấy đi tinh khí. Bốn người đều bình tĩnh lại, không còn tức giận nữa, dù sao cũng không thể hiện ra ngoài. Nếu đã đến, thì vào thành là tự đi, giọng nói đầy truyền cảm từ thái cổ ma trong thành vang lên, đồng thời thú nhỏ bằng đá chậm rãi bay lên, có thể thấy rõ ở trên làn khói đen. Có thể nói, đây thật sự là Kha Kha, thật sự đâm thấu tâm can người khác, nhưng Tiêu Thần và những người khác đã biết nên không còn cảm giác bi thương đó. Muốn cho chúng ta tiến vào cái sát trường đó sao? Ta sẽ viết, ngươi làm sao không ra, có bản lĩnh thì bước ra khỏi thành đi, ca ca ta đánh không chết ngươi. Sát Phá Lang châm chọc, biết rằng không thể rời khỏi thành lớn, vì vậy hắn ta đã khiêu khích một cách trần trụi. Con kiến cỏ nhỏ, lời nói của ngươi thật nhiều, có ngày ngươi sẽ vì điều này mà hối hận. Hối hận đại gia ngươi, Sát Phá Lang tự tin đáp, nhưng cách ứng xử vô liêm sỉ của hắn lại thực sự có hiệu quả nhất, khiến cho nữ tử không hề lay động ấy phải ngưng lại lời nói. Sau một lúc mới nói, được, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Ghi nhớ ta, muội muội không để ý thêm một cái nữa. Cửu đầu xà 18 mắt trợn tròn, cảm thấy Sát Phá Lang quá liều lĩnh, dám đối xử như vậy với một nữ tử bằng đá, thực sự có tính cách quyết đoán. Thái cổ ma thành đã lâu không có âm thanh, nhưng Tiêu Thần biết đối phương đang mạnh mẽ dùng thần niệm tìm kiếm họ. Nếu bị nàng phát hiện, Sát Phá Lang e rằng sẽ đứng mũi chịu sào, đối mặt với những cuộc tấn công ác liệt nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, lẽ nào các ngươi đến đây chỉ để quan sát, không dám động thủ với ta. Ngay cả chút dũng khí cũng không có. Không bằng mãi mãi ẩn nấp, cần gì phải xuất hiện. Giọng nói của nữ tử lạnh lẽo, treo lơ lửng ở bốn phương, thanh kiếm chiến vang vọng, sát khí ngút trời, sau đó trong thành lao ra một luồng ma khí cuồn cuộn, hướng về phía Tiêu Thần cùng bọn họ mà xoắn tới. Với thủ đoạn của Tiêu Thần hiện tại, hắn không dám nói đủ sức để che giấu thiên cơ, nhưng cũng rất hiệu quả, cho dù là thủy tổ dị giới tự thân đến, cũng chưa chắc tìm ra hắn ngay lập tức. Nữ tử này phản ứng nhanh như vậy, đủ để chứng minh nàng có thực lực mạnh mẽ. Chỉ trong vài chục giây đã nhìn ra được hình dáng của họ. Tiêu Thần dùng tay cắt không gian, tám thế giới xoay chuyển, chớp mắt ẩn nấp mà đi, biến mất không dấu vết, đổi sang một phương vị mới, từ thành đến một thế giới khác. Nói ra thân phận của ngươi, Tiêu Thần cảm thấy cô gái này có lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không phải là bình thường cường giả. Quét ngang 3.000 thế giới không có đối thủ, thủy tổ sống lại nữ thánh vương, chân mộc nữ thánh. Nữ tử bằng đá đáp lại, khi nàng nói ra những câu này, thiên địa rung chuyển, sấm chớp đùng đùng. Nhật nguyệt u ám, tất cả đều bởi vì danh tự này mà xuất hiện. Thật kiêu ngạo, thực sự là ngông cuồng tự đại. Ngay cả Tiểu Quật Long cũng không nhịn được lên tiếng. Quét ngang 3.000 thế giới không có đối thủ, thủy tổ sống lại nữ thánh vương. Nếu thật sự như vậy, không thể nào tưởng tượng được. Chân mộc nữ thánh nói, các ngươi tự nhiên không biết, ta đã ngang dọc trong trời đất khi các ngươi còn chưa xuất hiện. Ta nghe nói qua, Tiêu Thần nhớ lại những tin tức đã biết lúc ở thiên giới. Chân mộc nữ thánh quả thực là một nữ nhân xuất sắc. Là người mạnh nhất trong số các thủy tổ từ dị giới. Dù không phải là thủy tổ sống lại, nhưng việc gọi nàng là thủy tổ sống lại nữ thánh vương cũng không hề quá đáng. Vào những năm xa xưa, nàng đã từ bỏ vô thượng tổ thần đường, tạo ra thái cổ ma thành và trải qua ba nền văn minh lịch sử. Nếu đã được phong là thủy tổ sống lại nữ thánh vương, thì nàng cần có khí chất tương xứng, tại sao lại giam giữ thi thể của tổ thần mà không thả ra? Tiểu Quật Long tức giận quát hỏi. Dù thú nhỏ bằng đá không phải Kha Kha, nhưng lão nông cùng Mạc Tiếu Vong lại là bản thân, điều này khiến bốn người khó mà tiêu tan cơn giận. Bởi vì ta cần bọn họ. Đúng lúc này, từ thái cổ ma trong thành bốc lên một đường ánh sáng lộng lẫy, trở thành ánh sáng vĩnh hằng duy nhất trong trời đất. Ánh sáng vĩnh hằng ấy to lớn như thùng nước, thẳng đứng trong thành, rực rỡ chói mắt. Có truyền thuyết rằng chỉ có 10 vị tổ thần, thần hồn mới có khả năng ngưng tụ ánh sáng vĩnh hằng, nhưng ở đây có lão nông, Mạc Tiếu Vong, thiên giới tổ thần cùng với nhiều tôn tượng đá khác, rõ ràng đã đủ sức mạnh. Với thực lực như vậy, liệu có cần đến ánh sáng vĩnh hằng không? Tiêu Thần nhìn vào ánh sáng lấp lánh, nhận thấy rằng mặc dù ánh sáng vĩnh hằng có giá trị đối với ta, nhưng không phải điều thiết yếu. Điều ta thực sự cần là vĩnh hằng cội nguồn, chỉ có như vậy mới có thể đạt được thành tựu lớn lao, chinh phục 3.000 thế giới mà không có ai sánh kịp. Tiêu Thần biết cái gọi là vĩnh hằng cội nguồn, đồng thời đã từng gặp ở tối tà, cần tối thiểu 3 đạo ánh sáng vĩnh hằng thăng hoa thành nguồn sáng, trở thành vĩnh hằng cội nguồn mới có thể sinh ra nhiều ánh sáng vĩnh hằng hơn, mà bản thể nguồn sáng lại không mất mát bao nhiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, vĩnh hằng nguồn sáng đã hòa làm một với Viêm Hoàng. Nghe Chân Mộc Nữ Thánh nói, có vẻ như vĩnh hằng cội nguồn vô cùng quan trọng với nàng, cấp bậc cường giả như nàng rất cần. Ta đã thu thập đủ vật liệu, nhưng nếu không phải tự nguyện cống hiến thần hồn, mạnh mẽ đòi lấy thì rất khó hình thành ánh sáng vĩnh hằng, càng không nói đến việc thăng hoa thành vĩnh hằng cội nguồn. Không nghi ngờ gì nữa, Chân Mộc Nữ Thánh cực kỳ mạnh mẽ, thủy tổ dưới nàng khó mà gặp được đối thủ, cho dù là phụ thân của Kha Kha cùng với nhân ma qua càn hạ xuống, cũng chưa chắc giành được lợi thế. Đối mặt với một nữ tử bằng đá đến từ dị giới như vậy, Tiêu Thần nhíu mày, càng quan sát ma thành càng phát hiện ra sự sâu sắc không thể lường trước. Nếu động thủ một cách ngẫu hứng, e rằng sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nữ thánh vương này, nếu không có sự tự tin tuyệt đối, sẽ không làm việc như vậy, bày ra một sát trường trong ma thành, âm thầm chờ đợi kẻ địch đến cửa. Chạy thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Cuối cùng, Tiêu Thần lựa chọn rút lui, hắn không muốn nhất thời nhiệt huyết dâng trào mà hành động liều lĩnh. Chạy như vậy thật quá đáng tiếc, nữ tử bằng đá này điên cuồng, treo thi thể tổ thần nhục nhã, làm như vậy, trong lòng hắn bất an. Trong khoảnh khắc này, Sát Phá Lăng lại có chút máu tanh, hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày của hắn. Ta cũng không muốn diệt trừ nàng, nhưng nữ nhân này quá mạnh mẽ, quét ngang 3.000 thế giới không có đối thủ, thủy tổ sống lại nữ thánh vương thật sự không phải nói ngoa, nàng quả thật có thực lực như vậy. Tiêu Thần rất bình tĩnh, nói, hiện tại, sức chiến đấu còn lại của Cửu Châu cũng không nhiều, chỉ có vài người mà thôi, chúng ta không thể làm việc liều lĩnh, như ra tay, thì lại như cơn bão, một đòn mạnh mẽ chỉ cho phép thành công, mà không thể thất bại. Cái đó phải đợi đến khi nào? Cửu đầu xà hỏi. Sẽ không lâu, thuận lợi, có thể không cần mấy ngày. Nhanh như vậy, ngay cả Tiểu Quật Long cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ cần có được 2 đạo thiên ngân thì có thể, dù không thể đánh giết nàng, cũng có thể đoạn căn cơ. Tiêu Thần nhìn kỹ thái cổ ma thành, nói, trước mắt, chúng ta chỉ có thể chắc chắn đánh một trận, mọi việc nhất định phải có 7/10 nắm chắc mới có thể hành động. Soạt. Đúng lúc này, ánh sáng vĩnh hằng trong thái cổ ma thành đột nhiên phóng lên trời. Hướng về phía họ đâm xuyên đến, khí tức mạnh mẽ lay động linh hồn người. Bên trong chứa đựng thần niệm của Chân Mộc Nữ Thánh. Rất hiển nhiên, nàng lại một lần nữa tìm ra được vài người có tung tích. Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới, ngay lập tức, hình ảnh mờ ảo hiện ra, mang theo 3 người kia bỏ chạy. Bát tướng thế giới đã đại thành, quả thật là độn thuật số 1 trên trời dưới đất. Ngang qua bầu trời, xuất hiện ở Cửu Châu, hắn nhìn xuống phía dưới những ngôi nhà cao tầng, rồi nói với 3 người, chúng ta đi đến trường sinh giới ma quỷ Bình Nguyên. Sau đó, bọn họ phá toái không gian đi tới trường sinh giới, nơi có mặt đất bao la, thảm thực vật xanh tươi, vượn hót hổ gầm, thế giới này tràn ngập sức sống mãnh liệt. Rõ ràng nơi đây có nền văn minh thần ma, nhưng không giống như nhân loại, Tiêu Thần và những người khác không có quá nhiều sự hiếu kỳ, nhanh chóng hướng về phía ma quỷ Bình Nguyên. Ngày xưa, nơi này từng có một mặt bia trời trấn áp, chứa đựng rất nhiều bí mật, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương đều đã biến mất từ nơi này. Kha Kha mất đi thiên đường cũng là do bị trấn áp ở đây, nơi địa ngục hiển hiện, dấu ấn của Vũ cũng đã cản trở nơi này. Hơn nữa, Phật Đà, Lão Tử và kiếp trước cũng từng ngã xuống ở vùng Bình Nguyên này. Tiêu Thần biết rằng, địa điểm mà bia trời trấn áp chắc chắn không đơn giản, khẳng định không chỉ có những ma động mà hắn đã nhìn thấy, mà còn có những điều kỳ lạ khác. Đột nhiên hắn cau mày, nói, mặc dù không thể giết Chân Mộc Nữ Thánh, nhưng hôm nay, chỉ sợ là phải dỡ bỏ 1-2 tòa thái cổ ma thành, ta cảm thấy có một khí tức không tốt. Hiện tại, ma quỷ Bình Nguyên hoàn toàn tĩnh lặng, ít ai biết rằng nơi đây từng là chốn chôn vùi của hàng triệu linh hồn, cùng những bia đá kỳ vĩ trấn giữ những cổ động. cũng chẳng ai hay rằng, Phật Đà trong kiếp trước đã bị đóng đinh tại đây, và càng không ai biết rằng, lão tử đã từng bị người ta đánh đập đến nát thịt tại chính nơi này. Mặc dù có nền văn minh thần ma mới sinh ra và quật khởi, nhưng chắc chắn không biết đến một người tên là Tiêu Thần, người đã từng tàn sát khắp nơi ở đây, để lại máu tươi mất đi thiên đường. Cuối cùng, nơi này có vô vàn di bí đều bởi vì cái bia trời mà hình thành, nó trấn áp bốn phương, hội tụ sóng gió tứ phía. Thiên địa lưu đồng từ lâu không còn ở, vốn là để lại thế giới của toại nhân, nhưng lại bị Hồng Quân lấy đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Viêm Hoàng chém giết và quay về. Tiêu Thần bốn người tiến sâu vào lòng đất, tự nhiên đã không thấy được cái địa ngục ngày xưa, chỉ còn lại một không gian kỳ dị, sáng tối chập chờn. Đây là từ một thế giới không gian độc lập, bên trong có ba cái hố đen sâu không thấy đáy, phảng phất liên tiếp với vũ trụ hồng hoang biên giới, có một luồng ma lực kỳ dị, dường như có thể nuốt chửng tâm trí của mọi người. Tuy nhiên, bia trời đã không còn ở nơi này, chỉ có vài động sâu, đen kịt một mảnh, không thể phỏng đoán. Ngày xưa không biết thông hướng nào, hôm nay đã sáng tỏ nối tới phương nào. Tiêu Thần đứng trước một hố đen, cảm thán như thế. Tử vong thế giới. Cửu đầu long hỏi. Mỗi miệng động sâu trước đều có một tòa thái cổ ma thành, nhưng trong nhân vật lại bị bia trời trấn áp gần như hủ diệt. Chúng ta hiện tại đi mở một tòa cổ thành. Tiêu Thần nói những câu này với tâm trạng rất bình tĩnh, thực lực mạnh mẽ đạt đến một cảnh giới nhất định. Cuối cùng hắn dám một mình đối phó với thái cổ ma thành. Hắn tiến về phía trước, thong thả bước vào một hố đen. Tiểu quật long, sát phá lang, cửu đầu xà theo sát phía sau. Xuyên qua đại thế giới che đậy, bọn họ đi vào thế giới của người chết, ngay ở hố đen phía trước, mờ mịt một mảnh, quỷ dị sương mù bao phủ mặt đất, mơ mơ hồ hồ, một tòa thành lớn ở phía trước như ẩn như hiện. Thật sự có một tòa thái cổ ma thành, chúng ta có thể động thủ. Sát phá lang cảm thấy không thật. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, có thể thử một chút xem, trước kia không cách nào làm được, nhưng bây giờ có thể thực hiện. Tuy nhiên, hắn rất tiếc nuối, bia trời càng không còn, vốn là tình thiên ngân mà đến, bây giờ chỉ có thể từ tòa thái cổ ma thành này mà tìm kiếm manh mối. Hôm nay ta muốn giam cầm cái người đã gần như đã hủ diệt. Đang nói những câu này, Tiêu Thần tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, vạn năm khổ tu, hôm nay là thời khắc để bày ra thành quả. Bốn người tiến về phía trước, sương mù xám vương vấn trên mặt đất, loáng thoáng có thể thấy được khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, như tuyết trắng mênh mông trải trên mặt đất. Chỉ cần nhấc chân bước đi, từng trận bụi trắng khuấy động bực bội, như hơi nước đang cuộn trào, cẩn thận phân rõ, lại phát hiện đó là sương bột. Cảnh tượng khiến người ta biến sắc, thái cổ ma thành xung quanh địa vực rộng lớn, thế nhưng đều bị sương bột phủ kín, dày đặc không biết sâu bao nhiêu. Cửu đầu xà hít vào một ngụm khí lạnh, nói, tại đi qua nơi này chắc chắn có thi sơn cốt hải, nếu không thì không thể nào đã sớm ra trắng xóa tuyết thế giới, sương trắng dưới sự tiêu diệt của thời gian, hóa thành nát bấy. Nhưng vẫn mênh mông như vậy, có thể thấy được cảnh tượng khủng khiếp năm đó. Giờ đây, Tiêu Thần đã sớm biết rõ về những sinh vật mang đốm lửa cùng các bí ẩn. Quân vương lên cấp cần rất nhiều xương trắng, muốn trở thành tổ quân cần vô tận sinh vật mang đốm lửa hiến tế. Mà có tổ quân, ngưng tụ ma thành càng yêu thích triển khai cấm pháp, luyện hóa hàng triệu hài cốt, gia cố thành lớn xung quanh địa vực. Ngày xưa, nơi sâu xa của thế giới tử vong không ngừng có quân vương triệu hoán sinh vật xương trắng, chính là bắt nguồn từ đây. Chỉ có điều, nơi này tất cả đều đã trải qua thời gian mài giũa, dưới sức mạnh to lớn của bia trời trấn áp, đều từ lâu không còn hình dáng cường thịnh như năm xưa. Ở đây, thái cổ ma thành người đã hiển nhiên là cái người thất bại, bây giờ gần như triệt để hủ diệt. Tiêu Thần đến gần bọn họ, đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn, chỉ có điều người đá vẫn không có cảm ứng, chưa từng từ trong cơn mê tỉnh lại. Tiêu Thần một bước đạp lên trời, treo ở thái cổ ma thành ngay phía trên, hắn không sử dụng bất kỳ chiến bảo nào. Tay không hướng về bên trong tòa thành cổ chộp tới. Răng rắc, khu vực trung tâm của thái cổ ma thành lập tức bị vồ nát, Tiêu Thần phá tan hòn đá tảng. Hống, một tiếng phẫn nộ gào thét phát ra, người đá đang ngủ say bị thức tỉnh, từ ma thành sâu dưới lòng đất lao ra. Đây là một người đá rách tả tơi, nửa đá nửa xương, rất nhiều nơi đã mục nát, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái là sẽ tan nát trên đất. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng không dám có chút xem thường, dù sao đây cũng là một tên người đá. Nếu thật sự liều mạng, có thể bùng nổ ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng, hắn vẫn không tế ra bất kỳ cái gì chiến bảo, muốn tay không quyết đấu, kiểm nghiệm sức chiến đấu của chính mình. Vì sao quấy rối ta ngủ say? Rách tả tơi người đá dường như cảm giác được nguy hiểm, đình chỉ rít gào, trong tròng mắt bắn ra hai vệt kim quang. Ngươi luyện hóa hàng triệu xương trắng sinh vật, không thể nghi ngờ là một kẻ không hiền lành, ta dù có giết ngươi cũng không cảm thấy áy náy, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội. Nói cho ta bia trời bay về phía nơi nào, ta có thể xoay người rời đi. Bia trời, nếu không phải chắn đường ta, ta đã hạ lệnh từ lâu ở Cửu Châu, mượn nơi nào ngàn tỷ sinh linh tinh khí, bước ra bước cuối cùng. Cái người đá rách nát này, tràn ngập tiếc nuối và không cam lòng. muốn mượn ngàn tỷ sinh linh tinh khí, bước ra bước cuối cùng, ngươi cũng không tự tin, căn bản không thể thành công. Tiêu Thần sát ý đột ngột tăng cao, người đá này không chừa thủ đoạn nào, lại có ý nghĩ như vậy, thực sự đáng chém, quát lên, bia trời bay về phía nơi nào. Không biết, chỉ là biết ngươi cũng sẽ không nói cho ngươi. Tàn tạ người đá lộ ra nụ cười gằn, tính mạng của hắn chi lửa sắp tắt, từ lâu là phá quán tử phá ném, sẽ không thỏa hiệp bất kỳ điều gì, giống như một con trâu hoang, nhất là khi nguy hiểm chỉ là một chút. Đáng tiếc, nếu như rót thêm ngàn năm, nhìn thấy ngươi và ta xoay người rời đi, nhưng bây giờ, ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt, thực tế sức chiến đấu chỉ có tổ thần tầng 7 mà thôi, đã không thể xưng là người đá cường giả. Tiêu Thần ánh mắt bắn ra hai vệt kim quang, nghịch dòng thời gian mà lên, có thể phá bản nguyên, hiểu rõ tất cả. Cửu trùng thiên phá vọng mắt, rách nát đá người lập tức động lại, trong con người cũng bắn ra hai vệt kim quang, hướng về Tiêu Thần quét tới. Keng! Tiêu Thần nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, hai đạo lưu quang đánh trúng hai đạo ánh mắt, lập tức phát sinh một chuỗi sán lạn đốm lửa, giữa bầu trời như có một cơn mưa sao băng rơi xuống. Ngay lập tức, sương mù xám cuồn cuộn, mặt đất tử vong nứt toác ra từng đạo khe hở, màu trắng sương bột đầy trời vung lên. Nói hay là không? Tiêu Thần quát hỏi. Nửa đá nửa xương rách nát người đá trực tiếp lấy hành động để trả lời hắn, một cây nửa hóa đá cốt đao, lưỡi đao hướng thiên, kích bắn lên một đường chùm ánh sáng lộng lẫy. Ầm. Tiêu Thần duỗi một cái ra chỉ tay, điểm ra một đường sán lạn ánh sáng, đánh tan phong mang, sau đó hắn hướng về bên trong tòa thành cổ giáng lâm mà đi. Ngươi dám coi rẻ ta? Người đá nói lạnh lùng, đối phương trực tiếp tiến vào thái cổ ma thành, dường như căn bản không sợ hắn khống chế ma thành. Phong trời khốn địa, rách nát người đá. Bóng người như hồng, bồng bềnh không gặp, thái cổ ma thành triệt để đóng kín, cuồn cuộn ma vân bao phủ bầu trời, hắn muốn luyện hóa Tiêu Thần với trong thành. Được rồi, nhìn là ngươi luyện hóa ta, hay là ta luyện hóa ngươi? Tiêu Thần trong thành ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đối kháng ma thành, kiểm nghiệm sức chiến đấu của chính mình tu vi. Người đá dù đã suy yếu, sức chiến đấu rơi xuống tổ thần tầng 7, nhưng tại thái cổ ma thành, hắn vẫn mượn sức mạnh to lớn của thành trì để gia tăng tiềm năng của bản thân, khiến ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy mãnh liệt. Thái cổ ma thành chấn động dữ dội, ô quang chớp nhoáng, bao phủ hoàn toàn vùng đất này. Ông, lạc, a, hống, o, đốt. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Thần bỗng nhiên phát ra bản nguyên bát âm, tiếng thiên âm hùng vĩ vang dội, khiến cho toàn bộ tử vong đại lục rung chuyển, thái cổ ma thành cũng chao đảo theo. Hai người ở đây tiến hành cuộc đối kháng tuyệt đỉnh, thiên âm và ma thành giao tranh, tạo ra những tiếng động ầm ầm. Tiểu Quật Long cùng Kim Tam Ức và những người khác đã lùi xa, đứng trên bầu trời quan sát trận chiến. Mãi đến một phút sau, bản nguyên bát âm như khai thiên tích địa, ngày càng vang dội, giống như âm thanh từ thời viễn cổ, khi trời đất còn sơ khai. Răng rắc, thái cổ ma thành từ từ nứt vỡ, khói đen ngập tràn dần tan biến, ô quang trên bầu trời cũng từ từ tản ra, để lộ ra hàng ngàn, hàng vạn vết nứt trên cái thành khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn đổ sập. Đúng lúc này, người đá tàn tạ, cảnh tượng đáng sợ như thế này khiến bốn người đều biến sắc. Nếu như vừa mới tùy tiện hành động, hậu quả thật khó mà lường được. Tòa ma thành này không phải là điều đơn giản, giờ khắc này, hơi thở sự sống bàng bạc bùng nổ, khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm, thiên địa dường như đang vì nó mà nhịp đập. Trong thành, người ta tựa hồ không kém gì chân mộc nữ thánh. Ngươi là ai? Tiêu Thần quát hỏi. Thiên cổ một vương, Mạnh Đức Cương, âm thanh oai nghiêm từ một kẻ thái cổ ma trong thành vang lên, cùng lúc đó, một chùm sáng chói lòa lần thứ hai hướng về Tiêu Thần và những người khác. Rõ ràng hắn đã phát hiện ra vị trí của họ. Với khả năng quét ngang 3.000 thế giới mà không gặp bất kỳ đối thủ nào, thủy tổ sống lại nữ thánh vương đã là một kẻ biến thái. Vậy tại sao lại xuất hiện một kẻ tương tự ngay trước mắt? Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới, nhanh chóng tránh né. Hắn nhíu mày, nghĩ đến người này là ai? Quả thật là nhân vật ngang hàng với chân mộc nữ thánh. Ở thiên giới từng nghe thấy tên của hắn, là một trong những thủy tổ mạnh nhất. Ta đã biết ngươi sẽ đến truy tìm bia trời, ta đã chờ đợi ngươi nhiều năm. Uy thế bàng bạc, lay động thập phương, nhanh chóng ngăn chặn miệng hố đen, cắt đứt đường về của Tiêu Thần và những người khác. Chạy đi, Tiêu Thần không có chút trì hoãn, hắn hiện tại không muốn động thủ với kẻ như vậy. Hắn lao vào nơi sâu thẳm của thế giới tử vong, sau đó nghịch chuyển không gian, xuyên qua vách ngăn đại thế giới, trở về đến Cửu Châu, trên người hắn có tổ quân chiến thuyền tàn thể, có thể tự do ra vào tử vong thế giới. Thật sự không có cách nào để giữ kẻ như vậy sao? Tiểu Quật Long hỏi. Ta còn cần thu hai viên thiên ngân phương có thể đối phó với bọn họ. Tiêu Thần đáp, lấy bốn đạo thiên ngân vây nhốt tứ phương, lấy thần đồ cắt đứt mặt đất, lấy sách cổ vây nhốt vòm trời, giam cầm lục hợp, ma tuyệt diệt bọn họ trong ma thành, đoạn căn cơ thần nguyên, khiến bọn họ trọng thương. Hiện nay, thiếu sót chính là hai đạo thiên ngân. Vì vậy, Tiêu Thần chuyên môn chạy một chuyến đến tu chân giới Thiên Táng Cốc, kết quả nơi đó bia trời cũng đã bay đi. Trở về Cửu Châu, Tiêu Thần cao mày không ngớt, liên tiếp mấy ngày cũng không nghĩ ra bất luận biện pháp gì. Tại Yến Đô vào ban đêm, ngọn đèn lấp lánh, đứng trên một tòa nhà cao chọc trời, Tiêu Thần và Tiểu Quật Long phóng tầm mắt tới thành phố đèn đuốc sáng choang, gió đêm thổi tới, hai người đều suy nghĩ mãi, cũng không thể nào tưởng tượng được bia trời bay về phía nào. Sát Phá Lang đã một mình tiêu dao đến, nhưng Tu Vi đã bị Tiêu Thần niêm phong lại, tránh cho hắn gây rắc rối bên trong phàm nhân. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Thần và Tiểu Quật Long vẫn ở lại Yến Đô. Ngày hôm đó, Sát Phá Lang đột nhiên xuất hiện, nói, hôm nay ta nhìn thấy một tấm bia đá, cảm giác rất đặc biệt, không có sóng thần lực, muốn lấy thần thức tra xét, nhưng như đá chìm đáy biển. Người thấy một mặt đặc biệt của bia đá. Tiêu Thần cảm thấy rất kỳ quái. Đúng, nhưng khẳng định không phải bia trời. Tấm bia đá kia chỉ dài 1 mét, ta thấy ở một nhà trong phòng đấu giá. Cửu đầu xà như vậy đáp. Tiêu Thần nghe tin này, trong lòng hơi động, nói, chạy, đi xem thử. Lúc này, Sát Phá Lang xuất hiện, khuôn mặt đầy khổ sở kêu lên, hãy nhanh chóng khôi phục thần lực cho ta, mở ra phong ấn. Làm phàm nhân thật sự không thể sống nổi. Đầu tiên, ta bị 30 con ngựa đè bẹp, giờ thì lại bị đủ loại bệnh tật quấn lấy. Thật là rắc rối quá đi. Tiểu Quật Long nhíu mày. Trong một ngày, ta đã bị xe bay đụng 7 lần với tốc độ gấp 3 so với 30 con ngựa. Sau đó, trải qua vài ngày, ta lại mắc đủ loại bệnh kỳ lạ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tiêu Thần ba người ngay lập tức trợn mắt há mồm, ở Yến Đô sinh hoạt mấy ngày, bọn họ tự nhiên biết một số biểu hiện của phàm nhân bên trong. Người tên khốn này, cuối cùng đi đâu lêu lổng? Đáng đời! Cứu mạng A, là một phàm nhân, ta cảm thấy sinh hoạt áp lực rất lớn. Sát Phá Lang vẻ mặt đưa đám, uất ức muốn điên. Người cái gia hỏa này, thực sự là tự tìm, cả Cửu Đầu Xà cũng không thể nào kiên nhẫn với hắn. Đại ca, ta không trêu ai dẫn đến ai, ta chỉ là đi trên đường mà thôi, trong vòng một ngày bị 30 mã đụng phải 7 lần, có thể trách ta sao? Sát Phá Lang giải thích, còn nữa, hiện tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt nơi thực sự quá chuyên nghiệp, ta chẳng qua chỉ là nhịn không được, đi sống mơ mơ màng mà thôi, phải một thân quái bệnh. Ngày trước chim sa cá lặn cùng hoa nhường nguyệt thẹn điện không thể sơ được a. Tiêu Thần ba người nghe mà trợn mắt há mồm. Chính ngươi trước tiên tỉnh lại đi rồi hắng nói. Tiêu Thần ba người xoay người rời khỏi phòng. Các đại ca, cứu cứu ta a, ta hiện tại chỉ là một phàm nhân, sinh hoạt áp lực thật sự rất lớn a. Sát Phá Lang khóc lóc. Tiêu Thần bọn họ xuất hiện tại phòng đấu giá, khi nhìn thấy tấm bia đá chỉ dài 1 mét, lập tức khiếp sợ, cái kia chính là bia trời. Chuyện này thực sự quá khó tin, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Bia trời sao có thể thu nhỏ lại, mà bị phàm nhân đoạt được chứ? Cổ điển bia đá chỉ dài 1 mét, toàn bộ thành cho tối đen, mặt trên có một ít dấu ấn thần bí, qua sức mạnh của thời gian đã mờ nhạt, rất khó phân biệt rõ ràng những hình văn đó có ý nghĩa gì. Bia đá được đặt trên sân khấu, mấy ngày nữa mới được đem ra bán đấu giá, giờ khắc này xung quanh đã có không ít người, các chuyên gia giám định đang ước định giá trị, chỉ có điều, đây chỉ là bia đá của thời kỳ hậu Yến mà thôi. Loại hình này đã được khai quật quá nhiều, nên giá trị cơ bản không cao. Một vị lão nhân với mái tóc bạc và đôi mắt sáng đã đưa ra nhận định như vậy. Trong không gian hư ảo, Tiêu Thần bỗng chao đảo, suýt nữa ngã xuống. Thật sự có nhiều bia đá được khai quật đến vậy sao? Có nhầm lẫn không, liệu có thể khai quật số lượng lớn bia trời không? Điều này thật sự quá bất ngờ. Nói bậy, khối này căn bản không phải loại bia đá được khai quật nhiều của hậu Yến thời kỳ. Đang lúc này, một người cổ giả khác nhìn lên. Thả tay vào trong kính phóng đại, hướng về lão nhân đầu đầy tóc trắng nói, đây rõ ràng là một khối báu vật hiếm có, phỏng đoán cẩn thận, bị điêu khắc thành sau đến hiện tại đã có mấy chục ngàn năm. Không, là hơn vạn năm tháng. Kỳ thực, hắn rất muốn nói rằng tấm bia đá này có thể có mấy chục vạn, hơn triệu, thậm chí hơn 10 triệu năm tháng. Nhưng như vậy quá mức kinh ngạc, nhân loại văn minh lịch sử mới bao lâu? Lão nhân đầu trắng cười nhạo nói, chúng ta có văn tự ghi chép lịch sử bao lâu? Ngươi còn nói hơn vạn năm, thực sự là buồn cười. Đang lúc này, bên cạnh mấy vị chuyên gia cũng đều dồn dập nói phụ họa. Làm sao có khả năng có hơn vạn năm tháng, thấy thế nào cũng là loại bia đá khai quật nhiều của hậu Yến thời kỳ. Đúng vậy, ủy thác phòng đấu giá cũng đã thừa nhận rằng đây là một bia đá thuộc thời kỳ hậu Yến, chỉ khác là hình văn có chút đặc biệt nên mới được đưa ra đấu giá. Nó có thể được coi là một hiện vật quý giá, nhưng thực sự là bia đá của thời kỳ hậu Yến. Mọi người đều đồng ý với quan điểm này, ý kiến gần như giống hệt nhau. Thật sự, nghề của chúng ta đang xuống cấp. Cái người cổ giả kia tức giận không ngớt, nói, khẳng định có đại chủ cố, khiến các ngươi đánh giá thấp, chuẩn bị giá rẻ thu mua, cùng các ngươi loại chuyên gia làm bạn, thật sự là ta sỉ nhục. Hắn dồn dập phất tay áo rời đi. Trong hư không, Tiêu Thần lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, Trong mấy ngày sinh hoạt bên trong phàm nhân, hắn bằng thần thức mạnh mẽ hiểu biết được rất nhiều thứ. Cái gọi là chuyên gia, thực chất chỉ là một cách xưng hô trào phúng đầy kiêu ngạo, nhưng đó lại là sự thật. Việc sử dụng văn nô và bút tượng đã trở nên rất phổ biến. Nhìn bề ngoài, có vẻ như chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngay cả một cửu đầu xà vĩ đại như vậy, cũng đã hòa mình vào cuộc sống của phàm nhân và hiểu biết rất nhiều điều. Sự bán tháo tài sản quốc hữu thực sự khiến người ta bức xúc, khi những người tham gia đánh giá các tài sản này, không ít người bị ảnh hưởng bởi tiền bạc và những chuyên gia hô hào, khiến cho nhiều tài sản có chất lượng tốt bị bán tháo. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, vẫn còn tồn tại những tinh thần và phẩm hạnh trong giới chuyên gia và giáo sư. Thật là một điều kỳ diệu. Tiểu Quật Long hỏi. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, hắn bỗng dưng tạo ra một khối bia đá giống như đúc xuất hiện trong lòng bàn tay, ánh sáng lóe lên, thay khối này được thả vào đại sảnh, chính là bia trời chân chính. Vô thành vô tức, Tiêu Thần, Tiểu Quật Long, cửu đầu xà rời khỏi nơi này, trở về chỗ ở của họ, nhìn thấy bọn họ trở về. Sát Phá Lăng lập tức lao tới, vẻ mặt đưa đám hét lớn, đại ca ơi, các ngươi rốt cuộc trở về, mau mau mở ra phong ấn cho ta, sinh hoạt của phàm nhân thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng, ta giờ đã sắp muốn siêu độ, sức mạnh sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Trước tiên đi một bên tỉnh lại, Tiêu Thần chỉ tay chỉ, hắn lập tức bị phong đến trong phòng của mình. Sau đó, Tiêu Thần đem bia trời đặt lên bàn, cẩn thận quan sát, cường đại như hắn, nếu không khoảng cách gần quan sát, cũng quyết không thể phát hiện ra khối này là bia trời. Không trách được bị phàm nhân đoạt được, cường giả dị giới chưa từng xuất hiện. Tiêu Thần dùng tay vuốt nhẹ, mặt trên hình văn cực kỳ mờ nhạt, gần như hoàn toàn tiêu diệt. Này không phải là khối bia trời ma quỷ bình nguyên, cũng không phải là khối bia trấn áp ở thiên táng cốc, càng không phải là khối bia trong hoàng hà cổ. Nếu không tính đến lão rùa đá bám thân khối thứ 7, Tiêu Thần ở đây trước đây đã từng chiếm được 6 quyển bia trời huyền pháp, nhưng chân chính trải qua chỉ có 4 khối. Trong số đó, 2 khối bia trời chỉ là từng thấy bóng mờ, không phải bản thể chân thực. Còn 2 quyển tâm pháp là từ trong bóng mờ mà xem thấy. Đây là khối bia trời thứ 5, thật không biết nó đã rơi vào tay phàm nhân như thế nào, ngày xưa nó được trấn áp ở nơi nào. Xem ra ta cần phải cẩn thận điều tra một phen, bia trời này, không phải đã bị người phế bỏ và mất đi sức mạnh to lớn ngày xưa sao? Tiểu Quật Long hỏi, bia trời chưa bị phế, không đúng, nếu không thì chúng ta không thể bị giấu giếm được. Những ngày qua, ta vẫn ở Yến Đô, nhưng không cảm nhận được hơi thở của nó. Nói đến đây, Tiêu Thần nhíu mày, vì hiện giờ thần thức của hắn muốn tìm về bia trời, nhưng lại khó khăn trong việc tra cứu, cảm giác như sức mạnh thần thức đang chìm sâu dưới đáy biển, bị mất tích bên trong thân bia, không cảm nhận được uy thế khủng bố của nó, nhìn từ bề ngoài, nó chỉ như một khối đá bình thường. Tiêu Thần đã vài lần thăm dò, thúc giục thần lực, tất cả đều như dòng cam lộ nhỏ chảy vào sa mạc, bị vô thanh vô thức hút hết. Đi thí nghiệm ở thế giới tử vong một phen. Tiêu Thần quyết định như vậy. Ở Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh không thể thuận lợi thúc giục bia trời, nếu không sẽ bị dị giới phát hiện thì phiền phức. Hắn có tổ quân chiến thuyền tàn thể có thể dễ dàng xuyên qua vách ngăn đại thế giới, nên mang theo Tiểu Quật Long cùng cửu đầu xà cũng không tốn sức lực gì. Sau khi xuất hiện ở thế giới tử vong hoang vắng, Tiêu Thần bắt đầu vận chuyển bia trời huyền pháp, khối bia vốn không gợn sóng bỗng dưng chuyển động. Oanh! Sau một khắc, một luồng khí tức bạo ngược chấn động cả thiên địa, thân bia nhỏ bé bùng nổ ra như đại dương gợn sóng. Chấn động tâm hồn, khiến cho người sợ hãi và run rẩy. Nó bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, càng lúc càng lớn, như một ngọn núi lớn, áp bức người không thở nổi. Khu vực này nhất thời sơn băng địa liệt, dung nham dâng trào, ma vân tán loạn, tinh đấu rung động. Cơn khí thế này cũng giống như năm đó bia trời, có thể chấn áp thế giới, có thể hủy diệt người đá, thực sự là bảo vật chấn phong mạnh nhất thiên hạ. Mau dừng lại đi, nếu không sẽ thủng trời. Cửu đầu xà giật mình kêu lên. Giờ khắc này, bia trời đang gia tăng, vượt qua dãy núi, vươn lên vòm trời, càng ngày càng cao to hùng vĩ, không thấy được đỉnh, tỏa ra khí tức khiến cho 4 người cảm thấy ngột ngạt, có cảm giác nghẹn thở. Tiêu Thần dừng lại việc vận chuyển huyền pháp, cảm giác khí lực toàn thân như bị rút cạn, sức cùng lực kiệt, vội vàng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cho đến rất lâu sau hắn mới hoàn toàn khôi phục. Lúc này, bia trời đã từ từ thu nhỏ lại chỉ còn cao 1 mét, lại trở về hình dạng cổ điển tự nhiên, vô cùng bình thường. Rốt cuộc là tại sao? Tiêu Thần nghĩ mãi cũng không ra, không biết bia trời làm sao tự mình thu nhỏ lại, trước đây tiếp cận đã rất khó khăn, chớ đừng nói gì đến việc bị phàm nhân thu gom. Có lẽ vì nó đã hoàn thành sứ mệnh, nên sẽ ngủ say xuống dưới, không còn hiển hiện thần dị. 3 người đều khó mà hiểu rõ. Hiện giờ xem như là được một viên thiên ngân trăng. Cửu đầu xà hỏi, có thể như vậy. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở đây, không còn lên tiếng, tiếp tục vận chuyển bia trời huyền pháp, không lâu sau. Khối bia cao 1 mét, mặt trên điêu khắc hình văn cổ xưa như có sự sống, hào quang chói lọi, càng ngày càng rực rỡ. khí tức mạnh mẽ, nhất thời khiến tiểu quật long cùng cừu đầu xà lùi về phương xa, kinh ngạc quan sát. Xoát, khối bia trời như có một bức tranh bay lên, như tấm lụa mỏng bình thường chụp vào Tiêu Thần, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Trên người hắn, nhất thời xuất hiện một khối bia trời dấu ấn rất nhỏ. Tất cả diễn ra rất thuận lợi, Tiêu Thần đã đạt được viên thiên ngân thứ ba, tinh khí thần toàn thân đạt đến một đỉnh cao. Khi hắn đứng thẳng dậy, trên bia trời không còn gì cả, tất cả hình văn đều biến mất không còn tăm hơi. Lần này thật sự rất bất ngờ, bia trời này đã trở thành một phần trong bộ sưu tập của Tiêu Thần, hắn thuận lợi thu vào huyệt đạo không gian. Quá đáng, tiểu quật long cảm thấy không nói nên lời. Năm đó bia trời trấn áp đảo rồng, hắn tự mình đã lĩnh hội qua cái bia lớn đáng sợ, mà giờ đây lại trở thành vật sưu tập riêng, cái khí tức cuồng bạo kia không còn biểu hiện. Nếu ta chạy trốn, bia trời này cũng sẽ có tác dụng lớn. Tiêu Thần trong mắt ánh lên thần quang trong trẻo, ngươi muốn dùng bia trời để xây dựng thân thể thần thành sao? Cửu đầu xà khá giật mình, nếu là như vậy, thần thành e rằng không thể bị đánh nát, có thể vô tư. Tiêu Thần không nói gì, ngóng nhìn về nơi sâu xa của tử vong đại lục, nói, đi thôi, có cường giả lại đây, chúng ta không cần thiết phải tranh đấu. Ba người một lần nữa trở về Cửu Châu, chuẩn bị sau ba ngày đi tham gia buổi đấu giá, tìm hiểu rõ thông tin về nhà bán hàng, muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Ba ngày chớp mắt sẽ nhanh chóng đến, lần này Sát Phá Lang cũng đi theo, chỉ có điều phong ấn vẫn chưa được giải bỏ. Sát Phá Lang đi đường nhìn xung quanh, không ngừng lầm bầm. Đừng để ta thấy những chiếc xe bay kia, đừng để ta nhìn thấy người phụ nữ đó. Người đã dám đụng đến ta 7 lần trong một ngày, khiến ta gặp phải bao nhiêu quái bệnh, nếu ta phát hiện ra sẽ không để yên đâu. Mấy ngày trước gặp phải một tên ngốc, lại tranh giành tình nhân với ta, còn bám vào cổ áo nói rằng ta là tổ tông của hắn. Kết quả là ta gặp phải xe bay 7 lần trong một ngày, không ngờ tên đó vẫn còn sống. Thật hy vọng lần sau gặp lại hắn, sẽ tiếp tục đụng vào hắn 18 lần. Đang khi đấu giá ở ngoài, ba tên thiếu niên bất lương vừa đi vừa cười, đi theo sau một số trung niên, nói ra mấy lời này. Hồ đồ! Một trung niên quay đầu lại mạnh mẽ lườm bọn họ, rõ ràng là trưởng bối của họ. Cách đó không xa, Sát Phá Lang gần như hóa đá. Nhìn những người đó đi vào phòng đấu giá, hắn mới kêu lên, ta viết đây, là tiểu thí hài đó tìm người, một ngày đụng ta 7 lần, ta... Lúc này, cách đó không xa, hai nữ tử trang điểm lộng lẫy đang đi về phía phòng đấu giá. Mấy ngày trước ta đi Vĩnh Lạc Cung chơi, gặp phải một người tự xưng là sói ngốc chim, ban đầu cảm thấy rất hợp, nhưng không ngờ tên đó lại nghèo rớt mồng tơi, chỉ dám đến gần ta. Ta đã giáo huấn hắn một chút, cuối cùng trước khi đi ta đã ném cho hắn vài tờ giấy tiền như, ném cho con lợn chết. Ha ha, ngươi cho hắn tiền, nhưng đánh người không thể làm mất mặt như vậy a. Quên đi, Lý Tổng đang chờ chúng ta, vào đi thôi. Hai nữ tử lắc lắc thân hình như rắn nước, đi vào phòng đấu giá. Lúc này, Sát Phá Lang mắt đã sắp phun lửa, một đôi nắm đấm nắm chặt vang lên cót két. Tiêu Thần, Tiểu Quật Long, Cừu Đầu Xà đều trợn mắt há hốc mồm, chuyện này thực sự khiến người ta không nói nên lời. Sát Phá Lang hóa đá qua đi, quả thực sắp điên lên, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ nó, chuyện gì đây, đánh người cũng không thể như vậy, để ta một khối gặp phải. Tiêu Thần và Tiểu Quật Long không để ý đến hắn, trước tiên đi về phía trước, Cừu Đầu Xà đi tới, không nói gì vỗ vỗ bả vai của hắn, cũng đi về phía trước. Bốn người ẩn nấp trong hư không, lặng lẽ quan sát hiện trường đấu giá, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, không ít đồ cổ đều bị đưa ra giá trên trời. Chỉ là chuyện liên quan đến xa đổi cột bia trời lại diễn ra trong yên bình, không có chút rung động nào, không có mấy người chú ý. Tiêu Thần dùng thần thức mạnh mẽ tìm tòi hiện trường, nhà bán quả thực cũng đã trình diện, nhanh chóng từ trong đầu hắn nhận được thông tin liên quan. Đi thôi, Tiêu Thần dự định rời khỏi nơi này, chờ đã, không giúp ta giải trừ phong ấn, ta thà chết ở chỗ này. Sát Phá Lang tức đến sắp bể phổi, nhìn chằm chằm tên thiếu niên bất lương đó, đồng thời không ngừng hướng về phía người đàn ông bụng lớn bên cạnh nữ tử mà trợn mắt. Tiêu Thần sao không biết hắn muốn làm gì, nghĩ đến người này bị phàm nhân trêu chọc thảm thương như vậy, không nhịn được nở nụ cười. Sau đó mở ra phong ấn của hắn, nói, có chừng có mực, không cần làm loạn. Sát Phá Lang nghiến răng gật đầu, triển khai một phép thuật, bên trong phòng đấu giá dường như không có ai cảm thấy sự xuất hiện của hai người. Ta Sát, hóa ra là ngươi ngốc xiên. Đang muốn tìm ngươi đây, còn không va thì ngươi đã nghiền đấy. Thiếu niên bất lương hiển nhiên không rõ tình hình, thấy Sát Phá Lang liền nói như vậy. Sát Phá Lang lúc đó mặt liền tái nhợt, mũi suýt nữa tức điên, nhấc bổng thiếu niên bất lương lên, nói, ngươi không phải thích va chạm sao, ta để ngươi va đủ. Không lâu sau, bọn họ đã đến thiên ngoại, thiếu niên bất lương đã sớm sợ hãi, run rẩy nói, thần tiên a, ta sai rồi, thả ta đi. Sát Phá Lang trực tiếp điểm ra một lồng ánh sáng, bao phủ thiếu niên bất lương, đem hắn bỏ vào một viên thiên thạch mảnh vỡ, sau đó mạnh mẽ đạp một cước, để hắn bay vào một mảnh quần thể thiên thạch. tự do bay lượn, nếu như 10 năm sau còn sống sót, ta sẽ đến đón ngươi. Ta sát, cứu mạng a. Nửa khắc sau, sát phá lăng lại đem cô gái được trang điểm lộng lẫy đó lay tỉnh, rồi trực tiếp vứt cô xuống một nơi hoang vu trên tinh cầu, để lại một đống kim cương lớn như núi. Nói, ngươi cứ giữ lấy số tiền này mà xem xét trong 10 năm 8 năm, đến lúc đó nếu không biến thành bộ xương, ta sẽ quay lại nhận ngươi. Trên bầu trời Cửu Châu, ba người Tiêu Thần không còn gì để nói, sát phá lang cũng thật sự quá tàn nhẫn. Đừng làm chết người như vậy, yên tâm, ta đã chuyển tinh khí vào trong cơ thể của bọn họ, trong thời gian ngắn sẽ không chết được. Nói đến đây, sát phá lang tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nói, thật kỳ quái, tất cả những điều này thực sự là xã hội bi ai, nhân loại thật bi ai a. Nói xong, ba người đồng thời đánh hắn bay ra xa. Không lâu sau, Tiêu Thần và những người khác xuyên qua không gian, đến một ngôi làng nhỏ ở phía tây Cửu Châu. Tiêu Thần muốn tìm chủ nhân thực sự của bia trời, bởi vì đó là cổ vật được một thương nhân mang từ ngôi làng này đi. Ngược lại với những cao lầu và thành phố tấp nập, nơi đây những ngôi nhà bằng ngói đá rõ ràng rất lạc hậu, chỉ có phần nào đó yên tĩnh, ít đi sự náo nhiệt, nhiều hơn chút hương thơm của hoa cỏ, khiến lòng người cũng trở nên bình yên hơn. Họ đi đến một sân không quá quy củ, được xây dựng bằng đá núi, Tiêu Thần dò xét thần thức, chuẩn bị tìm kiếm ký ức của chủ nhân sân để truy tìm toàn bộ về bia trời. Đúng lúc này, cửa viện bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên giản dị, hàm hậu đi ra, nói, ở đây thật sự không có bia đá, chỉ có một khối, trước đây đã dùng làm đá mài dao, giờ thì ta lại phải đi tìm một khối khác. Đá mài dao. Khi nghe những lời này, Tiêu Thần không khỏi ngạc nhiên. Làm ơn hãy để tôi nhìn thấy. Tiêu Thần quát nhẹ, thả bia trời xuống sân, phù hợp với bối cảnh nơi này. Sau đó trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai vệt kim quang, bao phủ cả nơi đây. Hắn muốn tìm hiểu dòng sông lịch sử, ngược dòng mà lên, muốn nhìn xem bia trời đã thất lạc ở nơi này như thế nào, và khôi phục lại tất cả những gì đã qua. Thân thể Tiêu Thần run rẩy, hắn cảm giác như việc tìm hiểu lịch sử đã vượt quá khả năng của mình, rất khó để tiếp tục. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, một vài hình ảnh vỡ vụn xuất hiện trước mắt hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa bầu trời mưa máu tán loạn, một khối bia trời khổng lồ rơi xuống, cùng với những loại ngói vỡ, tường đổ, phá nát phế tích, cùng nhau đập xuống vùng đất này. Tiêu Thần cảm giác thân thể mình chấn động, thần đồ cùng sách cổ trong tay hắn tiếp tục tìm hiểu dòng sông lịch sử. Những hình ảnh hiện lên, một tòa pháo đài cổ nứt nẻ, để lại vô tận máu tươi. Nó bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống, và một mảnh bia cổ cũng từ trong pháo đài cổ rơi xuống. Trong pháo đài cổ có bia trời. Tiêu Thần không ngừng nghi ngờ, nhưng hắn cảm thấy tòa pháo đài cổ này rất quen mắt. Bỗng dưng, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, chợt nhớ ra, đây không phải là tòa pháo đài cổ từng xuất hiện trên Long Đảo sao? Ngày xưa, đã khuấy động vô tận phong vân, làm dậy sóng biển cả. Phá vọng mắt, ngược dòng sông thời gian mà tiến lên. Tiêu Thần lại quát nhẹ, thần đồ cùng với sách cổ trong tay hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời chín mảnh lá thần thánh cũng xuất hiện trên đầu hắn. Chiếu xuống muôn vàn tia sáng thần thánh, giúp đỡ hắn. Hình ảnh lại hiện lên, nhanh chóng trôi dọc theo dòng sông thời gian. Pháo đài cổ thực sự đến từ Long Đảo, và lần này hắn còn thấy vài sinh vật gầy gò đứng trước cổng lớn của pháo đài cổ. Phá vỡ hư ảo, khôi phục lại quá khứ chân thực. Tiêu Thần hét lớn, lúc này, ba đạo thiên ngân hiện lên, hắn bắt đầu mượn nhiều sức mạnh hơn, ngược dòng sông thời gian mà tiến lên. Hả? Tiêu Thần lại giật mình, pháo đài cổ không thuộc về đảo rồng. Mà ngay sau đó lại xuất hiện trên đỉnh Thiên Táng Cốc. Tiếp tục ngược dòng mà tiến lên. Hắn cắn răng, khác một bức tranh lại hiện ra, pháo đài cổ xuất hiện trên bầu trời ma quỷ bình nguyên. Giờ khắc này, toàn thân Tiêu Thần phát ra ánh sáng vạn đạo, như thể có thần ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, tìm tòi nghiên cứu bia trời cùng bí mật của pháo đài cổ. Chịu đựng lực cản lớn lao, hắn bước ra cực hạn tiềm năng. Xoát! Hình ảnh lóe lên, pháo đài cổ xuất hiện trên bầu trời Hoàng Hà, mây đen cuồn cuộn, nước Hoàng Hà chảy xiết. Đến giờ khắc này, Tiêu Thần thực sự không thể chống đỡ nổi, trong đôi mắt ánh sáng màu vàng nhanh chóng mở đi, pháo đài cổ không thuộc về đảo rồng, ở bất cứ nơi nào có bia trời, đều từng xuất hiện bóng hình của nó, và bên trong cũng có một tấm bia đá. Tiêu Thần cảm thấy khá giật mình, tất cả những điều này đều là bí ẩn của Thái Thần, pháo đài cổ rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Tại sao hầu như ở tất cả các bia trời trên trời đều từng xuất hiện nó? Tại sao? Tiểu Quật Long hỏi. Đào đất 300 trượng. Tiêu Thần phát sinh âm thanh trầm thấp, nói, dưới lòng đất này, có một tòa pháo đài cổ đã rơi, cùng bia trời có liên hệ lớn lao. Đào đất 300 trượng, tìm tòi nghiên cứu nguồn bí mật của pháo đài cổ. Tiêu Thần cùng những người khác không thể động thổ trên mặt đất, mà là trực tiếp biến hóa ở sâu dưới lòng đất. Những tảng đá lớn nhiễm điểm điểm vết máu, một mảnh đỏ tươi, ở tầng dưới chót nơi sâu xa, Những quy tắc bốn phương trên thân thể đá cũng không ít, phân tán trong lớp đất, những giọt chất lỏng màu đỏ, như thể mãi mãi không thể khô cạn, đến giờ vẫn còn có sinh mệnh hoạt tính, đầy rẫy mùi máu tanh. Tiêu Thần khẽ cau mày, đến cảnh giới này, hắn có thể rõ ràng nhận biết trong máu có tàn dư thần lực, dường như là máu của một cường giả cấp tổ thần. Hắn không nói thêm gì, xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện hóa, từng đạo tinh khí màu đỏ không ngừng bay ra, hướng về bàn tay to bằng ma thành hội tụ mà đi. Nơi này là lò sát sinh sao, sát phá lang đạt đến bán tổ tầng 7, nhưng ở nơi sâu dưới lòng đất vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo, nơi này âm khí cực thịnh. Hắn tích tụ tất cả những tảng đá lại, những thứ này đều là vật liệu thượng hạng. Tiểu Quật Long vừa nói vừa đi đầu chuyển động, bắt đầu thanh lý lòng đất phế tích, mà màu đỏ tươi điểm điểm huyết dịch trong đó cũng không nhiều, không lâu sau đã bị Tiêu Thần hoàn toàn luyện hóa, sau đó hắn tay nâng cao bàn tay cổ thành, bắt đầu sử dụng huyền pháp, thu dọn những tảng đá lớn đưa vào bàn tay ma trong thành. Những tảng đá này đều là từ pháo đài cổ vỡ vụn ra, trên đó ngưng tụ sức mạnh thần bí, nếu suy đoán cẩn thận, không thể so với ma thành đá kém. Đá tảng không ngừng lăn lộn, bị thu thập vào ma trong thành, hóa thành một bộ phận, trong quá trình này Tiêu Thần trước sau dùng đại pháp lực giúp đỡ kết tụ thành thể. Tòa thái cổ ma thành này càng ngày càng yêu dị, ô quang lấp lóe, trong suốt như ngọc, quả thực như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tỏa ra hào quang trong tay Tiêu Thần. Trong khi đó, Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm trí hoàn toàn đắm chìm vào ma lực của thành phố. Sau nhiều năm trải qua sự rèn luyện không ngừng, tòa thành này đã gần như trở thành một vương giả, một thánh vật thần kỳ, hoàn toàn thuộc về hắn. Đôi lúc, hắn cảm thấy do dự, liệu có thật sự muốn đi trên con đường của người đá? Bởi vì hiện tại, ma thành ngày càng mạnh mẽ, có thể mang lại cho hắn nhiều điều mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên, khi nghĩ đến sự không chắc chắn của con đường người đá, hắn cảm thấy rất khó khăn để đưa ra quyết định. Hắn hiểu rằng những người đá cũng cần đến một hoặc hai nền văn minh lịch sử mới có thể đạt được kết quả. Và những kết quả đó, 99% đều dẫn đến bi kịch. Chọn theo con đường vô thượng thất thần hay theo con đường người đá? Đây chính là sự lựa chọn mà Tiêu Thần sắp phải đối mặt, bởi hắn đã tiến vào cửu trùng thiên cảnh giới tổ thần, và lúc này thực sự cần phải đưa ra một quyết định. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sát phá lang cùng cửu đầu xà thanh lý phế tích, đã dịch chuyển một đống núi nhỏ giống như đống đá vụn, nơi đó xuất hiện mấy gian kiến trúc tàn tạ như địa lao. Thiên lao, nơi này giam giữ cường giả. Sát phá lang kêu lên. Tiêu Thần thu công mà lên, bước nhanh tới, nơi đó giống như những kiến trúc tàn tạ của thiên lao, hơn nửa đều bị chôn dưới đất, chỉ có những cửa đá chặt chẽ lộ ra trên mặt đất. Sau khi quan sát, Tiêu Thần có thể vững tin, đây không phải là thiên lao, cấu trúc kiến trúc chính là như vậy, nhìn rất kín mít, như địa lao. Bên trong có một bộ ngồi xếp bằng trên giường đá, cơ thể đá đó bộc lộ ra điểm sóng thần lực. Tòa pháo đài cổ vỡ vụn này, nếu như phát hiện vật còn sống thì ý nghĩa thực sự trọng đại, nhưng Tiêu Thần rất nhanh sẽ thất vọng, bởi vì hắn biết đó chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Khi hắn dùng thần quang cuốn lên cái thân thể đá đó, điểm điểm cho bụi tràn ngập, cái đó gần như mất đi sóng sinh mệnh, hình thể hơn nửa bộ phận đều hóa thành bụi mù, chỉ còn lại một cánh tay, ngoài ra vị trí đều diệt, điểm sóng sinh mệnh chính là cánh tay kia phát ra ra. Ta còn tưởng rằng có vật còn sống đây. Cửu đầu xà lẩm bẩm. Họ liên tục dọn dẹp ra mười mấy gian nhà đá, lại phát hiện hai cỗ thi thể khô gầy, trong đó một bộ chỉ là khung xương, bộ còn lại là thi thể, cùng thứ một bộ thi thể giống như vậy, nhẹ nhàng một đụng vào liền hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một viên xương đan và một viên huyết đan, tương tự với Phật giáo Xá Lợi Tử, chính là tinh hoa bộ phận, năm tháng cũng không cách nào tiêu diệt, đều bị Tiêu Thần cất đi. Thứ nhất, thân thể đá lưu lại chất liệu đá nơi cánh tay, chính là vật liệu chủ yếu mà hắn dùng để xây dựng thần thành. Hắn như một người đá đang chạy trên con đường, muốn bước ra bước cuối cùng, nhưng đau khổ thực sự quá nhiều, hơn nữa dị giới quyết không thể nào trơ mắt nhìn. Ngoài việc muốn chọn lựa một địa điểm bí ẩn tốt, hắn còn muốn xây dựng một vương thành không gì có thể phá nổi. Cứ như vậy, vài người không ngừng thanh lý phế tích, trong khi Tiêu Thần lại hết sức chuyên chú tế luyện ma thành. Cái cánh tay đá nhân qua năm tháng gột rửa, vẫn không hề biến mất, có thể nói giống như cánh tay của Thạch Nhân Vương. Khi bị nung nấu vào ma thành, rất rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức cường thịnh của tòa thành cổ này. Theo một tiếng vang thật lớn, bên trong phế tích những khối đá lớn bị dọn dẹp ra, lộ ra trước mắt mấy gian cung điện nguy nga, đó chính là phần tàn dư của pháo đài cổ. Nơi này là trọng địa kiên cố nhất trong pháo đài cổ, trung ương cung lớn. Dù chỉ còn lại phần trung ương của cung điện lớn này, nhưng khi tiến lại gần, người ta vẫn cảm nhận được một sức ép mãnh liệt, giống như không phải là một tòa cung điện thông thường, mà là một thành trì hùng vĩ. Đúng vậy, nó giống như một thần thành hoàn hảo, không chút tổn hại, đứng vững vàng trước mắt. Điều đặc biệt là chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được áp lực bao la, như biển cả. Khi bước vào khoảng 3 trượng, người ta ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở, như thể bị ai đó chặn lại yết hầu, khiến không thể thở nổi. Cửa lớn đen kịt khép chặt, không biết được làm từ loại chất liệu nào mà lại bóng bẩy như thế, dường như lạnh lẽo và cứng rắn như kim loại, vừa giống như yêu dị ma đá, bộc lộ ra khí tức nguy hiểm. Sát Phá Lang và Cửu Đầu Xà chịu áp lực lớn, từng bước tiến về phía trước, để lại trên mặt đất những dấu chân rõ ràng. Họ muốn thử nghiệm mở cửa đá, nhưng cánh cửa lớn không hề động đậy, như thể đã gắn chặt vào thiên địa. Ta đến thử xem. Tiểu Quật Long tiến lên, dùng sức đẩy cửa đá. Sát, một tiếng, cửa đá run nhẹ, nhưng vẫn không mở ra. Mở cho ta. Tiểu Quật Long quát nhẹ, hắn chính là tổ long trong chiến long. Sức mạnh hiếm có, cùng cấp cao thủ đều kém xa. Hai tay hóa thành vuốt rồng, cố gắng đẩy cánh cửa đóng chặt. Leng keng. Cùng với một tiếng vang thật lớn, hai phiến cửa đá khổng lồ lập tức mở rộng. Oanh. Ngay trong khoảnh khắc đó, một khí thế khổng lồ từ bên trong vọt ra. Sát Phá Lang và Cửu Đầu Xà tại chỗ như những chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn đi, tầng tầng ném vào đống đá vụn phía sau. Tiểu Quật Long cũng bị đẩy lùi về phía sau, phải lùi ra mười mấy bước mới ổn định được bước tiến. Ngay cả Tiêu Thần đứng phía sau cũng bị kinh sợ, hắn hiểu rõ Tiểu Quật Long mạnh mẽ, thực lực chiến tổ tầng 6 đã ít có địch thủ. Vậy mà khi cánh cửa mở ra, khí tức lại có thể đẩy lùi hắn mười mấy bước, điều này không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy khó tin. Đó là, khi nhìn rõ tất cả bên trong trung ương cung điện to lớn, Tiêu Thần lập tức sốt sắng, hắn thấy một người đá cao lớn, đang lặng lẽ đứng ở giữa cung điện, tất cả khí tức đều phát ra từ hắn. Thạch Nhân Vương, tuyệt đối là Thạch Nhân Vương không thể nghi ngờ. Dù ai cũng không nghĩ tới, đến đây từ vùng thôn nhỏ Cửu Châu phía Tây để truy tìm bí ẩn bia trời, lại bất ngờ phát hiện ra tàn dư của pháo đài cổ, thâm nhập tìm kiếm phế tích, lại gặp một vị Thạch Nhân Vương. Chuyện này thực sự khiến người ta chấn kinh, dưới lòng đất ẩn giấu một cao thủ như thế, thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc. Không có thiên lý, ta một ngày bị người va 7 lần, mà giờ lại cảm giác phiền muộn. Sát Phá Lang mặt đã tái xanh, đây không phải tự động đến cửa chịu chết sao? Cửu Đầu Xà cũng vô cùng sốt sắng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có lúc này, Tiêu Thần và Tiểu Quật Long bỗng nhiên thở dài một hơi, vì họ phát hiện người đá này rất dị thường, không có sóng tinh thần. Sau khi kiểm tra cẩn thận, họ phát hiện thiên linh cái của hắn có một cái động, nơi đó tựa hồ bị lợi khí xuyên thủng qua. Người chết. Thân thể đá mặc dù chứa đựng sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, nhưng linh thức đã bị phá hủy từ lâu, giống như một kẻ đã chết. Đúng lúc này, người đá đột nhiên động. Không đúng, đây tựa hồ là một vị khôi lỗi chiến thể. Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, đây thực sự là một cú sốc, lấy Thạch Nhân Vương làm khôi lỗi, khiến người ta không thể không kinh hãi. Chuyện này, ngay cả Tiểu Quật Long vốn bình tĩnh cũng biến sắc, việc luyện hóa Thạch Nhân Vương thành khôi lỗi quả thật không thể tưởng tượng nổi. Pháo đài cổ rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tại sao Trung ương cung điện lại cần Thạch Nhân Vương khôi lỗi thủ hộ? Người đã bắt đầu chuyển động, trên người rơi xuống rất nhiều cho bụi, tựa như nhiều năm chưa từng động tới. Chuyện này, Tiêu Thần hai mắt tỏa ra thần quang, nói, không có ai có thể nô dịch Thạch Nhân Vương, nhất định có người đã thu thập được thi thể của hắn, lợi dụng thân thể của hắn mà thôi. Không sai, hẳn là như vậy, Tiểu Quật Long đồng ý, đây là một giải thích hợp lý, bởi vì Thạch Nhân Vương đã đại diện cho sức mạnh cá nhân cực hạn. Dù Thạch Nhân Vương có động, nhưng hắn không bước ra khỏi cung điện, chỉ có thể hạn chế trong một phạm vi nhất định. Hắn đang thủ hộ cái gì? Lấy Thạch Nhân Vương khôi lỗi để thủ hộ trọng địa, nhất định có bí mật động trời, khiến Tiêu Thần và những người khác rất muốn tiến vào tra xét. Vừa đi được mấy bước, Thạch Nhân Vương khôi lỗi lại đứng yên, lặng lẽ ở trong cung điện. Cũng may hắn chỉ là một con rối, không có bất kỳ lực lượng tinh thần. Nếu không, có lẽ chúng ta đã phải diệt sạch ở đây. Sát Phá Lang lòng vẫn còn sợ hãi. Xác định không gặp nguy hiểm mới tiến lên phía trước, nhưng vẫn phải chịu đựng áp lực cực lớn. Người đá kia tuy rằng như hóa thạch không nhúc nhích, nhưng trong thân thể đá mạnh mẽ chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, thật sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ, tỏa ra một khí tức không gì sánh được. Pháo đài cổ và bia trời đồng thời rơi xuống đất, nguy hiểm thực sự đã giảm xuống điểm thấp nhất. May mắn là như vậy, chúng ta mới có cơ hội đi vào tìm tòi. Tiêu Thần thân có thần đồ, sách cổ, ba đạo thiên ngân, bàn cổ thạch lệnh, những đồ vật này ra thân sau. Triển khai bát tướng thế giới hoàn toàn có thể ẩn nấp hình dáng. Ánh sáng lóe lên, hắn dẫn theo ba người kia vô thanh vô tức tiến vào tầng cung điện thứ hai, trực tiếp tách ra người đá này khôi lỗi. Chẳng qua, tại thời điểm bọn họ tiến vào chớp mắt, cánh cửa lớn của tầng cung điện thứ nhất vô thanh vô tức đóng lại, và con ngươi sâu thẳm của người đá kia càng trở nên thâm thúy, hắn chặn ở cửa. Tầng cung điện thứ hai bên trong, phi thường trống trải, trên mặt đất có một lớp cho bụi dày đặc, không biết bao nhiêu năm chưa từng có người đi vào. Cung điện to lớn rất trống trải, ngoại trừ một bệ đá ở phía trước, không còn một vật nào khác. Xem kìa, trên đài đá có một cái bình vỡ. Sát Phá Lang cười toe toét đi tới, tiện tay nhấc cái bình vỡ lên, dùng sức lắc lắc, bên trong phát ra âm thanh kỳ quái vang lên. Hắn cảm thấy rất tò mò, liền đặt sát bên tai để lắng nghe. Chợt, một âm thanh từ bên trong truyền đến, Sát Phá Lang hoảng hốt kêu lên, tay run rẩy ném cái bình vỡ ra ngoài. Tiêu Thần nhanh tay lẹ mắt, một vệt thần quang bắn ra, vững vàng ngăn cản cái bình vỡ. Bên kia, Sát Phá Lang thì lại có vẻ đầu óc choáng váng, như thể bị một con tê giác giẫm lên, hoặc như bị mấy con voi lớn điên cuồng giẫm đạp, loạng choạng suýt nữa ngã nhào xuống đất. Ngươi làm sao vậy? Cửu Đầu Xà hỏi. Tiên sư nó, ta bị nó cưỡng gian. Sát Phá Lang kêu to. Phốc, Cửu Đầu Xà không nhịn được phun ra nước miếng, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Đừng hiểu lầm, ta là nói bị nó cưỡng gian lỗ tai, như có một con khủng long lao vào tai ta, và nát cả nhĩ xương, cong cong cong cong, đau chết ta rồi. Sát Phá Lang lắc lư, căm giận kêu to, mãi một hồi lâu mới ổn định lại. Đáng đời, ai bảo ngươi động tay động chân? Bên cạnh ba người đều không có lòng thông cảm. Tiêu Thần đang cẩn thận quan sát cái bình vỡ, bỗng nhiên khẽ quát, phá vọng mắt. Hai mắt của hắn lập tức bắn ra hai vệt kim quang, bao phủ cái bình bằng lòng bàn tay, rách dưới trên lọ đá. Đột nhiên, cái bình rách dưới phát sinh biến hóa kinh người, các vết nứt trên bề mặt không còn thấy, mà những chỗ không hoàn chỉnh đều được bù đắp, màu xám của bình thể đã biến thành màu đen đỏ như máu, như được đúc từ dòng máu hỗn hợp với đất đen. Hơn nữa, ở miệng bình xuất hiện một tấm lá bùa lít nha lít nhít, vẽ đầy hình văn, nghiêm mật đóng kín miệng bình. Ồ, sao lại như vậy? Sát Phá Lang kinh ngạc cực kỳ. Đây mới là diện mạo thật sự của nó, cái mà ngươi thấy chỉ là hư hình mà thôi, ngươi suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, nếu lỡ tay làm vỡ nó, e rằng sẽ có phiền toái lớn. Tiêu Thần có vẻ nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát cái lọ đá trong tay. Phong ấn. Tiểu Quật Long cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn cái lọ đá nói, đồ vật bên trong, tựa hồ rất không bình thường. Ngay lúc này, chiếc lọ đá bỗng dưng rung chuyển, không khí trong cung điện trở nên ngột ngạt, khiến những người như phàm nhân cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong thủy ngân. Áp lực nặng nề khiến họ khó thở. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Thần nhận ra rằng, chiếc lọ đá trong tay mình đang phong ấn một nhân vật mạnh mẽ vô song, thật khó để đánh giá. Cái lọ đá trong tay Tiêu Thần không ngừng rung chuyển, dường như muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh. Sức mạnh từ nó tỏa ra khiến Tiểu Quật Long và Sát Phá Lang cảm thấy rùng mình, cả hai đều toát mồ hôi lạnh dưới áp lực này. Tiêu Thần hừ một tiếng, dùng toàn bộ sức lực để khống chế cái lọ đá. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tấm lá bùa phong ấn ở miệng bình lập tức phát ra hào quang chói lọi, cả tòa bình thể cũng truyền ra từng đạo kỳ dị hình văn, như xích sắt quấn quanh trên, hướng về bình thể mà cắt, có thể thấy rõ những hoa văn kia sâu ấn vào bên trong, giống như thật sự có hình xích sắt lạc vào bên trong bình thể, cái lọ đá phát ra hào quang rực rỡ, thần lực mênh mông. Đó là sức mạnh phong ấn mạnh mẽ. Lá bùa và cái lọ đá có sức mạnh to lớn khó lường, Tiêu Thần truyền vào sức mạnh trong chớp mắt đã kích phát những sức mạnh to lớn kia, khiến cho cái lọ đá chấn động mạnh mẽ lập tức yên tĩnh lại. Thật mạnh mẽ phong ấn sức mạnh, cái lọ đá này cuối cùng đang phong ấn cái gì? Tiểu Quật Long lộ ra vẻ kinh nghi bất định, vô cùng nguy hiểm, khó có thể đánh giá thực lực đó, may mà nó bị chấn nhốt ở bên trong, nếu không chúng ta e rằng sẽ gặp phiền phức lớn. Tiêu Thần nâng cái lọ đá lên, lộ ra vẻ cẩn thận. Rốt cuộc là thứ gì? Sát Phá Lang rất khó chịu, không ngừng bám vào lỗ tai của chính mình, đến hiện tại vẫn còn ong ong. Tiêu Thần và Tiểu Quật Long nghiên cứu rất lâu, cũng không nhìn ra được cái lọ đá là thật hay giả. Không rõ ràng từ trước, tấm phong ấn lá bùa tuyệt đối không thể bị lật tẩy. Tiêu Thần cẩn thận giữ chặt cái lọ đá chấn áp trong tay Thái Cổ Ma Thành. Đối với vật nguy hiểm này, hắn không dám đặt trực tiếp vào không gian huyệt đạo, vì nếu có sự cố xảy ra thì sẽ quá muộn để hối tiếc. Cuối cùng, sau khi tỉ mỉ khám phá một lượt trong tầng cung điện thứ ba, bốn người không tìm ra thêm điều gì khác, đành phải quay về theo con đường cũ. Khi đi tới tầng cung điện thứ nhất, đúng lúc thấy cái khôi lỗi thạch nhân vương chặn ở cửa, con ngươi sâu thẳm đang ngóng nhìn bọn họ. Người này, Cửu Đầu Xà âm thanh có chút run rẩy. Trong tầng cung điện thứ nhất tràn ngập sát khí, ánh mắt sâu thẳm của thạch nhân vương khôi lỗi thật sự rất đáng sợ, như hai cái vực sâu, muốn nuốt chửng mấy người, hắn chậm rãi cất bước, từng bước một tiến sát lại gần. Không thể cùng hắn liều, chúng ta đi. Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới, muốn độn ra nơi này, tám cái hư huyễn thế giới bao phủ bốn người, chớp mắt biến mất. Thạch nhân vương khôi lỗi tay phải mạnh mẽ chấn động, tầng cung điện thứ nhất lập tức bị một trận vực mạnh mẽ bao trùm, nơi này không chỗ nào che thân, phong trời khốn địa. Người vương giả này chiến vực, có thể áp chế tất cả, dù cho là Tiêu Thần với thần thông bát tướng thế giới, cũng hiện hình mà ra, không cách nào xuyên qua vách ngăn đại thế giới mà đi, không thể từ trong cửa đá lao ra. Đây là thạch nhân vương tuyệt thế chiến vực, hoàn toàn bao trùm nơi này, căn bản không có biện pháp nào để đánh vỡ cầm cố. không phải bát tướng thế giới thần thông không bằng đối phương chiến vực, mà là Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi sở hữu sức chiến đấu quá mênh mông, sức mạnh tuyệt đối áp đảo tất cả, rất khó đột phá. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng không e ngại, hắn hiện tại có đầy đủ tư bản, mà người trước mặt dù sao không phải là chân chính Thạch Nhân Vương, cũng không có thần thức. Bàn tay ô quang lóng lánh, Thái Cổ Ma Thành lại hiện ra, ba đạo thiên ngân ẩn trong thành, vừa ra cố ma thành vừa cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần lực. Oanh! To bằng lòng bàn tay cổ thành trong nháy mắt phóng to đến to bằng gian phòng, phá tan xung quanh cầm cố, chớp mắt hướng về Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi bao phủ mà đi. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi tựa hồ cảm giác được điều gì, càng ngắn ngủi thất thần, ngước đầu nhìn lên, căn bản không có tránh né. Oanh! Thái Cổ Ma Thành lập tức đem hắn thu vào, bị nhốt ở bên trong. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi bày xuống tuyệt thế trận vực lập tức biến mất, cầm cố thần lực không còn tồn tại nữa. Xoát xoát, Tiêu Thần bọn họ lao nhanh ra khỏi nơi này, leng keng một tiếng, hai phiến cửa đá tầng tầng đóng lại. Chuyện này, mấy người nhìn nhau, mạnh mẽ Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi không làm phản kháng, liền bị Thái Cổ Ma Thành thu vào, cảm thấy quá dễ dàng một chút. Tiêu Thần tay phải nâng Ma Thành, cẩn thận xem xét, giật nảy cả mình, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi cũng không có ở bên trong, hình bóng đều không. Làm sao có khả năng? Hắn hơi suy nghĩ, đem cái đó sứ giam cầm ra. Ồ, chuyện này, Tiêu Thần giật nảy cả mình, trên cái bình thể có một đường rõ ràng dấu vết, chính là người Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, hắn như bích họa bình thường dấu ấn trên lọ đá, bị từng đạo xích sắt giống như hình văn ràng buộc. Phát tài, cái lọ đá này tựa hồ là khống chế Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi then chốt bảo vật. Sát Phá Lang một bộ hưng phấn dáng vẻ, cao hứng xoa tay, nói, đây chính là chiến lực mạnh mẽ a, sự tình không đơn giản như vậy. Tiêu Thần nâng lọ đá đánh giá, nói, mặc dù nói con rối này tựa hồ bị quản chế bởi lọ đá, thế nhưng chúng ta căn bản không biết làm sao vận dụng, mà vạn không cẩn thận cái niêm phong ở bình bên trong cái nhân vật đáng sợ thả ra, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm. Tiêu Thần run tay ném một cái, Thái Cổ Ma Thành giáng lâm xuống, đem hoàn hảo không chút tổn hại trung ương cung lớn thu vào, sau đó Ma Thành quét ngang khu phế tích này, trung tâm cung điện đã được thăm dò qua, không còn cần thiết tỉ mỉ tra xét. Hết thảy thần thạch gạch vụn toàn bộ bị thu vào ma trong thành, đều sắp trở thành thành lập hùng vĩ thành lớn đá. Sau khi đem tòa này vỡ vụn pháo đài cổ thu sạch vào trong ngoài thành, nó bay trở về Tiêu Thần trong lòng bàn tay, rất rõ ràng có thể cảm giác được nó phát sinh lột xác, càng ngày càng không thể phỏng đoán. Không lẽ thật sự đã tiến hóa thành vương giả thần thành chứ? Tiểu Quật Long hỏi, từ thần lực hàm lượng mà nói, xác thực đạt đến, thế nhưng còn thiếu một ít biến hóa về chất, bởi vì dù sao không có ai ở trong thành bước ra bước cuối cùng. Không cách nào khiến cho nó hoàn thành lột xác cuối cùng. Mấy người trở lại Yến Đô một quán rượu, Tiêu Thần lập tức triển khai tấm long ra địa đồ, muốn cẩn thận phân tích, dù sao có khắc chín mặt bia trời. Nếu như có thể bằng này tìm ra chúng nó lai lịch cùng manh mối, nói không chừng có thể rất nhanh đạt được còn lại thiên ngân. Thủy tinh đèn treo tỏa ra ánh sáng dịu dịu, long ra sách cổ bộc lộ ra yêu dị mà vừa thần bí khí tức. Hoàng Nê Đài, Thông Thiên Tử Kiều, 99 bậc thềm đá, Loạn Địa Cung lớn, 9 ngọn cổ đăng, bia trời. Các loại thần bí mà mạnh mẽ đồ vật, toàn bộ tổ long ra trên bản đồ đều có đánh dấu. Chư thiên vạn giới chứa đựng vô vàn bí ẩn, nhưng tất cả sẽ theo dòng thời gian mà dần dần được con người khai phá. Tổ long ra sách cổ gánh chịu những điều bí ẩn, có thể hiện tại không thể nào hiểu thấu, nhưng tương lai chắc chắn sẽ bị dần dần vạch trần lớp khăn che mặt thần bí ấy. Tiêu Thần tin rằng ngày đó không còn xa, vì trên bản đồ đã có nhiều thứ hiện ra. Trong hộp đêm, Sát Phá Lang như cá gặp nước, người này đã quen thuộc với quy tắc của hiện thế. Trong ánh đèn mờ ảo, hắn cất tiếng gầm rú, âm thanh khô khan, chói tai khó nghe, nhưng bên cạnh hắn, vài nữ tử xinh đẹp vẫn liên tục vỗ tay, không ngừng tán thưởng. Đương nhiên, Sát Phá Lang cũng tự biết mình, tất cả những điều này đều liên quan đến hắn, còn tiếng ca của hắn thì không có liên quan gì cả. Hắn từng từ phàm nhân tìm được một mặt bia trời, điều này khiến Tiêu Thần xúc động rất lớn, quyết định tăng cường quan tâm, xem có thể thu hoạch thêm gì không. Nhiệm vụ này dĩ nhiên là giao cho Sát Phá Lang. Trải qua mấy ngày hắn đã hòa mình vào cuộc sống đầy màu sắc. Hắn đi qua từng thành phố, chắc chắn không bạc đãi bản thân, mỗi tối đều chìm đắm trong men say, sống trong tăm tối. Bên cạnh là những nữ tử dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mại, vô cùng ngoan ngoãn, bưng lên những chén rượu óng ánh, đưa đến bên môi Sát Phá Lang đang khô khát. Hắn hát rất hăng say, nhưng từ lâu đã khát nước, nên ngay lập tức uống cạn một hơi. Ầm, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một thanh niên trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt bước vào. Trên người toát ra vẻ bệnh tật, như thể lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Một tên tu sĩ mạnh mẽ, Sát Phá Lang lập tức cảm nhận được khí tức của đối phương, nhất thời sững sờ. Trong thời đại này sau sự hủy diệt của thần ma văn minh, vẫn có người như vậy khiến hắn bất ngờ. Các ngươi ra ngoài. Sát Phá Lang nói với những nữ tử bên cạnh, đồng thời nắm chặt Tiêu Thần, nếu có chuyện bất trắc, hắn có thể ngay lập tức cho Tiêu Thần biết mọi chuyện xảy ra nơi này. Bởi vì hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, và lúc này càng không thể nhìn thấu được sâu cạn của đối phương. Nhưng ngay lúc này, trong mắt đối phương lại hiện lên một tia khinh bỉ, như thể đã sớm hiểu rõ hắn mờ ám. Ngươi là ai? Sát Phá Lang càng thêm cẩn thận. Hiện tại không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Sắc mặt tái nhợt của thanh niên trẻ tuổi lắc lắc đầu, sau đó như rắn độc tập trung vào Sát Phá Lang, hỏi, nói đi, ngươi là ai? Đôi con ngươi của hắn lấp lánh tia sáng kỳ lạ, trong không gian mờ mịt này, đặc biệt chấn động tâm hồn. Nói về ta, hay là với tổ tiên ngươi có chút giao tình? Sát Phá Lang không nói thẳng về tổ tông của đối phương, bởi vì hắn cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ, không thể áp chế được thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, nên đã nói rất uyển chuyển. Điếc không sợ súng. Thanh niên sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, nói, nếu như là trước đây ta, khi ngươi nói ra những câu này, ngươi chắc chắn đã biến thành tro bụi. Sát Phá Lang lập tức ra tay, xương trắng lĩnh vực lại hiện ra, một mảnh hư vô không gian bao phủ lấy thanh niên kia, từng cây xương trắng trường mâu xuyên thấu về phía trước. Trong không gian tuyệt đối hư không, thanh niên kia không hề bị chạm tới, mặc cho tất cả mũi mâu xương trắng có thể phá hủy, từng mảnh xương vụn rơi xuống, tất cả lưỡi mâu đều hóa thành tro cốt. Chẳng qua chỉ là bán tổ cảnh giới mà thôi, kém quá xa. Sắc mặt tái nhợt của thanh niên trẻ khẽ lắc đầu, một chỉ điểm ra, quang hoa bắn ra tứ phía, ngay lập tức ràng buộc Sát Phá Lang lại. Ngươi là ai, cái gì tổ thần? Người thanh niên trẻ ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, nhìn xuống Sát Phá Lang đang nằm trên thảm trải sàn, nói, bây giờ mới biết sao, cũng chưa muộn lắm, nói đến ta với tổ tiên các ngươi, được cho là kẻ địch. Chúng ta tổ tiên. Ngươi là tổ thần dị giới. Sát Phá Lang kinh hãi. Quá khứ là, hiện tại đã không còn. Người trẻ tuổi vừa thưởng thức rượu, vừa nói, tiểu tử hiện tại có thể nói, lai lịch của ngươi, thế lực sau lưng ngươi, cùng với ngươi làm sao sống sót. Ta biết ngươi là Cửu Châu tu sĩ, ta cảm nhận được sóng năng lượng quen thuộc. Không nói, ta sẽ tự mình động thủ tìm tòi hồn phách của ngươi. Thanh niên trẻ thân thể hai bên, đột nhiên xuất hiện 8 cây cổ mâu, như chân nhện, hướng về Sát Phá Lang đâm tới. Đừng, ta nói, ngươi chậm một chút động thủ. Sát Phá Lang kêu to, 8 cây cổ mâu chống đỡ trước người hắn. Sát Phá Lang mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy, nói, ta nghĩ chúng ta có thể trao đổi một chút. Trong lòng Sát Phá Lang toàn bộ nhảy lên, đối phương kéo hắn thẳng tới biển rộng, đã rời xa cái hộp đêm kia, cho dù Tiêu Thần có dũng cảm cũng không thể tìm được. Đến đây đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tại Cai Phú Quốc trong hộp đêm, Tiêu Thần nhíu mày, hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nói, người này là ai? Sau nửa canh giờ, Sát Phá Lang hùng dũng oai vệ, cùng thanh niên sắc mặt tái nhợt trở về thành phố này. Soát, hào quang lóe lên, Tiêu Thần bỗng dưng xuất hiện, chặn đường đi của bọn họ. Ha ha, Tiêu Thần ngươi đến rồi, ta hiện tại giới thiệu cho ngươi một vị minh hữu mạnh mẽ. Giờ khắc này, tâm tình Sát Phá Lang rất tốt, tựa hồ quên đi chuyện vừa mới bị bắt làm tù binh. Nói, đây là Khâu Mâu gìn ngựa tổ thần dị giới Ba Bố Lạp, hiện tại cùng chúng ta đứng ở một đầu chiến tuyến. Là ngươi, Tiêu Thần trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Người thanh niên trẻ tuổi trong bộ Âu phục dày da, thân thể hai bên lao ra 8 thanh trường thương, phía sau còn có một cái đuôi bò cạp vọt lên, đâm thủng quần áo. Không sai, là ta. Ngày xưa, Tiêu Thần đã từng cùng hắn chiến đấu bên sông, đánh khó phân thắng bại. Bây giờ, hơn 10000 năm trôi qua, Ba Bố Lạp đã hồi phục tổ thần tu vi, và thậm chí còn có đột phá. Tìm một chỗ nói chuyện. Tiêu Thần dứt lời, hướng về thành phố phía dưới. Trong không gian mờ mịt, sau khi bày ra tầng tầng kết giới, Tiêu Thần mới bắt đầu trò chuyện với Ba Bố Lạp. Ta nhớ tới ngươi ở trong biển xác, bị Viêm Hoàng tổ thần khống chế. Không sai, ta bị hắn khống chế, hắn để lại dấu ấn trong linh thức của ta, không phải để khống chế ta, mà để sau này đối phó với dị giới. Chỉ là, năm xưa trận chiến cuối cùng, hắn từ đó vẫn chưa từng xuất hiện. Sau đó, cuộc trò chuyện cũng không đi theo dự liệu của Tiêu Thần. Ba Bố Lạp tuy rằng tính cách tàn nhẫn, nhưng cũng có một mặt si tình. Ngày xưa nhìn thấy thê tử của hắn thi thể bị dị giới vô tình lợi dụng, lửa giận ngút trời, hắn thề phải báo thù. Nhưng sự nhẫn nhịn này kéo dài hơn 10000 năm, bởi vì hắn biết dù có khôi phục lại tổ thần cảnh giới, muốn về dị giới báo thù cũng là điều không thể, chỉ có liên minh với người khác mới có hy vọng. Đây là thế nào một tờ bản đồ? Tiểu Quật Long cùng Sát Phá Lang đã không còn cảm thấy sốc như lần đầu nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự phi phàm của tấm bản đồ này. Bốn người đều không chớp mắt ngắm nhìn tấm thần bí gia cuốn. Tổ Long gia có màu đỏ sậm, bị máu tươi nhuộm, vết tích rất rõ ràng, bảy mặt bia trời đều có dấu hiệu rõ ràng, nhưng mặt thứ 8 và thứ 9 lại mơ hồ, đặc biệt là thứ 9 gần như không thể nhận ra, chỉ có thể dựa vào thần thức mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy một điểm bóng mờ. Không thể không nói, tấm tổ long ra địa đồ rất thần bí, muốn xem được toàn cảnh, nhất định phải có sức mạnh thần thức làm trụ cột. Nhìn lâu, Tiêu Thần cũng khó có thể tìm ra manh mối cùng lai lịch của bia trời, cơ bản không thể hiểu được tấm bản đồ này. Nó giống như không phải một tấm hình, mà là một bức tranh ghép của mỗi thế giới, là một phiên bản thu nhỏ của thế giới. Tuy nhiên, Tiêu Thần và Tiểu Quật Long cũng đã phát hiện, trên bia trời, 99 bậc thềm đá, thông thiên tử kiều các loại, dường như tồn tại một mối liên hệ nào đó. Nói ví dụ như, thông thiên tử kiều dường như chỉ là một cầu nối, nó liên thông một chỗ cực kỳ hiểm yếu cửa ải, chỉ có thông qua nó mới có thể vượt qua. Thần đồ cùng với một ít mảnh xương, rải rác trên đường, như một loại manh mối nào đó, còn 99 bậc thềm đá, trong sách cổ tựa hồ cũng chỉ là một cái dẫn tới thần bí vực đá đường. Còn có 9 ngọn cổ đăng, càng kỳ lạ, dường như chỉ có 9 ngọn đèn sáng, chỉ là để rọi sáng con đường phía trước. Còn cái loạn địa cung lớn, dường như cũng chỉ là một trạm dịch trên đường thần bí, cung cấp những gì cần thiết. 9 mặt bia trời, giống như 9 cột mốc dẫn đường, ghi lại tất cả trên đường, như là 9 mộ bia, mai táng 9 vị cường giả đã ngã xuống dẫn tới thần bí vực. Còn một viên chìa khóa đá nữa, có dấu hiệu rõ ràng, nhưng so với viên chìa khóa mà Tiêu Thần đang cầm thì bề ngoài có phần khác biệt. Tiêu Thần cảm thấy chìa khóa đá trên bản đồ Tổ Long là hoàn hảo vô khuyết. Mọi người đã nhìn chăm chú trong một thời gian dài, tất cả đều cảm thấy rất chấn động. Những đồ vật này rõ ràng có mối liên hệ nào đó, như thể đang chỉ dẫn đến một nơi cực kỳ đặc biệt. Càng quan sát, cảm giác này càng rõ ràng. Dần dần những đồ vật này thật giống như bị liên kết với nhau, dẫn tới một nơi thần bí không biết. Tiêu Thần cảm thấy da đầu mình tê dại, mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của hắn. Bản đồ này có nguồn gốc quá lớn, bao hàm nhiều loại vật thần bí. Từ loạn địa cung lớn cho đến 99 bậc thềm đá, tất cả đều là những thánh vật trong một thế giới nào đó. Giờ đây, một tấm bản đồ lại liên kết tất cả các thánh vật này về cùng một chỗ, dẫn dắt đến một nơi không biết. Điều này quá chấn động, có thể gọi là thiên cổ bí mật cũng không quá đáng. Sự việc này vô cùng bạo tay, nghiêm trọng xung kích mọi tâm trí, khiến ai cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Thiệt tình, ngay cả Tiểu Quật Long, người vốn rất cẩn trọng, cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không nhịn được mà thốt ra một câu thô tục. Khó mà tin nổi, một kẻ điên nào đó lại làm ra chuyện này, làm sao có thể? Sát Phá Lăng lắp bắp nói, trời ơi, trận đồ, cung lớn, bậc thang đá, tổ long đài, tất cả đều là một phần của tấm bản đồ này, mà nó dẫn đến một con đường thần bí cần phải dùng đến đồ vật, thực sự là điên rồ. Không thể tưởng tượng nổi. Quá kỳ quặc, ai lại có thể chế ra một tấm bản đồ như thế này? Cửu Đầu Xà nhắm mắt lại và nói, nhưng hắn cũng hiểu rằng, lời nói đó chính hắn cũng khó mà tin. Ai thật sự có thể không lấy tổ long ra mà vẽ ra một tấm bản đồ vô nghĩa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay nhìn thấy, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, quyết không thể để tin tức này bị truyền ra. Tiêu Thần căn dặn mọi người, hắn biết trong lúc vô tình phát hiện ra những bí ẩn kinh thiên động địa, có thể sắp sửa vạch trần một loại bí mật không thể tưởng tượng được. Quả thật là vô cùng bạo tay, liên kết tất cả các thế giới lại với nhau. Mà đây chỉ là cái nhìn ban đầu, khi nhìn kỹ tấm tổ long ra địa đồ. Còn có rất nhiều dòng sông, núi non, cùng các loại thần bí đồ vật khác, đây thực sự là một bức tranh mơ hồ, vừa thần bí vừa khó đoán. Sau khi xem xong, bốn người đều hít vào một hơi lạnh, họ dường như đã khám phá ra một phần của lịch sử thần thoại, mà ngay cả những cường giả mạnh mẽ nhất cũng phải thán phục, có thể giúp làm sáng tỏ một bí ẩn đã bị chôn vùi, trong bụi bặm suốt nhiều năm. Tuy nhiên, họ chỉ có thể đứng ở đó và chứng kiến. Ngàn dặm đê đập bị phá hủy bởi tổ kiến, có những lúc sức mạnh thường bị xem nhẹ lại bùng phát. Và gây ra những hậu quả bất ngờ, có thể dẫn đến thảm họa lớn. Bà Bố Lạp quyết định mang theo Tiêu Thần đi dị giới một chuyến, trực tiếp tiến vào phúc địa, đánh giết những cường giả quan trọng. Hắn bày ra một kế hoạch cho Tiêu Thần, có vài người đã ngưng tụ ra tử thành, hiện đang ở trong trạng thái tĩnh lặng, nếu như lén lút vào ra tay, chính là cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Thần rất động tâm, giết chết cường giả dị giới là điều hắn muốn làm, nhưng hắn lại lắc đầu, nói, ta nghe nói 99 bậc thềm đá giáng lâm ở dị giới. Có những tổ thủy tổ tọa chấn, ta đi vào chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Những người đó đều đang ngủ say, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Bà Bố Lạp ánh mắt sáng lên như băng giá, hắn khao khát Tiêu Thần sang thế giới khác để tiêu diệt tất cả các cường giả. Rõ ràng là để báo thù cho bản thân và muốn lợi dụng cơ hội này, để loại bỏ những kẻ đã lợi dụng thi thể vợ hắn, tổ thần. Ngươi vẫn nên cẩn thận thảo luận với ta về thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương, và những sự kiện liên quan đến thủy tổ tầng gia nữ thánh vương chân mộc. Ngươi có dự định đối phó với hai người đó không? Bà Bố Lạp hít vào một hơi lạnh, nói, ta khuyên ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực, hai người kia là những thủy tổ mạnh mẽ nhất, dù cho tu vi của ngươi có tiến nhanh, e rằng cũng khó mà đối phó được họ. Không sao, ngươi hãy nói cho ta tình hình cụ thể về bọn họ. Tiêu Thần kiên trì, dưới sự yêu cầu của hắn, ba bố Lạp đã nói tường tận về tình hình của hai người, đặc biệt chỉ ra những điểm mạnh của họ. Được, Tiêu Thần vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng nói, ta nghĩ việc hủy diệt căn cơ của chân mộc nữ thánh, giết nàng thật có khó khăn, nhưng ngăn cản nàng bước ra bước cuối cùng, tựa hồ rất có khả năng thành công. Ngươi, ba bố Lạp cảm thấy Tiêu Thần thật điên cuồng, chân mộc nữ thánh, một vị thần không có địch thủ giữa các thủy tổ, được xưng là thủy tổ sống lại, mà Tiêu Thần lại muốn đi đánh giết cường giả như vậy, thật sự có chút điên rồ. Người phụ nữ đó đáng chết, Sát Phá Lang cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ đến lão nông cùng Mạc Tiếu Vong, hai vị tổ thần bị huyền thi thái cổ ma thành chiếm đoạt, chuyện này thực sự khiến người không thể nhịn được. Sau đó không lâu, Tiểu Quật Long cùng Cửu Đầu Xà cũng chạy tới nơi này, sau vài lần mật nghị, Tiêu Thần đã hiểu rõ về tình hình. Đêm trăng tròn, dù sao, thực lực của nàng thấp nhất. Điều này phải cố gắng lợi dụng. Nếu các ngươi thật sự muốn đối phó với hắn, ta có thể không tham dự. Ba bố Lạc không muốn chịu chết, trong mắt hắn, mấy người này không có hy vọng thành công. Đối phó với thủy tổ sống lại nữ thánh cũng không đáng sợ như vậy. Ta lo lắng chính là trên đường có người tới cứu viện, chẳng hạn như thiên cổ một vương Mạnh Đức Cương. Đây là điều mà Tiêu Thần lo lắng. Ba bố Lạp lắc đầu, nói, các ngươi thực sự là... thật sự cho rằng có thể đối phó được chân mộc nữ thánh. Nếu như các ngươi thật sự có thực lực như vậy, thì không cần phải lo lắng, chỉ muốn các ngươi dám vào bên trong không gian của nàng. Nàng chắc chắn sẽ đóng kín không gian, tuyệt giết các ngươi. Bởi vì, nàng muốn đoạt lấy chiến kiếm của các ngươi, không muốn để người khác chia một chén tàn canh. Làm như vậy, xác thực rất mạo hiểm, vào không gian của nàng, nếu như không địch lại, muốn đột phá vách ngăn đại thế giới, có vẻ hơi phiền phức. Tiêu Thần lại một lần nữa suy nghĩ, không chắc chắn, thì không nên mạo hiểm, đây là ta làm việc chuẩn bị, cũng xin khuyên các ngươi. Ba bố Lạp tự nhận không phải là đối với Tiêu Thần có hảo cảm, mà là không muốn hắn hiện tại đi chết, bởi vì cả hai cần lợi dụng lẫn nhau. Tiêu Thần dường như đang do dự, sau đó chợt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào ba bố Lạp, nói, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hừ, ta chắc chắn sẽ không đi chịu chết, không muốn có ý đồ với ta. Ba bố Lạp lập tức từ chối, trải qua một lần hủy diệt, hắn càng quý trọng sinh mệnh hiện tại, đối với hắn mà nói, chỉ có sống sót mới có thể báo thù, quyết không thể mạo hiểm. Ta không phải muốn ngươi tự mình ra tay, ta chỉ muốn mượn ngươi nửa cái thần hồn. Cái gì? Ba bố Lạp lập tức trợn tròn mắt, lật tung lên mấy án, bình rượu óng ánh ngã vỡ, rượu chảy ra một chỗ, phát ra từng trận mùi thơm ngát, hắn tức giận nói. Muốn ra tay với ta, thật sự cho rằng ta dễ dàng bị giết như vậy sao? Thân thể hắn hai bên tám cây cổ mâu đều lao ra, đuôi bò cạp cũng cao cao đứng lên, đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu và lưu vong. Không nên hiểu lầm. Tiêu Thần tựa lên ghế, rất thả lỏng vung tay áo về phía hắn, nói, ta không phải ý này. Vậy ngươi có ý gì? Ba bố Lạp ánh mắt hiện ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Có chuyện gì ngồi xuống nói đi, yên tâm, ta sẽ không ra tay mạnh mẽ với ngươi. Ngươi nên rõ ràng rằng sau này vào dị giới, ta còn cần dựa vào ngươi dẫn đường. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần bàn tay bên trong hiện ra một tòa óng ánh long lanh ma thành, ô quang nhấp nháy, như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Ta cần ngươi nửa cái thần hồn, hoặc là nói lực lượng bản nguyên, ngươi có thể mang linh thức kéo ra, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Trong quá trình này, ta sẽ để tòa thần thành này ở chỗ ngươi, dẹp an tâm tư của ngươi. Trước đây, ngươi chỉ còn lại một điểm thần thức, cũng có thể một lần nữa tu về tổ thần cảnh giới. Bây giờ ta chỉ mượn ngươi một nửa bản nguyên lực mà thôi. Để tòa này hầu như sánh ngang vương giả thần thành báu vật đặt ở trong tay ngươi, ngươi có gì không yên lòng? Nói đến đây, dù cho như vậy trao đổi, ngươi cũng không mất mát gì. Ánh mắt ba bố Lạp lấp lánh, nói, ngươi vì sao cần ta bản nguyên lực? Điều này không thể trả lời. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần thỏa mãn rời đi, mang đi một nửa bản nguyên lực của ba bố Lạp. Khi nhìn thấy ba bố Lạp ngay lập tức, Tiêu Thần liền cảm ứng được trong cơ thể dị giới đại đạo phản ứng dị thường. Với cảnh giới hiện tại của hắn, đều suýt nữa để dấu ấn lao ra, không nghi ngờ gì nữa, ba bố Lạp chính là cái kia vô thượng đại đạo trực hệ tử tôn, nhưng ba bố Lạp là quân cờ mà Viêm Hoàng để lại, có thể tương lai sẽ có tác dụng lớn, hiện tại Tiêu Thần không muốn không nể mặt mũi, vì vậy mới không làm lớn chuyện. Tại thành Kim Lăng, trong lòng đất tổ mạch Linh Căn, Tiêu Thần bắt đầu luyện hóa một nửa bản nguyên lực mà ba bố Lạp để lại, muốn cùng cái dấu ấn đại đạo dị giới hòa nhập, để khống chế cái vô thượng đại pháp đó. Sau 10 ngày, trăng lên giữa trời, trăng tròn như mâm ngọc, trơn bóng sáng sủa, ánh trăng chiếu xuống biển rộng, để lại từng trận mây khói giống như ánh sáng màu trắng. Tiêu Thần, Tiểu Quật Long, Sát Phá Lang, Cửu Đầu Xà lần thứ hai đi tới hải ngoại, lần này sắp sửa làm lớn chuyện, chuẩn bị sung túc mà đến, Tiêu Thần không muốn tay trắng trở về. Trong biển lớn, sóng lớn chập trùng, mặt nước vỡ vụn thành từng mảng, trong buổi tối nhu hòa này, sát cơ giấu giếm. Phía trước, một vùng không gian này thành một thế giới, cùng biển lớn trăng sáng nối liền với nhau, tuy hai mà một. Nơi đó, một tòa thái cổ ma thành mây đen lăn lộn, sát khí ngút trời, thành trì to lớn như một ngọn núi bình thường hùng vĩ, khói đen hướng lên trời, che khuất ánh sáng của trăng. Tại bốn phương trên cửa thành, mỗi người treo lơ lửng một thanh chiến kiếm, hùng vĩ ma thành, uy thế ngập trời, thủy tổ sống lại nữ thánh vương chính đang ở bên trong. Rất xa, Tiêu Thần giao phó tổ quân chiến thuyền cho sát phá lang và cửu đầu xà, yêu cầu họ không nên lại gần, mà chỉ ở bên ngoài tiếp ứng. Tổ quân chiến thuyền mang theo dấu ấn của Tiêu Thần, là để xuyên qua vách ngăn của đại thế giới báu vật. Nếu không may gặp nạn trong thế giới đóng kín đó, dấu ấn này sẽ chỉ dẫn bọn họ trở về tọa độ. Sau đó, Tiêu Thần để lại bàn cổ thạch lệnh, có thể giúp họ che giấu hơi thở. Dù sao, đối phương được xưng là nữ thánh vương sống lại, Tiêu Thần không thể không cẩn thận, chuẩn bị chu đáo. Lần này, Tiêu Thần và Tiểu Quật Long không che lấp khí tức, trực tiếp tiến về phía ma thành giữa đại dương, chân đạp hải ba, như đi trên mặt đất bằng phẳng, dưới ánh trăng, hai người toát lên vẻ siêu phàm thoát tục. Lần này, các ngươi hiện thân ra, có vẻ như đã chuẩn bị, nhưng chắc chắn sẽ phải đối mặt với diệt vong. Giọng nói lạnh lùng của chân mộc nữ sinh vang lên từ trong ma thành, lập tức, mây ma cuồn cuộn dâng lên, che khuất ánh trăng giữa bầu trời, làm không gian trên mặt biển trở nên ngột ngạt. Trong ma thành, một số thi thể nổi lên chìm xuống, lão nông chết không nhắm mắt, Tiêu Thần từ xa nhìn thấy, gương mặt già nua của ông ta, đôi tròng mắt mở lớn, Mạc Tiếu Vong và những bức tượng đá cũng rất sống động, những cường giả đã ngã xuống này bị huyền thi trói buộc nơi đây, khiến Tiêu Thần không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Tuy nhiên, hắn vẫn phải kìm nén, bình tĩnh nói, chờ ngươi thực sự có thể giết chết ta rồi hãy nói. Ầm, thiên địa thất sắc, mây gió biến ảo, biển lớn mênh mông lập tức biến mất. Thủy tổ sống lại nữ thánh vương hoàn toàn bao phủ nơi này, phong tỏa Tiêu Thần và Tiểu Quật Long bên trong. Sự kích động này là từ ma quỷ, hai người các ngươi nhất thời nhiệt huyết, nhưng đổi lại chỉ là cái chết vĩnh viễn. Trong thái cổ ma thành, một bộ tượng đá từ từ sinh trưởng, cao vút, vượt qua độ cao của tường thành ma thành, đó là một nữ tử bằng đá. Nếu là thân thể máu thịt, chắc chắn sẽ xinh đẹp tuyệt trần. Lão nông, Mạc Tiếu Vong và những thi thể khác trôi nổi xung quanh nàng. Xoay tròn chậm chậm, cùng nàng siêu phàm thoát tục, phong thái tuyệt thế khí thế, thực sự không xứng đôi, khiến khung cảnh trở nên đặc biệt quái dị. Tối nay ai chết ai sống, thật khó mà vượt qua một kết luận rõ ràng. Tiểu Quật Long chân đạp nghịch long 7 bước, chấn động trời cao, dưới chân hắn, đất đai nứt toác ra từng khe lớn màu đen, dài tới hàng chục dặm lan ra hướng về phía trước ma thành. Chiến kỹ của long tộc, không sai, nhưng ngươi còn kém xa. Giọng nói của chân mộc nữ thánh không hề lay động, nhưng lại chấn động tâm hồn. Nói, ta đến dạy ngươi ý nghĩa thực sự của long tộc. Nói đến đây, nàng khẽ điểm nhẹ, 12 cầm tinh chiến tổ Mạc Tiếu Vong thi thể lập tức bay lên trời, đôi mắt bỗng dưng mở ra, bắn ra hai luồng ánh sáng xanh mượt. Hãy xem, cái gì là chiến kỹ của long tộc, chân mộc nữ thánh lạnh lùng nói. Mạc Tiếu Vong chân đạp nghịch long 7 bước lao tới, khung cảnh này lập tức bị hắn dẫm nát, sông núi chấn động, không gian này có dấu hiệu tan vỡ. Ao ao ao. Sách cổ mông lung. Tiêu Thần run lên, trực tiếp cắt đứt bầu trời, chặn lại Mạc Tiếu Vong thi thể. Chiến kỹ của long tộc không cần ngươi nói mà hiểu, các ngươi chỉ là kẻ mượn sức mà thôi. Ngươi chỉ vì tu luyện đủ xa xưa, sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi, luận về tâm pháp long tộc, dù cho các ngươi đã từ lâu đánh cắp, cũng vẫn kém xa long tộc. Tiêu Thần tự nhiên biết, lúc này Mạc Tiếu Vong thi thể đã bị chân mộc nữ thánh khống chế, giống như nàng hóa thân. Người chết đã chết, vẫn không thể ngủ yên. Tiểu Quật Long ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên hắn thật sự nổi giận. Đúng lúc này, lão nông thi thể cũng mở tròn đôi mắt, đối mặt với Tiêu Thần và Tiểu Quật Long. Rất phẫn nộ sao, bọn họ chỉ là những thi thể vô dụng, ta chỉ là rác rưởi mà thôi. Giọng nói của chân mộc nữ thánh lạnh lùng, thong dong mà lại chấn định. Được rồi, hiện tại không có gì để nói, hôm nay ta muốn rút ngươi căn cơ. Tiêu Thần hét lớn, nhìn thấy lão nông bị người như vậy bài bố, hắn cũng rất phẫn nộ. Trói buộc tứ phương. Ba đạo thiên ngân chớp mắt lao ra, hóa thành ba mặt bia lớn, cùng sách cổ đồng thời xông về phía trước, phân biệt trói buộc tứ phương, đem thái cổ ma thành vây quanh bên trong. Cùng lúc đó, thần đồ mông lung hiện lên trên đỉnh đầu Tiêu Thần. Sau đó, trong mắt hắn càng bắn ra một đường ánh sáng dày đặc, nắm chặt một chiếc lọ đá to bằng bàn tay, không ngừng vuốt nhẹ. Tiêu Thần trong tay lọ đá, ánh sáng yêu tà lưu chuyển, dấu ấn của Thạch Nhân Vương nhanh chóng nổi lên. Sau đó một thân thể đá tiến ra, xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Đây là thành quả nghiên cứu của hắn trong nhiều ngày qua, lọ đá là vật khống chế Thạch Nhân Vương khôi lỗi, cũng là chỗ dựa chắc chắn cho lần này Tiêu Thần dám tới đánh giết chân mộc nữ thánh. Ầm ầm, Thạch Nhân Vương khôi lỗi mạnh mẽ bay lên trời, như một vị chiến ma, hiện lên trên bầu trời Thái Cổ Ma Thành, như bệ nghệ thiên hạ vô thượng chiến vương. Xoát xoát, phía dưới, không ngừng có bóng hình bay vút lên trời, lão nông cùng Mạc Tiếu Vong thi thể bị chân mộc nữ thánh khống chế, sát tướng tới. Cùng lúc đó, những tượng đá trong Thái Cổ Ma Thành cũng đang lay động, toàn bộ hiện lên trên bầu trời. Nếu để cho những hóa thân này cùng xuất hiện, Tiêu Thần và Tiểu Quật Long sẽ phải vất vả ứng phó, chiến đấu sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Thạch Nhân Vương khôi lỗi mạnh mẽ, thật sự là thần uy cái thế, lập tức dùng một bàn tay lớn che phủ xuống, nhất thời che khuất nửa bầu trời. Đùng! Siêu cấp chiến lực mạnh mẽ gợn sóng, lập tức khiến thế giới này đều vặn vẹo, suýt nữa tan vỡ, hết thảy bóng hình lao lên đều bị chấn rơi xuống, như bẻ cành khô, không có gì có thể chống đối, không có thi thể nào có thể bay lên trời. Thạch Nhân Vương khôi lỗi phong tỏa bầu trời, chiến lực mạnh mẽ ngay lập tức bao trùm toàn bộ ma thành. Cùng lúc đó, ba mặt bia lớn tăng vọt, cao vút trong mây, còn có cuốn sách cổ vang vọng, đồng thời đóng kín tứ phương. Giờ khắc này, bốn phương đều bị phong tỏa, chặt đứt liên hệ giữa chân mộc nữ thánh và bên ngoài, làm cho nàng nhất thời giật nảy cả mình. Phá! Thái Cổ Ma Thành chấn động, vụt lên từ mặt đất, muốn thoát khỏi nơi này. Thần quang lưu chuyển, sương mù mông lung, thần đồ trên đỉnh đầu Tiêu Thần tức thì biến mất, xuất hiện ở Hùng Vĩ Ma Thành căn cơ dưới. Áp lực mênh mông chấn động mà lên, nhốt lại không gian phía dưới thành lớn. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến mức không cho người ta suy nghĩ thời gian. Tiêu Thần không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cùng chân mộc nữ thánh tự tay quyết đấu, vì vậy ngay lập tức phong ấn lục hợp, khóa kín Thái Cổ Ma Thành. Quét ngang lục hợp, chuyển đạp bát hoang, trời long đất lở, bốn phương đều nát, phá cho ta. Bị đóng kín trong không gian, rõ ràng truyền ra âm thanh của chân mộc nữ thánh, Hùng Vĩ Thành lớn kịch liệt rung động, muốn loại bỏ cảnh khốn khó. Ầm ầm, bia trời rung động, sách cổ vang vọng, thần đồ xoay tròn, Thạch Nhân Vương khôi lỗi chấn động, có thể hình dung được sức mạnh to lớn của chân mộc nữ thánh, nhưng Thái Cổ Ma Thành khổng lồ này lại đang có dấu hiệu thoát khỏi vòng vây. Ầm, đầu tiên không phải là bia trời hay sách cổ bị chấn áp, mà chính là Thạch Nhân Vương khôi lỗi. Không thể phủ nhận đây là một cỗ máy giết chóc cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không có linh thức, nhưng được sinh ra để chiến đấu. Vương giả chiến vực hiện ra, một cú đấm mạnh mẽ đánh xuống, khiến cho ma thành bên dưới rung chuyển ầm ầm, như thể sắp sửa sụp đổ. Đây là mối đe dọa lớn nhất đối với chân mộc nữ thánh, trong khi những thánh vật khác chỉ đơn thuần bị giam giữ nơi đây, với thực lực hiện tại của Tiêu Thần, vẫn chưa thể phát huy được sức mạnh ẩn chứa khủng khiếp, nhưng riêng Thạch Nhân Vương khôi lỗi lại tạo ra một áp lực cực kỳ lớn cho nàng. Thần quang ngút trời, trong thành nữ người đá thân thể lao ra một đường ánh sáng vĩnh hằng, linh thức của nàng bám vào, muốn mạnh mẽ hơn đột phá. Đối phó với cái kia đã lâu không có thần nhận thức Thạch Nhân Vương khôi lỗi. Đùng, Thạch Nhân Vương khôi lỗi đấu với chiến thần vực vô song, vào đúng lúc này bao trùm trên vòm trời, phá hết vạn pháp, áp chế toàn bộ ánh sáng vĩnh hằng, sau đó một quyền đánh xuống, đánh sụp đổ. Dưới đây, thần thức của chân mộc nữ thánh rung động, tỏa ra hào quang rực rỡ khi hạ xuống. Nàng không ngờ rằng chiếc hoạt thi lại đáng sợ đến vậy. Nàng từng nghĩ rằng với sự mạnh mẽ của thần thức, nàng có thể dễ dàng đánh bại Thạch Nhân Vương khôi lỗi. Nhưng giờ đây nàng nhận ra mình đã đánh giá thấp con rối này. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Thật sự, đây là một pho tượng chiến thần, không thể chính diện chống đỡ. Bộ Thạch Nhân Vương trong thân thể ẩn chứa sức chiến đấu khiến nàng khiếp sợ. Ai đã luyện chế ra một vương giả như vậy thành khôi lỗi, thực sự là đáng sợ. Cường đại như chân mộc nữ thánh cũng không thể không thốt lên như vậy. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền huyễn, chư thiên vạn pháp, thiên cổ thần tắc, giết cho ta. Chân mộc nữ thánh lần này không ở chủ công Thạch Nhân Vương, mà là trực tiếp gắng chống đỡ tứ phương bia trời cùng sách cổ, muốn xung đột mà ra. Muôn vàn thần tắc, tất cả thần thông, quét sạch tứ phương, chân mộc nữ thánh được xưng là thủy tổ sống lại nữ thánh vương, thực lực tự nhiên mạnh mẽ vô cùng, đánh khắp cả thủy tổ bên dưới không có địch thủ. Vào đúng khoảnh khắc này, sóng thần lực mênh mông dâng trào, như ngân hà đổ xuống. Tinh không rơi rụng, sôi trào mãnh liệt, làm lay động vạn cổ chư thiên. Ma thành to lớn rung động mạnh mẽ, hàng triệu đạo ô quang phóng ra, ba mặt bia trời gầm rền, tựa như sắp đổ xuống, cuốn sách cổ kia cũng không ngừng run rẩy, như dòng sông dài cuồn cuộn, dường như muốn ra đi mãi mãi. Tiêu Thần ngồi khoanh chân tĩnh tọa giữa hư không, thân hình chấn động, suýt chút nữa ngã xuống không trung, nhưng rất nhanh lại ổn định lại, bên cạnh Tiểu Quật Long đưa tay ra, cuồn cuộn thần lực không ngừng truyền vào cơ thể Tiêu Thần, giúp hắn củng cố thần thức. May mắn là Tiêu Thần không trực tiếp giao chiến với chân mộc nữ thánh, cảnh tượng như vậy đủ để chứng minh tất cả, thực lực của nữ thánh vương này thật sự khiến người ta kinh hãi, cần phải hiểu rằng, thiên ngân và những cuốn sách cổ đều là những bảo vật phi thường, mặc dù Tiêu Thần chưa thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng vẫn sở hữu một lực lượng đáng kinh ngạc. Nhiều cổ bào đồng thời áp chế chân mộc, nữ thánh nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế được, điều đó cho thấy nữ nhân này đáng sợ đến mức nào. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần đã nhận được sự hỗ trợ từ Tiểu Quật Long, cuối cùng đã củng cố được thần thức của mình. Toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, như một vị thần chạm ngọc, bia trời huyền pháp nhanh chóng được khởi động, ba đạo thiên ngân lập tức được ổn định, bảo vệ ba phương diện. Cùng lúc đó, bên trong cuốn sách cổ, năm loại dấu ấn đại đạo như được đánh thức, chậm rãi hiện ra, hướng về thành phố tiến vào. Ngay sau đó, thái cổ ma vùng ven dưới thần đồ không ngừng chấn động, sức mạnh đáng sợ muốn xé rách ma thành, khiến cho thành lớn hùng vĩ như đang ở trong miệng núi lửa, rung rinh không ngừng. Đáng sợ hơn nữa, trên vòm trời, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi tự mình thúc đẩy đấu chiến thần vực chậm rãi hạ xuống, đóng kín vòm trời, đồng thời muốn giáng lâm vào ma thành, hủy diệt tất cả. Tứ phương và trên dưới đều là sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng được, nếu như là những người đá bình thường vào lúc này đã tan tác, loại áp lực đáng sợ này chắc chắn không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên, chân mộc nữ thánh trong người đá siêu phàm đã nhập thánh, dưới sự khó khăn có thể chặn lại áp lực lớn lao, ma thành tuy đang chấn động, nhưng vẫn tràn đầy ánh sáng mông lung, không ngừng gia cố, rất khó mà tan vỡ. Nàng thể hiện ra những thủ đoạn vang dội cổ kim, sức kháng cự mạnh mẽ trước nhiều thánh vật và sức mạnh to lớn, vẫn không lộ ra dấu hiệu thất bại, thậm chí còn đang tích trữ sức mạnh, muốn bắt đầu phản kích. Tiêu Thần cùng Tiểu Quật Long đều cảm thấy lạnh gáy, nữ nhân này thật đáng sợ, danh xứng với thực, đồn đại cũng không hề phóng đại sức mạnh của nàng. Thế giới này không ngừng chấn động, chân mộc nữ thánh vương thái cổ ma thành phải chịu áp lực cực lớn, nhưng càng ngày càng kiên cố và óng ánh, nàng đang bùng nổ vô tận tiềm năng. Đây có thể nói là một cảnh tượng chấn động, một người đã chưa bước ra bước cuối cùng, chặn lại sự tấn công ác liệt của Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi. Loại thủ đoạn mạnh mẽ này khiến người ta khiếp sợ. Tuy nhiên, vào lúc này, những người biết được sự thật cũng rất hạn chế. Quả thực có người đang cảm thấy sợ hãi, nhưng không phải vì những thủ đoạn của chân mộc, nữ thánh mà là vì sức mạnh của Tiêu Thần. Ba Bố Lạp đứng dưới ánh trăng trên mặt biển, ngước nhìn về phía không gian bị phong tỏa, ở khoảng cách gần như vậy, hắn cảm nhận được sóng năng lượng đáng sợ bên trong thế giới bình phong. Hắn thực sự có khả năng tranh đấu với chân mộc nữ thánh, điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Ba Bố Lạp bình tĩnh. Trong chớp mắt như trải qua hàng vạn năm, hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Chân mộc nữ thánh khai sáng bên trong thế giới, lúc này đang chiến đấu kịch liệt, nữ thánh vương cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy, nàng lại bị nhốt lại. Tứ phương và trên dưới toàn bộ bị phong tỏa, rất khó có hiệu đột phá, bia trời, sách cổ, thần đồ, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, bất luận bên nào cũng đều có sức mạnh trấn áp thế giới. Dù rằng ma thành bị phong tỏa hùng vĩ, nhưng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc, chân mộc nữ thánh bắt đầu mạnh mẽ phản kích. Bốn chiếc chiến kiếm treo lơ lửng ở bốn cửa thành chấn động mãnh liệt, phóng ra bốn đạo ánh sáng kinh thiên. Lục, Tuyệt, Hãm, Chu. Khi bốn chữ lạnh lẽo được phun ra, bốn chiếc chiến kiếm hóa thành bốn tổ long, lay động bốn phương. Tiêu Thần vẫn ngồi khoanh chân giữa không trung, không nhúc nhích, thần thức chìm đắm trong bia trời, sách cổ, thần đồ, tỉ mỉ khống chế, không ngừng thôi thúc thần lực cùng chân mộc nữ thánh tranh đấu. Ầm ầm, bia trời chấn động. Sách cổ run rẩy, thần đồ mông lung, thế giới này đang tan vỡ, sức mạnh mãnh liệt xuyên thấu qua phong ấn, nát tan vách ngăn đại thế giới. Không được, Tiểu Quật Long kinh ngạc nói, nếu như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị dị giới các thần phát hiện, bọn họ sẽ đến cứu viện. Oanh, đúng vào lúc này, chân mộc nữ thánh khai sáng ra thế giới, hoàn toàn tan vỡ, bị vây nhốt trong thái cổ ma thành cùng với Tiêu Thần, toàn bộ hiện ra, khí thế mênh mông trong nháy mắt lan tỏa khắp Cửu Châu. Vào đúng khoảnh khắc này, ánh đèn sáng choang, thành phố ầm ĩ như đã mất tiếng, tất cả mọi người từ linh hồn run rẩy, thế giới này hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người như tượng đất, trải qua một hồi hoảng sợ lớn lao. Ba Bố Lạp đứng ở phương xa, ngước nhìn bóng hình to lớn lại hiện ra, lập tức cực kỳ chấn động, chân mộc nữ thánh ma thành càng bị vây nhốt bên trong, hắn cảm thấy mọi thứ như không chân thực. Cũng trong lúc đó, các thần từ dị giới Cửu Châu đều cảm nhận được khí tức nơi này, thậm chí vô thượng tổ thần mở mắt ra, chớp mắt vọt tới. Mở. Vào thời điểm này, Tiêu Thần đã sử dụng thánh vật để trấn áp ma thành, xuất hiện gần sát Phá Lang và Cửu Đầu Xà. Tổ quân chiến thuyền mà hắn để lại chứa đựng tinh thần của mình, trong chốc lát đã mở ra vách ngăn của đại thế giới, cuốn theo cả bọn họ, và ma thành hùng vĩ đang tạm thời bị phong tỏa vào thế giới của cái chết. Đầu tiên, hắn trấn phong chân mộc nữ thánh ma thành, sau đó đưa vào thế giới của cái chết. Đây là kế hoạch đã được Tiêu Thần chuẩn bị từ trước, bởi vì việc gây ra rắc rối lớn ở Cửu Châu thực sự quá nguy hiểm. Oanh! Mặt đất của cái chết rung chuyển, thái cổ ma thành xuất hiện, âm thanh này vang vọng rất xa. Ngoài Tiêu Thần, Ba Bố Lạp cũng tham gia, vì hắn vừa cảm nhận được vô thượng tổ thần từ dị giới đang hướng về hải vực đó. Nếu không theo sát, rất khó để tránh khỏi nguy hiểm. Chân mộc nữ thánh đang gặp phải nỗi khổ khó nói, không thể bước ra bước cuối cùng, không thể rời khỏi thành lớn, bị trói buộc, không thể thể hiện thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Chân Mộc Nữ Thánh thật sự tức giận, Tiêu Thần có thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngày xưa cái chiến tổ nhỏ bé đó giờ đây đã trở thành cửu trùng thiên tổ thần, còn nắm giữ những thủ đoạn như vậy. Đương nhiên, điều mà nàng không ngờ đến nhất vẫn là người Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, mang đến cho nàng sự uy hiếp mạnh mẽ. Giờ khắc này, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi đã hoàn toàn giáng lâm vào ma thành, đại sát tứ phương, phá hoại cổ thành, muốn ép nàng ra ngoài. Leng keng, bốn chiếc chiến kiếm do Chân Mộc Nữ Thánh khống chế đồng thời chấn động, bay ra ngoài thành, chiếc thần đồ khổng lồ triệu hoán chúng nó. Dù cho Chân Mộc Nữ Thánh đã để lại một phần dấu ấn trên chiến kiếm bằng bí pháp, nhưng vào đúng lúc này vẫn không cách nào khống chế được. Trong thành Thái Cổ Ma, mắt Chân Mộc Nữ Thánh bắn ra hai đạo ánh sáng ác liệt, đó là nàng dùng thần thức hướng về phía Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi mà nhanh chóng tiến đến. Nàng muốn đoạt xác, dựa vào thần thức mạnh mẽ để chiếm đoạt thân thể của người đá Vương Khôi Lỗi, rồi giết ngược lại Tiêu Thần. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi quả thực mạnh mẽ, nhưng nhược điểm duy nhất là không có linh thức, rất dễ dàng bị người đoạt xác. Chân Mộc Nữ Thánh hao tổn nguyên khí, mạnh mẽ đột phá cái sức chiến đấu ngập trời, vỡ ra Thạch Nhân Vương xung quanh đấu chiến thần vực, lao vào, muốn đoạt lấy thi thể này. Tiêu Thần vẫn ngồi xếp bằng giữa bầu trời, quát khẽ, chấn áp, trong tay hắn hiện ra một chiếc lọ đá cao bằng lòng bàn tay, trên đó khắc đếm không hết hình văn, ngay lập tức tỏa ra hào quang chói lọi, lọ đá phát ra tiếng ồn ào, mạnh mẽ bắt đầu lay động. Thái Cổ Ma trong thành, chính lúc này Chân Mộc Nữ Thánh đang tranh cướp thân thể Thạch Nhân Vương cảm thấy kinh hoàng. Nàng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ thân thể đá này, dù cho người này không có linh thức, nhưng bản năng của thân thể lại bài xích nàng. Sức chiến đấu thuần túy trong thân thể đá chảy tràn, như một dòng sông hủy diệt chảy cuồn cuộn, lập tức đẩy thần thức của nàng ra ngoài, suýt nữa khiến nàng tan vỡ. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi đẩy lùi thần thức của Chân Mộc Nữ Thánh, trong thành trắng trợn phá hoại, sức chiến đấu ngập trời, không cách nào ngăn cản. Không, Chân Mộc Nữ Thánh kêu to, ra tay chống lại, nhưng làm sao hai chân nàng không thể nhúc nhích nổi. Chỉ có thể dùng đủ loại thần tắc chú thuật để chống lại. Chỉ có điều, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi trong đấu chiến thần vực quá mạnh mẽ, tất cả pháp tắc chú thuật đều khó mà tiếp cận hắn, rất khó gây tổn thương cho hắn. Oanh, sách cổ, thần đồ, thiên ngân tất cả đều vọt vào ma thành. Hiện tại không cần trấn phong, bởi vì Thạch Nhân Vương đã đánh vào bên trong, vài loại thánh vật, sức mạnh to lớn vô biên, đang điên cuồng chấn động trong thành. Vào đúng thời khắc này, Thái Cổ Ma thành rốt cuộc không chịu nổi. Bắt đầu phát ra những tiếng vỡ vụn, xuất hiện từng vết nứt lớn. Chân Mộc Nữ Thánh không thể chấp nhận kết quả này, trong đôi mắt nàng bừng sáng hai luồng ánh sáng dữ dội, xuyên thủng cõi tử vong. Nhưng nàng là một người hết sức quả quyết, vào thời điểm này lại rất thẳng thắn. Nàng vọt lên từ mặt đất, bỏ qua Thái Cổ Ma Thành. Không còn gì cản trở, ta sẽ tiếp tục theo con đường vô thượng tổ thần, như một thế lực vô song. Giọng nói của Chân Mộc Nữ Thánh lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Một khi thoát khỏi Thái Cổ Ma Thành, nàng như con rồng bị nhốt quay về đại dương. Nàng có vô vàn thủ đoạn, toàn bộ thần thông đều có thể bày ra, không còn bị ràng buộc. Không còn ràng buộc, nàng có thể hóa thành tro bụi. Chân Mộc Nữ Thánh hóa thành một vệt ánh sáng lao lên trời, nhằm về phía Tiêu Thần. Thiên Ngân, Sách Cổ, Thần Đồ đều có mối liên hệ mật thiết với Tiêu Thần, trong nháy mắt toàn bộ trở về, bảo vệ bên cạnh Tiêu Thần. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi cũng nhanh chóng bay về, ngăn cản Chân Mộc Nữ Thánh. Ta giờ khắc này rồng về biển lớn, không ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Chân Mộc Nữ Thánh, căn cơ bị hủy, dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể duy trì tâm thái bình tĩnh. Oanh, nàng hạ xuống, cùng Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi chống đỡ một chưởng, hai mắt nàng lại bắn ra hai luồng ánh sáng dữ dội, đó là thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp hướng về Tiêu Thần xuyên thủng tới. Tiêu Thần đột nhiên mở mắt ra, nhảy lên cao, vào đúng lúc này hắn hòa quyện bản nguyên từ ba bố lạp vào trong đại đạo dị giới. Kết hợp với bản thân, đại diện cho bản nguyên của đại đạo, vung lên thần đồ cùng sách cổ, hướng về cái biển thần niệm càn quét mà tiêu diệt. Ầm ầm, thế giới tử vong chấn động kịch liệt, được gọi là thủy tổ sống lại, nữ thánh vương Chân Mộc Nữ Thánh tức giận ngập trời, lay động Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, hướng về Tiêu Thần mà chu diệt, kịch liệt va chạm mạnh mẽ. Ông, đúng lúc này, Tiêu Thần trên người có lọ đá tự chủ bay lên, ánh sáng lưu chuyển, Chân Mộc Nữ Thánh giết hướng về Tiêu Thần, mạnh mẽ thần niệm như sắp bị hố đen hấp thu. Nhanh chóng hướng về cái bình thể kỳ lạ mà phóng đi. Đây là Chân Mộc Nữ Thánh biến sắc, dù cho đối mặt Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, đối diện Thiên Ngân cùng các loại sách cổ, nàng cũng không sợ, nhưng giờ khắc này trong lòng nàng cực kỳ chấn động, nàng cảm giác thần thức của mình dường như bị thôn phệ, cái quái lạ lọ đá lại muốn hấp thu thần niệm của nàng. Đoạn, nàng nhịn đau cắt đứt không ít thần niệm, mặc cho bị lọ đá hấp thu, sau đó nhanh chóng thu hồi khổng lồ thần thức. Hôm nay lưu ngươi một mạng, ngày khác lại luyện ngươi thần hồn. Chân Mộc Nữ Thánh gầm lên, sau đó không quay đầu lại bay lên trời cao. Không nhất định là ai luyện hóa ai đó. Tiêu Thần quát nhẹ, nhưng cũng không có truy đuổi, hôm nay có thể chặt đứt căn cơ của Chân Mộc Nữ Thánh, đã hoàn thành mục tiêu dự định. Xa xa, ba bố Lạp trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Mạnh mẽ Chân Mộc Nữ Thánh lại bị người chặt đứt căn cơ, bỏ qua chính mình ma thành, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Người thật sự thành công, ba bố Lạp nhìn Tiêu Thần, rồi lại nhìn những vết nứt lớn trên ma thành, cả nửa ngày không nói gì. Ha ha, Sát Phá Lang cười to, nói, Thủy Tổ sống lại nữ thánh vương thì lại làm sao? Còn không phải như ném thành trì, bay trốn đi. Cuối cùng vẫn là thành công, giải quyết đi một phiền toái lớn, nếu không để nàng trở thành thạch nhân vương, hậu quả thật khó lường. Cửu đầu xà cũng vô cùng hưng phấn, ba bố Lạp lấy lại tinh thần, nhíu mày và nói, có lẽ không thể thay đổi điều gì. Danh hiệu Thủy Tổ sống lại nữ thánh vương không phải là không có lý do, mà là vì trong những nền văn minh tiền sử, nàng không thể nào tích lũy ma thành trong những năm tháng đó. Vào thời điểm đó, nàng đã đi trên con đường vô thượng tổ thần, giờ đây có lẽ nàng lại trở về con đường đại đạo này. Hôm nay chém nàng căn cơ, giống như làm cho nàng những văn minh lịch sử nỗ lực toàn bộ hóa thành bọt nước, nàng lại đi vô thượng tổ thần đường, chúng ta cũng sẽ đi tới, không sợ nàng. Tiểu Quật Long tự tin tràn đầy. Tiêu Thần cũng gật đầu, vừa nãy chém chết lúc nào cũng có thể có hóa thành thạch nhân vương cường giả căn cơ, trận chiến này quả thật đầy đủ. Đem bản nguyên đưa ta. Ba bố Lạp trần trờ nhìn Tiêu Thần, rất sợ hắn giờ khắc này trở mặt ra tay. Có thể, Tiêu Thần hào phóng trả, nhưng cũng lưu lại một điểm dấu ấn, muốn chính mình chậm rãi bồi dưỡng lên. Ba bố Lạp tự nhiên cảm nhận được, chỉ nhíu mày mà thôi. Tiêu Thần lại nắm thái cổ ma thành, bắt đầu luyện hóa những gì gần như đã trở thành vương giả căn cơ thành lớn. Ô quang lóng lánh, thần lực ngập trời, cái thái cổ ma thành bị không ngừng luyện hóa, bàn tay Tiêu Thần càng ngày càng óng ánh. Đến cuối cùng bùng nổ ra một luồng khí tức ngập trời, triệt để đem cái thái cổ ma thành luyện hóa xong, Tiêu Thần trong tay cái như mặc ngọc giống như báu vật, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã xem như là vương giả thần thành. Không có ai bước ra bước cuối cùng vương giả thần thành. Mấy người nhìn chăm chú cái vương thành to bằng bàn tay, đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Đến tột cùng phải đi con đường nào, có thể là nên làm ra lựa chọn thời điểm. Tiêu Thần tự nói như vậy. Chạy con đường nào? Tiêu Thần tự hỏi mình. Đã đi tới ngã tư đường trước, hắn nhất định phải rõ ràng một mục tiêu. Đem lão nông cùng Mạc Tiếu Vong đám người thi thể thu hồi, mấy người không lập tức trở về Cửu Châu, mà là tiến lên trong tử vong thế giới. Liền như vậy chém chết Chân Mộc Nữ Thánh căn cơ, vừa mới đại chiến hiện ra hồi tưởng lại dường như không có chút rung động nào. Có lẽ, như nhiều chuyện, chỉ trong nháy mắt đó sâu sắc, qua đi tựa như gió mát bỏ qua mặt đất, mây trắng chuyển động trên thanh sơn, nhanh chóng quay về bình tĩnh, cho đến không còn cảm giác nào. Các ngươi chém chết Chân Mộc Nữ Thánh căn cơ, sự việc tuyệt đối làm lớn, e rằng các thần sới ba tấc đất cũng sẽ tìm các ngươi. Ba bố Lạp có chút lo lắng. Tới một người giết một con, tới một đôi giết một đôi. Sát Phá Lang tuy rằng mạnh miệng, nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý. Trong thời gian ngắn, chúng ta không muốn về Cửu Châu. Tiêu Thần thoáng suy tư một chút, nói, ở đây trong tử vong thế giới lẳng lặng tu hành. Phía trước, một dòng sông lớn màu đen chảy trồm không thôi, chảy qua tử vong mặt đất. Như một con ma long màu đen, cũng không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm. Tiêu Thần đối với tử vong Minh Hà cũng không xa lạ gì, từ nơi sâu xa nhất khởi nguồn, dù cho tìm hiểu đi tới mấy trăm ngàn dặm, cũng khó mà tìm được phần cuối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cuồn cuộn trong sông, tình cờ có xương cá trắng như tuyết nhảy lên ra mặt nước, lập lòe tia sáng yêu dị, nhìn trộm bên bờ không có cường giả khí tức mấy người. Tùy tiện đi tới đi suy nghĩ một chút từng con đường tu luyện. Tiêu Thần có một luồng kích động. Muốn ở trong tử vong thế giới đi ra con đường người đá. Có vương giả thần thành ở tay, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khoảng cách năm xưa 30.000 năm ước hẹn, còn có hơn 1 vạn năm, hắn như ngưng tụ ra ma thành. E sợ ít nhất phải vắng lặng 2 cái văn minh lịch sử trở lên, căn bản không thể đến hẹn. Mấy người tự nhiên biết Tiêu Thần đã đi tới ngã tư đường. Tiểu Quật Long nói, bây giờ, không đạt đến thạch nhân vương cảnh giới, căn bản không thể xoay chuyển chiến cuộc. Đối với hơn 1 vạn năm sau đại chiến, ta rất sầu lo. Trên thực tế. Rõ ràng dị giới gốc gác sau, Tiêu Thần cũng trước sau có từng trận ẩn ưu, nếu như bên này không ra mấy cái vương giả, căn bản không có cách chống lại. Sát Phá Lang cũng hiếm thấy chính sự lên tiếng, nói, vậy không bằng ngươi bình tĩnh lại tâm tình, mặc kệ cái khác, nắm giữ vương giả thành lớn mà khổ tu, đi ra chân chính con đường người đá. Bọn họ tiến bước dọc theo dòng sông Minh Hà màu đen, nước sông đen như mực, tạo cảm giác rợn người. Âm thanh vang lên như sấm rền, giống như hàng vạn con ngựa đang lao tới, thật sự ồn ào. Đột nhiên, phía trước xuất hiện những dao động kỳ lạ, hàng triệu xương trắng của những sinh vật giống như thủy triều từ sâu thẳm của thế giới tử vong, hoảng hốt tràn đến. Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đều kinh ngạc, chăm chú quan sát. Rất nhiều sinh vật mang đốm lửa hoặc phi hành, hoặc chạy trốn, xa xa nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, lên đến hàng ngàn, hàng vạn, một chút không nhìn thấy bờ. Chạy, qua xem một chút. Giờ đây tiêu thần có đầy đủ tư bản, chính là ở trong tử vong thế giới cũng có thể tung hoành ngang dọc, ngoại trừ nơi sâu xa nhất thần bí vị trí. Đối với hắn mà nói, nơi nào cũng có thể đi. Sát phá lang hưng phấn, hắn chính là ở thế giới này thức tỉnh. Nếu như có mạnh mẽ sinh vật mang đốm lửa ở phía trước, cái kia không nghi ngờ chính là hắn hữu hiệu bổ dưỡng thánh phẩm. Hắn tin tưởng có tiêu thần cùng tiểu quật long ở, chính là đụng phải hai, ba cái trong truyền thuyết tổ quân, cũng không có gì lo sợ. Hống! Một đầu núi nhỏ giống như xương trắng voi lớn phát sinh linh hồn rít gào, cái thứ nhất vọt tới. Sát phá lang vẩy vẩy áo choàng tóc dài, một bộ cao thủ tự yêu mình dáng vẻ, không ra ngô ra khoai kéo lên âu phục tay áo, đem cái đó vọt tới phụ cận voi lớn nhấc lên, nói, phía trước phát sinh cái gì không? Voi lớn trong nháy mắt cảm nhận được vài người mạnh mẽ trước mắt, như núi, thân thể đang run rẩy, phát sinh sóng linh hồn, nói, phía trước có bão táp tử vong, không biết đó là cái gì, mọi sinh vật mang đốm lửa đều đang lớn lưu vong. Sát phá lang ném nó ra ngoài, sau đó lại nắm lấy mấy sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa ép hỏi, vẫn không thu được đáp án mong muốn. Đúng lúc này, hàng triệu xương trắng đại quân lao tới gần, phát ra tiếng ầm ầm vang dội, mảnh đất tử vong đều đang lay động, và cái màu đen minh hà càng dâng lên cao mấy chục mét sóng lớn. Tiêu thần và các huynh đệ bay lên trời, nhìn xuống dòng xương trắng đang chảy tới phía trước. Ầm ầm, phía trước như tiếng sấm nổ vang, xương trắng mênh mông, vô bờ bến. Đùng vào lúc này, tiêu thần bọn họ nhìn thấy rõ ràng, có mười mấy vạn xương trắng sinh vật ở phía trước nổ tung, hóa thành xương bột, phất phới theo gió, xương chi tinh hoa hình thành từng đạo bạch quang. Xông về phía trước, như có một quái vật khổng lồ đang hấp thụ năng lượng xương trắng. Ta nghe nói quân vương lên cấp tổ quân cảnh giới cần một lượng lớn xương tinh hoa, xem ra phía trước có một quái vật khổng lồ muốn trở thành tổ quân. Sát phá lang nói, mênh mông xương biển che phủ ở phía trước, bão táp tử vong bao trùm, không ngừng có xương trắng sinh vật nát tan, liên tục xương chi tinh hoa hướng về phía trước, tụ tập vào chiến trường tử vong. Quả thật có một cái tên to xác, tiêu thần lúc này đã cảm nhận được sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười với ba bố lạp, nói đến, năm đó ngươi cũng đã hóa thành xương trắng, ta suýt nữa quên, ta còn có một món đồ của ngươi, hiện giờ ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn lấy ra một đoạn xương đùi ném tới, lập tức khiến ba bố lạp đầy trán đen đường. Năm xưa trận chiến đó, ba bố lạp bị tiêu thần trắng trợn cướp đoạt đi một đoạn xương đùi, trải qua nhiều năm như vậy sau, không ngờ lại bị ném trở về, thực sự khiến hắn phát điên. Ngươi, ba bố lạp vù vù thở hổn hển. Sát phá lang thì không cần mặt mũi, nói, đừng để ta quên đi. Lúc này, tiêu thần bọn họ tiến lên hơn trăm dặm, cuối cùng nhìn thấy đầu nguồn, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nơi đó có một tòa tử thành thật lớn đứng sừng sững, không phải là quân vương lên cấp tổ quân cảnh giới, mà là người đã triệu hoán xương trắng sinh vật tinh khí. Quy mô không phải rất lớn, một tòa thạch thành, so với ma thành mà bản thân đã thấy trước đây nhỏ hơn rất nhiều, nhìn lên cũng như một tòa thạch bảo, quy mô thực sự rất nhỏ. Ở trên tòa đá nhỏ đó, một cái chỉ có hai tay hóa đá người đá, lơ lửng giữa không trung, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn bộ xương cốt tinh hoa đều ngưng tụ hướng về hắn. Như thế tiểu nhân thạch thành thai nghén người đá, không có đi ra khỏi bước cuối cùng liền xuất thế. Tiểu quật long đăm chiêu. Ta đã thấy người này, tiêu thần hơi kinh ngạc, đây là một trong những cường giả dị giới. Năm xưa hắn cùng hoàng nê đại náo dị giới, trong lúc hoảng hốt từng thấy người này, không ngờ hơn một vạn năm sau đã trở thành người đá, tốc độ trưởng thành khiến người ta líu lưỡi. Không đúng, hắn ngoại trừ hai tay miễn cưỡng có thể tính là người đá, bên ngoài cơ thể, các bộ phận khác căn bản chưa kịp đạt đến cửu trùng thiên tổ thần, cảm giác rất quái dị. Tiêu thần nhíu mày, nói, không giống như là người đá, mà như một cái bảy tầng tám tổ thần. Nếu là cường giả dị giới, thì không có gì có thể nói, trước tiên bắt hắn. Tiểu quật long nói với ý chí chiến đấu vang dội, ba bố lạp thì lại vẻ mặt hờ hững, rất hiển nhiên hắn nhận ra người kia, nhưng có vẻ như không có ân oán gì, không muốn tham dự vào. Đối phó hắn rất đơn giản, xung kích người đá bước cuối cùng thất bại, vừa mới từ trong thành đá đi ra, nguyên khí của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, suy nhược tới cực điểm, không cần nói người đá, chính là tầng 5 tổ thần cũng có thể gây uy hiếp với hắn. Đây là kết quả mà tiêu thần cẩn thận xem thăm dò, hắn nâng lọ đá trong bàn tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, mặt trên thạch nhân vương dấu ấn lập tức phát ra hào quang chói lọi, mạnh mẽ người đá chiến thể xuất hiện trong hư không. Đem hắn bắt, tiêu thần quát nhẹ, thạch nhân vương khôi lỗi. Phát ra một tiếng rít gào, lập tức chấn động toàn bộ tử vong đại lục, hàng triệu sinh vật mang đốm lửa toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, không dám có một cử động nhỏ nào. Còn người đá treo trên thành đá trong sự im lặng cũng bị dọa đến mở hai mắt, Nhìn thấy Tiêu Thần bọn họ chớp mắt, hắn lộ ra sát cơ, nhưng lại chú ý tới Thạch Nhân Vương phía sau, lộ ra vẻ kinh ngạc, không nói câu nào, bay lên trời, muốn chạy trốn. Hống! Thạch Nhân Vương khôi lỗi sức chiến đấu ngập trời, bàng bạc uy thế, khiến mặt đất tử vong đều nứt toác, khí thôn sơn hà, đấu chiến thần vực giáng lâm xuống, che ngợp bầu trời, lập tức phong tỏa thập phương, người đá kia căn bản không có cách nào lao ra. Oanh! Thạch Nhân Vương khôi lỗi đấm ra một quyền, phía trước thạch thành lập tức nứt toác trên mặt đất, mà người đá kia càng như bị sét đánh, hai tay gác trước ngực tại chỗ bẻ gãy, lồng ngực càng sụp xuống, miệng phun máu tươi, rơi rụng trên mặt đất. Đây chính là uy lực của Thạch Nhân Vương chiến thể, ngoại trừ chân mộc nữ thánh như vậy biến thái, dưới thủy tổ căn bản không có ai có thể chống lại. Oanh! Thạch Nhân Vương khôi lỗi kiêu ngạo ngập trời, lại một quyền đánh xuống, người đá rơi rụng trên mặt đất căn bản không có cách chống lại. Hàng triệu thần tắc đánh ra, nhưng toàn bộ tan vỡ trong hư không, không cách nào ngăn cản được quyền lực mênh mông, thân thể nứt toát trên mặt đất. Sát Phá Lang cùng Cửu Đầu Xà trợn mắt ngoác mồm, Ba Bố Lạp cũng lộ ra vẻ giật mình, ngay cả Tiêu Thần cũng cảm thấy rất bất ngờ. Thạch Nhân Vương khôi lỗi như bẻ cành khô, cuộc chiến đấu này thực sự không có một chút đáng lo ngại nào, quá nhanh, chỉ trong hai quyền đã kết thúc. Xoát hào quang lóe lên, Thạch Nhân Vương khôi lỗi một lần nữa dấu ấn trên lọ đá, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần bọn họ hạ xuống, đến bên người đá kia, ổn định cái đầu lâu máu thịt của hắn, thật không ngờ ở thế giới này lại gặp lại ngươi. Nói đi, sao ngươi lại xuất hiện ở thế giới này và ngưng tụ tử thành? Cường giả dị giới cặp kia cánh tay đá nát tan, chỉ có một viên máu thịt đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại, linh hồn của hắn vẫn còn bảo tồn. Muốn giết cứ giết đi. Đồng thời, hắn nghi hoặc nhìn Ba Bố Lạp, sau đó giật mình gọi lên, là ngươi. Không nói, chính ta mạnh mẽ đòi lấy. Không. Người đá gào thét, đã nghĩ tự bạo linh hồn. Thế nhưng, Tiêu Thần có thực lực tuyệt đối áp chế hắn, dù cho muốn tự hủy cũng không thể. Hai vệt kim quang từ mắt Tiêu Thần bắn ra, thăm dò vào trong biển thần thức của người đá này. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng đối phương vì sao lại dễ dàng bị đánh nát như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, đây căn bản không phải một cái mạnh mẽ người đá. Đây là dùng một loại thủ đoạn để lên cấp cường giả. Cái này được gọi là linh hồn sát tổ thần dị giới, đúng, không có sai lầm. Thực lực của hắn trước mắt xác thực còn cách người đá cảnh giới một đoạn khoảng cách, nhưng chỉ là mưu lợi mà thôi, hóa đá hai tay mà thôi. Linh hồn sát ở thế giới tử vong, phát hiện một tòa đổ nát thái cổ ma thành di tích, đào móc mở ra, tìm ra một bộ thạch thi, vận dụng bí pháp tương kỳ luyện hóa, sau đó lại đem di tích gây dựng lại, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Với tu vi tổ thần tầng 7, mạnh mẽ hóa đá hai cánh tay, từ cảnh giới tổ thần, bước vào tàn tạ người đá cảnh giới. Tiêu Thần đối với loại bí pháp này cảm thấy vô cùng hứng thú, mạnh mẽ tìm tòi biển thần thức, cuối cùng tìm được. Trong dị giới cũng thật có những hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngày xưa có người dùng bí pháp khác để trở thành người đá, không ngừng thu thập ma thành di tích cùng với thạch thi, suýt nữa bước ra bước cuối cùng. Chuyện này đối với Tiêu Thần xúc động rất lớn, hắn đại khái xem lướt qua một lần. Tuy rằng chỉ là giả tưởng bên trong tu luyện đại đạo, có rất nhiều thiếu sót và lỗ hổng, nhưng lại cho hắn vô hạn dẫn dắt. Hiện nay, hắn chính đang ở ngã tư đường cần làm ra lựa chọn, nhìn bản bí pháp này, bất chợt có những suy nghĩ mới mẻ. Có thể, đường người đá và vô thượng tổ thần không chỉ có hai con đường. Từ thạch thi cùng ma thành di tích tới tay, có rất nhiều loại dẫn dắt. Hừm, đó là... Đang lúc này, Tiêu Thần hoàn toàn biến sắc, hắn trong biển thần thức của linh hồn sát tìm thấy một đoạn ký ức khiến hắn tức giận. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha, trên người bao phủ thất thải hà quang, trong thiên địa liều mạng xung kích, bộ lông trắng nõn như tuyết bị dòng máu nhiễm một mảnh đỏ chót. Cuối cùng, nó mạnh mẽ xông lên tổ quân chiến thuyền, không ngờ rằng các thần ra tay toàn lực, ở chiến thuyền phá tan vách ngăn đại thế giới trước, vô tận thần tắc đánh giết lên mặt trên, thân tàu đứt đoạn dưới một đoạn. Ê a, một tiếng không cam lòng non nớt kêu lên như vậy chung kết, cái đó oanh gãy xuống tổ quân chiến thuyền, mấy cái nhuốm máu dấu móng vuốt nhỏ là như vậy bắt mắt. Khiến Tiêu Thần bi thương nộ đến cực điểm. Kha kha, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, con vật nhỏ đáng thương này là một mảnh vảy ngược của Tiêu Thần. Hắn tìm tòi toàn bộ ký ức sau, phịch một tiếng bóp nát đầu lâu trước mặt. Sau đó, vô tình tiến hành rồi thánh tế, đem hết thảy tinh hoa sinh mệnh thu vào lòng bàn tay ma thành, cuối cùng lại đem thạch thành luyện hóa thu hồi. Kha kha, nó còn ở thế gian này. Tiểu Quật Long lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Không biết, ta chỉ tìm thấy một bộ tàn tạ hình ảnh. Không có kết cục, ta tin tưởng Kha Kha không chết, bị tấn công nhiều như vậy, Tiêu Thần cũng rất khó lòng tin rằng Kha Kha vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, dù sao, có nửa đoạn tổ quân chiến thuyền phá tan vách ngăn của đại thế giới mà đi, có thể vẫn còn một chút hy vọng. Bọn họ rời khỏi nơi này, vừa mới phi hành ra ngoài hơn vạn dặm, phía trước lại truyền đến một cơn chấn động kỳ dị. Hôm nay thật sự là quái lạ, chẳng lẽ lại có người đá xuất hiện hay sao? Sát Phá Lang hoài nghi không thôi, nói, sao lại có nhiều cản trở như vậy? Đúng lúc này, từ xa, dãy núi tử vong không phát ra một tiếng động nào, rồi bỗng nhiên tan thành tro bụi. Rất nhanh chóng, dãy núi phía trước liên tục sụp xuống, giống như cát bụi, những tảng lớn địa vực hóa thành bình địa, vô tận núi lớn trở thành tro. Đây là một cảnh tượng đáng sợ, đầy sức mạnh rung động. Một mảnh màu xám sương mù cuồn cuộn, phá hủy mọi thứ cản trở, tràn về phía trước. Tiên đoán nơi đây, Tiêu Thần phát ra hai luồng ánh sáng thần thánh từ đôi mắt, hắn nhận ra ý nghĩa của làn sương mù này, vì chính bản thân đã trải qua và suýt mất mạng. Lần gặp gỡ với Tử Vong Thiên Cung và Đại Uy Minh Vương lại tái diễn. Giờ đây, Tiêu Thần không còn sợ hãi trước vùng đất nguy hiểm này, hắn bảo vệ Sát Phá Lang và Cửu Đầu Xà, trước tiên bay về phía trước. Tiểu Quật Long và ba bố Lạc không cần hắn phải thúc giục, tự họ đã tiến vào màn ánh sáng bảo vệ. Đây chính là làn sương mù đáng sợ xuất hiện sau khi tổ thần thất bại, ba bố Lạc nhíu mày. Tiêu Thần lúc này mang theo tâm trạng kỳ lạ tiến tới, hắn vẫn còn nghi ngờ về Tử Vong Thiên Cung, luôn cho rằng tiên đoán đó tràn ngập bí ẩn, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Dù sao đi nữa, lần này hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, xem thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu có hay không một lần nữa bị câu đến nơi này ngã xuống. Sương mù xám, vô biên vô tận, từ thành một vùng không gian, mỗi vài trăm năm mới hiển hiện một lần. Bên trong, có rất nhiều vật thể khổng lồ trôi nổi, đó là hồn phách của tổ thần không thể tiêu diệt, là vật liệu luyện khí thượng hạng, giống như từng hòn đảo trôi nổi. Nếu chưa đạt đến tổ thần cảnh giới, dù cho là tiến vào mảnh sương mù này, cũng chỉ có thể dựa vào vận may mới có thể vào được Tử Vong Thiên Cung. Năm xưa, Tiêu Thần cùng đồng bọn đã trôi nổi nhiều năm, mới hạ cánh xuống tòa cung điện lớn đó. Tiêu Thần dùng thần thức mạnh mẽ quét nhìn bát phương, trong chốc lát tìm được phương vị chính xác, mang theo mọi người nhanh chóng tiến tới. Tiến lên vài trăm dặm, phía trước mờ mịt, một mảnh cung điện hùng vĩ chậm rãi trôi nổi tiến lên, chìm nổi bất định trong sương mù xám. Thật là một mảnh cung điện hùng vĩ. Ba bố Lạp thở dài nói. Phát đạt. Sát Phá Lang thì hai mắt sáng lên, hưng phấn xoa tay. Tiêu Thần bọn họ nhanh chóng tiếp cận, đến gần khu vực vô tận của thiên cung. Đó là... Tiêu Thần lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đôi mắt thần quang trong trẻo, hắn nhìn thấy nửa đoạn tổ quân chiến thuyền, ngừng trên bậc thang đá của Tử Vong Thiên Cung. Kha kha! Tiểu Quật Long kêu lên hoảng hốt. Tuy không nhìn thấy kha kha, nhưng hắn lại nhìn thấy nửa đoạn tổ quân chiến thuyền trên đó có dấu vết máu, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tử Vong Thiên Cung, như một mảnh dãy núi cổ xưa treo giữa màu xám sương mù, mông lung và đen kịt, tạo cảm giác sâu sắc. Đi tới bậc thang lớn bằng đá, đánh giá nửa đoạn tổ quân chiến thuyền, thân tàu rách nát, gần như bị đánh nát, trên bề mặt tràn ngập dấu hiệu hủy diệt. Tiêu Thần cùng mọi người đều nhìn chằm chằm vào những dấu vết máu nhỏ, trong lòng đều rất lo lắng. Tìm tòi kỹ lưỡng chiếc chiến thuyền, bên trong có không ít dấu vết màu đen đỏ, đó là tàn tích của huyết dịch khô cạn, một tín hiệu không tốt. Ầm! Tiêu Thần dùng sức vạch một khối bong tàu, dọn dẹp một đống mảnh vỡ chiến thuyền, hàng trăm bộ hài cốt hiện ra trước mắt mọi người. Chuyện này, Cửu Đầu Xà hút vào hơi lạnh, nhiều như vậy thi hài. Nhìn thấy mà giật mình, đây chắc chắn là Cửu Châu tu sĩ, không muốn chạy trốn tới đây vẫn khó tránh khỏi cái chết. Cẩn thận kiểm tra, phát hiện không phải nơi đây sương mù xám ăn mòn. Tổ quân chiến thuyền tuy rách nát không thể tả, nhưng vẫn có thể ngăn cản sức mạnh ăn mòn đáng sợ trong sương mù. Mỗi người đều từng chịu thương tích nặng, không được điều trị mà chết. Tiểu Quật Long cẩn thận kiểm tra, đưa ra phán đoán như vậy. Những bộ xương này hầu hết đều có vết nứt, chứng tỏ chúng đã phải chịu đựng những thương tích không thể tưởng tượng khi còn sống. Dường như vẫn còn lưu lại dư âm của thần thức. Đây có thể là siêu cấp tổ thần hoặc vô thượng tổ thần. Những nhân vật mạnh mẽ đã ra tay gây trọng thương cho tổ quân chiến thuyền, hủy diệt bên trong cơ thể con người. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn một vạn năm trước, rất nhiều xương trắng đã mục nát, nhẹ nhàng chạm vào liền hóa thành tro bụi, căn bản không thể phân biệt ai là ai. Có thể cái xương sọ bị xuyên thủng chính là Liễu Mộ, có thể cái nửa thân trên nát tan chính là Ngưu Nhân. Có thể những chiếc xương sườn còn lại là Trần Phóng. Tiêu Thần, Tiểu Quật Long, Cửu Đầu Xà, Sát Phá Lang vừa đau thương vừa bi thương, lặng lẽ đứng ở đây, trầm mặc rất lâu. Các ngươi ngủ yên đi, những kẻ giết chóc sẽ không tồn tại lâu dài, ta sẽ lấy mạng của bọn họ. Tiêu Thần thu hồi tổ quân chiến thuyền tàn thể, sau đó cùng mọi người dọc theo thềm đá đi lên, tiến tới cung điện lớn, ở lối vào trung tâm to lớn của cung điện, hai bên đứng sừng sững vài chục cây trụ đá to lớn. Chống đỡ tầng cung điện thứ nhất, mỗi cái như chống đỡ cả bầu trời. Tiêu Thần không thể quên, ở mỗi cây trụ đá đều phong ấn một quân vương, từng làm hắn sởn tóc gáy, mười mấy quân vương đã ngã xuống ở đây. Tuy nhiên, hôm nay tới nơi này, đã không giống như trước, từng bước đều tràn ngập nguy cơ. Lần này, Tiêu Thần trực tiếp chỉ vào cửa lớn của Tử Vong Thiên Cung, mở ra, nhanh chóng đi vào bên trong, Giờ đây hắn đã đạt đến tổ thần cửu trùng thiên, căn bản không có gì phải lo sợ, cũng không có cái ác thi quân vương nào ra tay đánh lén. Trong đại điện rất yên tĩnh, không có một chút tiếng vang. Tháp, tháp, tháp. Rõ ràng tiếng bước chân đang vang vọng, Tiêu Thần và mọi người cất bước tiến lên, tiếng bước chân vang vọng trên mặt đá trong đại điện trống trải. Mọi người hoàn toàn có thể thu lại âm thanh, nhưng không làm như vậy, vừa mới nhìn thấy tổ quân chiến thuyền trong thảm kịch, lúc này cần một cái chút xuống miệng, nếu như trong tử vong thiên cung có ác thi ra tay đánh lén, chính là bọn họ đánh đối tượng. Xuyên qua tầng đại điện thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai u ám trong cung điện lớn, Tiêu Thần mắt trong bóng tối bắn ra hai đạo hào quang lấp lánh. Quả nhiên có người ở đây, xuyên qua nhiều tầng u ám đại điện, Tiêu Thần đi lại bất biến, rất có quy luật, như đang dẫm một loại thiết tấu nào đó. Hắn dùng thần thức mạnh mẽ phong tỏa khí tức như có như không. Người nào xông vào thiên cung của ta? Ẩn giấu trong bóng tối, cường giả đã lâu tỉnh lại, vào đúng lúc này không thể giữ bình tĩnh, phát ra âm thanh trầm thấp. Tiêu Thần không nói, dẫn theo mọi người vẫn như cũ không nhanh không chậm áp sát, từng bước đi đều rất đều đặn, chậm rãi. Toàn bộ tử vong thiên cung dưới chân hắn chấn động, hòa cùng nhịp đập của hắn. Vốn là quân cấm địa, kẻ tự tiện xông vào sẽ chết. Âm thanh trong tử vong thiên cung vang vọng như sấm nổ. Dần dần càng lúc càng hùng vĩ, như một cơn phong ba bình thường hướng về mấy người cuốn tới. Chỉ có điều, khi cơn cuộn trào mạnh mẽ tới gần Tiêu Thần, tất cả đều bình tĩnh lại, những năng lượng ấy biến mất trong vô hình. Các ngươi là ai? Từ nơi sâu thẳm của cung điện, hiển nhiên đã nhận ra sức mạnh của kẻ địch, ngữ khí không còn cường ngạnh như trước. Xoát! Hào quang lóe lên, một con đường rực rỡ ánh sáng từ nơi sâu thẳm trong cung điện lấp lánh, Tiêu Thần và bọn họ trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Trên mặt đất, tổ quân huyết dịch đã không còn, nơi này một mảnh u ám, âm thanh của thủy châu nhỏ xuống vang lên, năm viên huyết châu xinh đẹp đột ngột xuất hiện, hướng về Tiêu Thần năm người vọt tới. Một hạt cát một thế giới, một ngọn cỏ một thiên đường, vào đúng lúc này, năm giọt máu hóa thành ngũ phương thế giới màu đỏ, niêm phong lại năm người. Xông vào cấm địa của ta, phải chịu đựng sự giận dữ vô thượng của tổ quân. Âm thanh vang vọng trong toàn bộ cung điện, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, bởi vì năm cái thế giới đỏ như máu, vô thanh vô tức tan vỡ. Năm bóng người lặng lẽ đứng bên trong điện, không có một chút biến hóa nào. Đại Uy Minh Vương, hơn một vạn năm không thấy, ngươi đúng là càng ngày càng uy phong. Đến lúc này, Tiêu Thần mới mở miệng nói, cố nhân. Đúng lúc này, trong bóng tối, một bóng người thon dài từng bước đi ra, dần dần lộ ra hình dáng, hắn sắc mặt trắng bệch, gần như bệnh trạng, quanh thân bị dày đặc màu đen hàng mã bao phủ. Đây là một người tuổi còn trẻ nhưng lại mỹ lệ cường giả. Vầng trán cao, lông mi rậm và dài, sống mũi thẳng, môi đỏ trơn bóng, hàm răng trắng như tuyết như ngọc, duy nhất không phối hợp chính là cặp mắt kia, khi thì như ngọc thạch, khi thì lại như màu tàn cho không có bất kỳ hào quang, không phải nữ nhân nào cũng có thể so sánh với vẻ đẹp của nàng, mái tóc đen mềm mại như sóng lớn cuốn quanh, làn da trắng như tuyết, mịn màng non mềm. Thân thể thon dài, có chút yếu đuối, chiếc áo màu đen như hàng mã bay phấp phới trong gió. Chính cái vẻ đẹp ấy, tuy có chút yếu đuối, lại khiến ta cảm thấy áp lực đến kinh khủng, chính là Đại Uy Minh Vương của ngày xưa. Chỉ có điều, hiện tại hắn không còn là cửu trùng thiên quân vương nữa, mà đã vượt lên trở thành tổ quân tầng 7. Tiềm lực đáng sợ đã được khai thác, hơn một vạn năm qua, hắn đã thực hiện được sự vượt bậc, bước ra một bước rất lớn. Những ký ức u ám đầy tử khí đã hoàn toàn biến mất, vào lúc này hắn như niêm hoa cười tươi như thần Phật, mang cho mình một luồng khí chất siêu phàm thoát tục. Đại Uy Minh Vương, đôi mắt như đá quý, dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi môi đỏ óng ánh hé mở, nói, hóa ra là ngươi, con kiến cỏ này. Đáp lại hắn là một bàn tay cực lớn, như cái cối xay đồ ập xuống, vỗ vào người hắn, khiến hắn bay ra xa. Bụi mù tràn ngập, tử vong thiên cung bị va nát một mảng lớn, xong rất nhanh, nơi đây lại được sức mạnh thần bí sắp xếp lại, phục hồi như cũ. Ngươi không xác định chính xác vị trí của mình vào lúc này. Tiêu Thần bước vào, thần thức mạnh mẽ không còn giấu giếm, toàn diện bộc phát ra, phong tỏa tử vong thiên cung. Nhìn vào nơi này, từng là nơi hắn luyện hóa thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân trong nhiều năm, cũng đã dằn vặt Đại Uy Minh Vương rất lâu. Tiêu Thần chậm rãi áp sát, nói, ta nghĩ ngươi giờ phải biết làm thế nào để chung sống với ta chứ? Sao có thể? Khuôn mặt tinh xảo của Đại Uy Minh Vương tràn ngập sự sợ hãi, khí chất xuất trần không còn chút gì, không còn tự tin như trước. Hắn nói, ngày xưa ta bị dẫm dưới chân run rế. Chỉ trưởng thành đến bước này, đã mất hơn một vạn năm. Bàn tay lớn lần thứ hai lại phủ xuống, Đại Uy Minh Vương dù có hai tay đón đỡ cũng khó mà chống cự, thân thể lại một lần nữa bị đánh bay, trong miệng phun ra một vòi máu tươi. Ngươi thật không thông minh. Tiêu Thần từng bước tiến vào, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Đại Uy Minh Vương. Đến giờ phút này, Thụy Tây Áo đầy vẻ khiếp sợ, bất luận ra sao cũng không ngờ tới, ngày xưa cái con kiến cỏ nhỏ bị dằn vặt mấy chục năm, giờ đã trưởng thành đáng sợ như vậy. Ngươi đã làm thế nào? Hắn không cam lòng hỏi. Hỏi những điều này có ý nghĩa sao? Tiêu Thần lạnh lùng mỉm cười. Ngươi muốn giết ta? Lẽ nào ngươi còn có thể sống sót rời khỏi nơi này sao? Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào nhân vật lớn năm xưa. Thật không ngờ, năm đó ta chỉ là một nhân loại bình thường, lại để lại một họa lớn như vậy, thật không nên để ngươi sống sót. Đại Uy Minh Vương mặc dù đang trong hoàn cảnh hiểm nguy, nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã thoát tục, dùng tay trắng như tuyết lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Ngươi thu hồi cảm giác ưu việt đi, ngày xưa không phải ngươi không muốn giết ta, mà là quá mức biến thái, dằn vặt chúng ta suốt mấy chục năm, muốn ra tay lại bị võ tổ ngăn cản. Tiêu Thần nói xong, lại ra tay, vẫn như cũ vô cùng đơn giản, vung một cái tay mạnh mẽ đập ra ngoài. Ầm! Đại Uy Minh Vương cực lực ngăn cản, nhưng không hề có chút hồi hộp nào, bị một cú quất bay, tóc dài bết lại, sạch sẽ quần áo cũng rách nát không thể tả, trông thật chật vật. Trong mắt hắn dần hiện ra lửa giận, đối phương rõ ràng không coi hắn là đối thủ, mà hoàn toàn ở trên cao nhìn xuống, như đang giáo huấn một đứa trẻ. Đặc biệt làm hắn không thể nhịn nổi chính là, thái độ cao cao tại thượng ấy, chính là cách hắn đã từng biểu hiện để làm nhục đối phương. Giờ đây đối phương lại trở thành kẻ mạnh, thực sự đang đánh mạnh vào hắn. Cho người một cơ hội, nói ra thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu tâm tích, Tiêu Thần lên tiếng, mặc dù âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn cảm nhận được khí tức tổn hại từ những người kia. Ha ha! Đại Uy Minh Vương cười lớn, khổ tu hơn một vạn năm, vừa lúc tu vi tiến nhanh, lại bị một bàn tay mạnh mẽ đánh bay, khiến hắn có cảm giác nghiêm trọng bị thất bại. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi buồn cười, ta đã trở thành tổ quân, tung tích của bọn họ còn cần phải truy tra sao? Đại Uy Minh Vương chế giễu nói, tâm tư phiền muộn cũng vì vậy mà dễ chịu hơn nhiều, hắn là một người kiêu ngạo, xưa nay đều nhìn xuống người khác, trước các loại để hắn rất khó chịu. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài được lâu, một bàn tay lớn lại thò ra, ẩn chứa muôn vàn thần tắc, không cách nào tránh né, hắn bị vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay, nhìn như đơn giản một đòn, nhưng đại biểu cho Tiêu Thần cực điểm thăng hoa một loại thủ đoạn, trong lòng hắn kinh hãi, một đại uy minh vương bị trói buộc ở tầng 7 quát hỏi, ngươi thật sự nuốt chừng bọn họ. Tiếp đó, đại uy minh vương bị đánh ngã xuống đất, bị một chân to dẫm lên người. Ngươi giết sư phụ của ta, ta cùng ngươi liều mạng. Sát Phá Lang nghe rõ ràng, vẻ mặt bi thương và tức giận, nhanh chóng lao tới, hành hung Thụy Tây Áo. Đáng thương cho một đời minh vương, thực lực siêu phàm nhập thánh, thế nhưng lại bị Tiêu Thần áp chế không thể động đậy, bị Sát Phá Lang đánh đập đến không còn chút tư thái tao nhã nào. Bạo! Đại Uy Minh Vương gào thét, hắn không muốn chịu đựng sự nhục nhã này, muốn tự bạo nguyên thần, tự hủy bản thân đồng thời cũng phải trọng thương Tiêu Thần và những người khác. Một tổ thần tầng 7 nếu như tự hủy, sức phá hoại là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay lúc này, Thạch Nhân Vương khôi lỗi hiện lên, đấu chiến thần vực cầm cố nơi này, khiến cho Thụy Tây Áo thần thức đều bị ngăn lại, không cách nào suy tư, như bị định lại trong hư không. Ta không cho ngươi chết, muốn chết cũng không thể. Thạch Nhân Vương khôi lỗi biến mất, Tiêu Thần ra tay, cầm cố thần thức, mạnh mẽ bắt đầu tìm tòi biển thần thức. Rất nhanh, Tiêu Thần đã biết, thành tựu của Đại Uy Minh Vương hôm nay không phải ngẫu nhiên, hắn bị áp chế đầy đủ 5-6 vạn năm, không phải vậy dựa vào tu vi của chính mình. Đã đủ để lên cấp đến tổ quân cảnh giới. Sau đó, nuốt chửng thi thể của chủ nhân thiên cung, lại lấy thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu làm dẫn, thành công lột xác, hơn nữa hấp thu tử vong từ mười mấy quân vương hồn lực trong thiên cung, hơn 1 vạn năm khổ tu, cuối cùng bước ra một bước to lớn. Hừm, đó là, trong biển ý thức của Đại Uy Minh Vương, Tiêu Thần phát hiện một điểm hào quang nhỏ yếu, chính là khí tức của thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân. Tiêu Thần ngay lập tức dùng pháp lực rút ra vài đạo hào quang nhỏ yếu. Mấy cái này yếu đến cực điểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành cho bụi linh hồn, gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại chút giọt vầng sáng lưu chuyển. Sư phụ! Sát Phá Lang kêu to lên. Không nghĩ tới, ta không thay đổi vận mệnh của mình. Lúc này, Thụy Tây Áo phát ra sóng tinh thần cực kỳ hối hận. Từ tiên đoán sổ sách, ta đọc được kết cục của mình, ghi chép rằng ta lấy 6 hồn để dẫn lên cấp đến tổ quân cảnh giới sau, cũng chắc chắn phải chết. Ta không cam lòng, muốn nghịch thiên cải mệnh. Lại không triệt để nuốt chửng 6 người, 6 người này không chân chính biến thành cho bụi, giống như thay đổi lịch sử, vận mệnh của ta cũng sẽ bị thay đổi. Đại Uy Minh Vương tràn ngập sự thù hận nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sớm biết được kết cục, hắn bất luận làm sao cũng sẽ không lưu lại 6 người này hồn lừa, chưa thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng thành công nghịch chuyển vận mệnh của 6 người khác, khiến hắn cảm thấy mình thật buồn cười, hết thảy đều là phí công, tự tay xoay chuyển vận mệnh của người khác. Lúc này, Tiêu Thần cảm thấy rất bất ngờ. Hắn bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức của Đại Uy Minh Vương, mong mỏi tìm ra được văn chương tiên đoán hoàn chỉnh. Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy một phần nội dung, cho thấy rằng vận mệnh có thể thay đổi và không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được. Tuy nhiên, khi vừa đọc đến phần mở đầu, hắn lại suy nghĩ sâu xa về thời điểm đó, thì phát hiện ra rằng, dấu ấn tiên đoán trong biển ký ức của Đại Uy Minh Vương đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, hình ảnh của Đại Uy Minh Vương cũng trở nên mơ hồ. Liệu cái gọi là tiên đoán, thật sự không thể dự đoán được sao? Vốn là ký ức, càng như vậy biến mất rồi. Tiêu Thần cảm thấy điều này thật tà môn, thần thức mạnh mẽ quét tứ phương, hắn khiếp sợ phát hiện, xung quanh tựa hồ có một luồng khí tức vừa sâu xa vừa khó hiểu. Trong phút chốc hắn lấy ra Thạch Nhân Vương khôi lỗi, đồng thời thần đồ, sách cổ, thiên ngân cũng đồng loạt bay ra, hắn như gặp đại địch. Là ai? Đi ra! Tiêu Thần quát lên, ngươi vừa có thủ đoạn như thế, bỗng dưng xóa đi một vị tổ quân trong biển ký ức, nghĩ đến thủ đoạn thông thiên, không có gì lo sợ, ra gặp một lần. Tiểu Quật Long, Ba Bố Lạp, Sát Phá Lang, cửu đầu xà nghe thấy lời ấy, cũng đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chuẩn bị cho một trận đại chiến. Nhanh, nhanh đi cứu. Kha kha. Đúng vào lúc này, một sóng linh hồn yếu ớt đột nhiên truyền ra. Thiên Ngoại Thiên vừa khôi phục một chút thần trí, liền phát sinh như vậy sóng linh hồn. Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Kha kha hiện đang ở đâu? Tiêu Thần gấp gáp hỏi về hồn lực. Ta biết nó ở đó, nhanh lên nào. Cứu trợ, nó bị phong ấn ở đó. Đột nhiên, một tiếng thở dài lạnh lẽo từ Tử Vong Thiên Cung vang lên, làm cho tất cả những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy rùng mình. Thật đáng sợ, như thể sự hiện diện đó đang ở ngay bên cạnh. Dù là Tiêu Thần mạnh mẽ hay Thạch Nhân Vương khôi lỗi bên cạnh, cũng không thể tìm ra dấu vết của sự hiện diện này. Một lần nữa, tiếng thở dài lạnh lẽo lại vang lên bên tai họ, cái khí tức âm lãnh như thể đã chạm đến làn da của họ, khiến cho lông tơ toàn thân ai nấy đều dựng đứng. Thực sự khiến người ta tê cả da đầu, toàn thân lạnh toát, cảm giác như cái chết và sự âm lãnh. Hắc ám trong thiên cung đang ẩn chứa một mối nguy hiểm khôn lường. Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân, cùng với anh gấu yếu ớt, hồn lửa suýt chút nữa đã tắt ngấm, bị khí tức âm lãnh kích thích không thể duy trì ổn định, nhờ có Tiêu Thần nhanh chóng thu hồi. Âm thanh thở dài lạnh lẽo gần trong gang tấc, nhưng không cách nào phát hiện ra, sự âm lãnh và hắc ám của Tử Vong tại thiên cung lúc này thật sự rất kỳ quái. Trận đồ mờ mịt treo lơ lửng trên đầu Tiêu Thần, bên cạnh còn có ba đạo thiên ngân bảo vệ, Thạch Nhân Vương khôi lỗi, như một bóng ma, lấp lánh trong thiên cung, thay hình đổi dạng, tạo nên những huyễn ảnh lấp lánh, đang tìm kiếm người đã phát ra tiếng thở dài trong bóng tối, bị người khác nhìn chằm chằm nhưng không thể phát hiện, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Thần không thể không biến sắc, nâng cao tinh thần cảnh giác. Đùng! Đột nhiên, Thạch Nhân Vương khôi lỗi ra tay, một quyền bá đạo đánh vào thiên cung đổ nát, khiến sương mù tán loạn, vòm trời bị chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng khe lớn màu đen. Đó là... Ba Bố Lạp kinh hoàng nhận ra, hắn đã thấy một khuôn mặt mờ ảo hiện lên rồi biến mất trong cái nứt trên vòm trời. Tiểu Quật Long cũng vô cùng giật mình, hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo đó, trong bầu trời xám xịt. Thật sự rất kỳ dị, mang theo một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã lóe lên rồi biến mất. Thạch Nhân Vương khôi lỗi bay lên không trung, không ngừng xoay quanh, cuối cùng lại hạ xuống trong Tử Vong Thiên Cung. Rốt cuộc thứ đó là gì? Mọi người cảm thấy một nỗi sợ hãi, căn bản không thể nắm bắt được khí tức của đối phương. Tử Vong Thiên Cung lại trở về sự yên tĩnh, một vùng tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Xung quanh, sương mù xám phun trào, mọi thứ lại trở về bình yên. Nhưng ngay lúc này, Sát Phá Lang kêu lên. A, một khuôn mặt người. Trong cái tĩnh mịch và tối tăm của Tử Vong Thiên Cung, tiếng gào thét đặc biệt chói tai vang lên, Tiêu Thần dùng bát tướng thế giới bao phủ, nhưng chỉ cảm giác được một khí tức sâu xa khó hiểu đang dần tiêu tan, không còn gì khác để nắm bắt. Thật đáng sợ, hắn thấy một khuôn mặt trắng bệch, gần như kề sát vào mặt hắn, chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Sát Phá Lang mặt mày tái xanh, lồng ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên vừa mới chịu đựng một cú sốc rất lớn. Đối diện với kẻ thù trước mắt không đáng sợ, mà chính là sự không biết khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi. Trong cái tiên đoán nơi đây tràn ngập quá nhiều yêu tà, ký ức của tổ quân tầng 7 đột nhiên biến mất, tất cả liên quan đến tiên đoán đều không còn. Trong cõi u minh như có một đôi tay vô hình xóa đi tất cả, khiến cho ai cũng rất khó giữ vững tâm lý. Ầm, Tiểu Quật Long đấm ra một quyền, xuyên qua không gian. Ngươi cũng thấy sao? Sát Phá Lang hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy, khuôn mặt trắng bệch, trên đó dính những vết máu, gần như chạm vào mặt ta. Tiểu Quật Long bình tĩnh đáp. Chuyện này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, khi Tiểu Quật Long đã đạt đến chiến tổ tầng 7, mà khuôn mặt trắng bệch kia vẫn dám đối diện với hắn, thì rốt cuộc đó là điều gì? Ngay lúc này, biển thần thức hỗn loạn của Đại Uy Minh Vương, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, mở mắt ra, nhưng ánh nhìn của hắn lại trở nên tan rã, tinh thần rất suy yếu. A, là ngươi! Hắn đột ngột kêu lên, sắc mặt dữ tợn, đôi mắt bất ngờ tràn ngập vẻ kinh hãi như vừa nhìn thấy một điều khủng khiếp. Vào khoảnh khắc này, mọi người đồng thời phát hiện, khuôn mặt trắng bệch chớp mắt ở trước mặt Thụy Tây Áo rồi biến mất, trở về bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, trong cái đen kịt và âm lãnh của Tử Vong Thiên Cung, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Ba bố Lạp nâng Đại Uy Minh Vương lên, nói, khuôn mặt kia là ai? Là hắn, là hắn. Đại Uy Minh Vương Thụy Tây Áo hoảng sợ kêu to, không ngừng la lên, hắn trở về, hắn muốn đến sách hồn. Một đời Minh Vương sợ hãi đến cực điểm, tư duy tán loạn, ánh mắt tan rã, không ngừng kêu lớn, như điên cuồng. Trong lúc này, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi cảm nhận được, lại một lần nữa ra tay, ánh sáng thần quang chiếu rọi phía trước cung điện, khiến cho cung điện lớn như hoa tuyết tan rã. Một khuôn mặt trắng bệch, dính đầy máu tươi, từ nơi đó lóe lên rồi biến mất, chìm vào bóng tối xa xăm. Lần này, mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt quái dị và khủng khiếp, cảm giác không thể diễn tả thành lời, thật sự rất tà dị. Sách hồn người, hắn là sách hồn người, thật sự đã đến. Đại Uy Minh Vương trong bóng tối rên rỉ, sợ hãi đến cực điểm. Hắn chính là chủ nhân nguyên bản của Thiên Cung, đúng không? Tiêu Thần chăm chú nhìn Đại Uy Minh Vương, cực kỳ bình tĩnh nói, hắn đã để lại tiên đoán sổ sách, có đúng không? Sách hồn người, chính là hắn. Đại Uy Minh Vương, một vị Minh Vương danh tiếng, giờ khắc này càng run rẩy hơn, dung nhan xinh đẹp ngập tràn hoảng sợ, nói, hắn từ lâu đã chết rồi. Đến đây, mọi người càng thêm cẩn thận, nơi này lộ ra tà môn, nếu đúng là Thiên Cung chủ nhân cũ, hậu quả sẽ rất không ổn. Người đã ăn xác hắn, hắn đến để báo thù cho ngươi. Tiêu Thần nhìn chằm chằm Đại Uy Minh Vương, từng câu nói được nói rất chậm rãi, nhưng lại sâu sắc kích thích Thụy Tây Áo, khiến hắn mặt mày tái nhợt. Đột nhiên, trên lưng Đại Uy Minh Vương xuất hiện một bóng thi ảnh, một khuôn mặt tái nhợt kề sát vào cổ Thụy Tây Áo, như thể một bộ ác thi bò lên người hắn. Lần này, Tiêu Thần cùng mọi người đều nhìn rõ ràng, khiến cho lưng họ lạnh toát, không ai thấy rõ người này xuất hiện thế nào. A! Đại Uy Minh Vương nhất thời kêu lên, cả người run rẩy ngã xuống đất, trong khi bóng thi ảnh trên người hắn lại biến mất không dấu vết. Sát Phá Lang cảm thấy gáy mình lạnh toát, theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhất thời nhảy lên thật cao, bởi vì hắn nhìn thấy bóng thi ảnh đang đứng phía sau mình, cười một cách thảm thương. Quỷ dọa quỷ, ta không có thù oán gì với ngươi, đừng làm phiền ta, hãy đi tìm cái Minh Vương đáng ghét kia. Bóng thi ảnh vô thanh vô tức biến mất. Đến lúc này, đã có thể xác định, đó chính là chủ nhân cũ của Tử Vong Thiên Cung. Hắn dường như đang ở trong một trạng thái kỳ dị. Dù cường đại như Tiêu Thần và Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi cũng không thể khóa chặt hắn. Xem ra người này thật sự không đơn giản. Tiêu Thần nhớ lại nhiều điều, càng hồi tưởng, càng cảm thấy người này phi thường không bình thường, thậm chí rất nghịch thiên. Đúng, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, Tiêu Thần không khỏi hít vào một hơi lạnh. Chủ nhân của Thiên Cung này dường như rất nghịch thiên, vượt quá sức tưởng tượng. Phải biết rằng, người kia đã từng tập hợp đủ giáp cốt, xông vào nơi sâu thẳm nhất của thế giới tử vong. Một vị trí thần bí, hiểu rõ tương lai, việc như vậy tuyệt đối không phải là điều bình thường mà tổ quân có thể làm. Tiêu Thần rõ ràng nhớ đến cảnh tượng ngày xưa, ba thanh chiến kiếm nhiễm máu thần bị bẻ gãy ngay tại đây. Rốt cuộc cần sức mạnh như thế nào mới có thể bẻ gãy được chiến kiếm? Không ai hiểu rõ hơn Tiêu Thần, trận đồ của chiến kiếm kiên cố đến mức nào, nhưng cũng bị người kia bẻ gãy ba thanh. Giết hắn chắc chắn khiến người ta sợ hãi, nhưng chủ nhân của Tử Vong Thiên Cung cũng tuyệt đối là một cường giả mạnh mẽ. Không phải là bình thường tổ quân có thể so sánh. Ta biết rồi, ngay lúc này, ba bố Lạp đột nhiên mở miệng, nói, đây là oán năng lượng, ta cũng đã từng chứng kiến những chuyện tương tự, màu xám sương mù là linh hồn của hắn sụp đổ mà hình thành, chết mà không diệt, đang trong quá trình thai nghén một loại oán, tấm khuôn mặt không cách nào bị chúng ta bắt lấy chính là loại oán đó. Thứ này mạnh mẽ sao? Tiêu Thần cau mày hỏi. Đây là một loại đặc thù tồn tại, khó mà nói mạnh hay yếu, nhưng cũng không thể nào dễ dàng bị đánh giá. Ba bố Lạp cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một điều, Tiêu Thần có thể khẳng định, vật này dường như rất khó đối phó, ngay cả dấu ấn trong biển thần thức của Đại Uy Minh Vương cũng có thể bị xóa đi, nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ. Nếu như không phải nhờ vào trận đồ cùng Thiên Ngân và gia thân, nếu không e rằng trước mắt mấy người rất nguy hiểm. Kha kha, có hay không ở tại nơi này Tử Vong Thiên Cung? Trong lúc này, Tiêu Thần hỏi trong không gian huyệt đạo của Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân, ở nơi sâu thẳm của thế giới tử vong. Mấy người hồn lửa vẫn còn rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Nhận được tin tức này, Tiêu Thần vô cùng quyết đoán, không muốn ở lại nơi này thêm nữa, nói, chạy, chúng ta rời khỏi nơi này. Chủ nhân cũ của Tử Vong Thiên Cung đã biến thành một loại tồn tại kỳ lạ, mà sức mạnh oán kia rất khó đoán định, Tiêu Thần không muốn hao tổn thêm nữa. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, không có gì có thể ngăn cản, bụi mù dày đặc tràn ngập, Thiên Cung đổ nát mở ra một con đường. Xuyên qua lớp sương mù xám bên ngoài, họ lập tức độn ra khỏi khu vực này. Khi vừa xuất hiện trên mặt đất tử vong, mấy người còn chưa kịp thở phào thì đã bị một cảnh tượng kinh hoàng làm cho sững sờ. Giữa bầu trời sương mù cuồn cuộn, sương mù xám tiếp tục cuốn đi. Cùng lúc đó, Tiêu Thần nắm chặt Đại Uy Minh Vương trong tay, hắn không ngừng rung động, thần thức của hắn đang dần tan vỡ, một sức mạnh thần bí lướt qua Tiêu Thần, đang ăn mòn linh thức của Đại Uy Minh Vương. Nếu không giết hắn, loại oán niệm này sẽ mãi mãi quấn quýt quanh chúng ta. Ba Bố Lạp kiến nghị. Hắn đã hết hy vọng. Tiêu Thần lẫm liệt, ba đạo thiên ngân, thần đồ, sách cổ lần lượt trôi nổi trên đầu Tiêu Thần, Tiểu Quật Long và Sát Phá Lang. Chỉ mới chưa đầy một phút, Đại Uy Minh Vương đã bị người ta âm thầm tiêu diệt thần thức. Loại sức mạnh oán niệm này thật sự đáng sợ. Đúng lúc này, Đại Uy Minh Vương trong tay Tiêu Thần đột nhiên chấn động, thoát khỏi bàn tay của hắn, rơi xuống đất. Một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc xảy ra, thân thể của hắn nứt ra, từ bên trong xuất hiện một người đàn ông trung niên u ám đầy tử khí, mang theo vô tận âm sát khí tức. Đây là Sát Phá Lang và Cửu Đầu Xà lập tức trợn mắt, tỏ ra vô cùng thận trọng. Tiêu Thần nhận ra, đó là sát khí ngưng tụ, không phải là một thân thể máu thịt thực sự. Ăn đi máu thịt của ta, thai nghén ta lâu như vậy, ngươi có thể yên tâm ngủ. Âm thanh lạnh lùng vang lên từ mặt đất tử vong, người trung niên hoàn toàn được tạo thành từ sát khí, lạnh lùng nhìn Đại Uy Minh Vương, sau đó lại tập trung vào Tiêu Thần cùng những người khác. Trên đỉnh đầu hắn, mênh mông vô bờ sương mù xám đang cuộn trào mãnh liệt. Quái vật này! Tiểu Quật Long hít một hơi lạnh. Tiêu Thần cũng giật mình, cuối cùng đã hiểu vì sao không thể nhận biết được sự tồn tại của đối phương. Người này không giống như Ba Bố Lạp đã nói, không phải thai nghén trong sương mù xám, mà là thai nghén trong thân thể của Đại Uy Minh Vương. Thân thể của Vô Thượng Tổ Quân không dễ ăn như vậy. Sau khi nghe được câu này, sắc mặt Tiêu Thần và những người khác càng trở nên tái mét. Người này là Vô Thượng Tổ Quân, và có vẻ còn mạnh hơn nhiều so với những gì họ đã thấy ở dị giới. Ngươi muốn như thế nào? Cửu Đầu Xà hỏi. Chết đi vô tận 5 tháng, còn có thức tỉnh một ngày, trời cao không tệ với ta. Người đàn ông trung niên đáp lại, quét mắt nhìn mọi người, mùi chết chóc nhất thời bao trùm bầu trời. Nói, con run dế kia đã nuốt thi thể ta, các ngươi còn muốn hắn mang đi, ta muốn nuốt chửng các ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Tiêu Thần không muốn tự mình ra tay, liền để Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi tiến lên, chặn lại hắn. Thân thể thật mạnh mẽ, ta hình thể diệt vong, nó chính là nơi ẩn thân tốt nhất. Sát khí biến thành người đàn ông trung niên, âm lãnh nói như vậy, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi dám đoạt Thạch Nhân Vương thân thể. Cửu Đầu Xà lên tiếng nói, hắn không tin rằng điều đó có thể thực hiện. Ta tuy rằng không có sức mạnh to lớn như trước, nhưng ta làm như oán tồn tại, không lọt chỗ nào, đoạt một bộ chiến thể tính là cái gì. Nói đến đây, hắn hài lòng gật gù, nói, rất tốt, tuyệt đỉnh Thạch Nhân Vương chiến thể, so với thời gian trước khi giết ta Thiên Đế còn tốt hơn. Cái gì? Tiêu Thần và những người khác lập tức giật nảy mình, giết chết chủ nhân Thiên Cung lại là Thiên Đế, ngoài dự đoán mọi người. Thiên Đế còn chưa chết sao? Hắn ở thế giới này sáng tạo tối tà nơi, chết hay chưa ta không biết, chỉ biết rằng ngươi muốn chết. Ta cảm giác được một tia hơi thở của hắn trên người các ngươi, hẳn là đến từ cùng một thế giới. Ngươi đã từng thấy tương lai, có biết hay không ngươi có thể sống sót? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, đồng thời lấy ra sách cổ, thần đồ. Ta thấy tương lai sớm đã trở thành lịch sử, hiện tại đã ra khỏi quỹ tích trước đó. Nói đến đây, hắn đột nhiên lao tới, thẳng về phía Tiêu Thần. A! Ngay lúc này, đoàn sát khí hóa thành bóng người đột nhiên kêu thảm lên, một cái lọ đá bằng lòng bàn tay như là kình ngưu hút nước, đem đoàn sát khí đó hấp thu. Kết quả này không chỉ khiến Ba Bố Lạp giật mình, mà ngay cả Tiêu Thần cũng không nghĩ tới, cái lọ đá đó lại tự bay ra, mặt trên hình văn phát ra từng đạo ánh sáng, đem sát khí đó nung nấu hấp thu vào. Ầm ầm. Trong khi đó, giữa bầu trời sương mù xám cuồn cuộn cũng toàn bộ bị hướng về lọ đá mà đi. Đây là một bức tranh kỳ lạ, lọ đá thể tích không lớn, nhưng lại nhanh chóng hấp thu mênh mông vô bờ đáng sợ sương mù, khiến vùng trời này khôi phục yên tĩnh. Cuối cùng, mảnh thiên cung tử vong rơi rụng trên mặt đất, vị trí không gian đã tan vỡ, Tiêu Thần dùng thần thành luyện hóa toàn bộ thiên cung. Cuối cùng, hắn lại tập trung cái lọ đá đã yên tĩnh lại trong tay, đây thật sự là một tông kỳ vật, rất khó để hiểu thấu. May mà bị cái lọ đá này hấp thu, nếu không người kia tuy rằng tuyệt đối không có sức chiến đấu trên đỉnh, nhưng cũng rất phiền phức. Thiên Đế đã giết hắn, là Thiên Đế sáng tạo tối tà nơi. Tiêu Thần tự nói, tin tức này rất quan trọng. Trong quá khứ xa xôi, Cửu Châu Tổ Thần đã từ lâu tiến vào thế giới này, có thể có lưu lại bộ phận hậu chiêu cũng khó nói. Sương mù xám cùng thiên cung tử vong từ đây biến mất khỏi thế gian, cũng không còn khả năng xuất hiện. Linh thức của Đại Uy Minh Vương đã bị xóa đi. Nhưng hồn lực khổng lồ vẫn chưa tan biến, thân thể ấy bị Tiêu Thần lại tế luyện, sau đó truyền vào thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân cùng hồn lửa. Họ vốn đã dung hợp với bộ thân thể này, bây giờ giống như vô duyên vô cớ đạt được một bộ chiến thể mạnh mẽ. Chỉ là chiến tổ mà thôi, cũng không phải là chân chính tổ thần. Mặc dù họ đã tìm hiểu vô tận thần tắc cùng bản nguyên trong Thụy Tây Áo, nhưng chung quy không phải là tự mình khai sáng. Sau đó, họ nhanh chóng hướng về nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong phóng đi, dưới sự dẫn dắt của thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân, lao thẳng tới một nơi nào đó vực, nơi sâu xa của thế giới tử vong, tràn ngập quá nhiều bí mật, không thể nào hiểu thấu. Tốn thời gian ròng rã hơn một tháng, dọc đường gặp phải rất nhiều nguy hiểm, họ cuối cùng đã đến được chỗ cần đến. Ngay ở phía trước, ròng rã 7 tòa tử thành, sắp xếp thành hình Bắc Đấu Thất Tinh, sừng sững tọa lạc ở đó. Mây đen cuồn cuộn, sát khí hướng lên trời, mỗi tòa tử thành đều lượn lờ một đường ánh sáng giết chóc, kha kha, bị vây ở nơi đây. Đúng lúc này, Tiêu Thần nhạy cảm thấy điều gì đó, lấy bát tướng thế giới dẫn dắt mọi người nhanh chóng trốn xa, biến mất không còn tăm hơi. Dị giới các thần vẫn còn ở nơi này, không có rút lui. Tiêu Thần ở xa xôi trên vòm trời, dùng bàn cổ thạch lệnh che giấu đi khí tức của mọi người, sát cơ bộc lộ. Trước mắt thật sự rất phiền phức, vừa có các thần ở xung quanh nhìn chằm chằm, lại có 7 tòa thái cổ ma thành cực kỳ quái dị tọa lạc ở đây, thật khó đối phó. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, tràn ngập quá nhiều bí mật, có thật nhiều điều khiến người ta không thể nào hiểu thấu. Vô thanh vô tức, ở trước 7 tòa thái cổ ma thành xuất hiện một bóng người, hắn ngờ vực nhìn quét bốn phương, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Kỳ quái, tông tổ nói có cường giả đến, tại sao không có bất kỳ khí tức nào lưu lại? Hắn tuy rằng đã đến gần 7 tòa ma thành, nhưng cũng không dám lại gần, nhìn những ánh sáng giết chóc cùng với sương mù ma cuồn cuộn, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, vô cùng kiêng kỵ. Soạt, hào quang lóe lên, hắn phóng lên trời, biến thành một vệt cầu vồng bay hướng trời xa. Phía chân trời, Tiểu Quật Long và mấy người lẳng lặng trôi nổi, bàn cổ thạch lệnh che giấu bóng người cùng khí tức của họ. Nhìn thấy cầu vồng kia nhanh chóng bay qua, Tiêu Thần đột nhiên mở ra bát tướng thế giới, 8 cái mông lung thế giới đột ngột hiện lên, lập tức bao trùm lấy bóng người vừa vọt qua. Người nào? Bóng người kia trong bát tướng thế giới kịch liệt giãy giụa, nhưng bất luận làm sao cũng không cách nào thoát ra. Chỉ là một tên bán tổ mà thôi. Ba bố lạp nhíu mày. Tiêu Thần nói, hắn chỉ là một con mồi bị hy sinh mà thôi. Xem ra nơi đây có cường giả tọa chấn, muốn thăm dò vị trí của chúng ta. Tên kia bị nhốt trong bát tướng thế giới bán tổ. Nghe mấy câu này xong, sắc mặt liền trở nên u ám. Ca. Vòm trời nứt toác, một bàn tay gầy guộc đột nhiên xuyên qua không gian, bao hàm vô hạn pháp tắc hàm nghĩa, như là thiên địa bản nguyên trật tự đan xen vào nhau, hướng về bát tướng thế giới chộp tới. Quả thực đến rồi. Tiểu Quật Long nhíu mày, nói, người này phi thường mạnh mẽ. Hắn bước ra nghịch long 7 bước, liền muốn ra tay. Tiêu Thần cũng cảm thấy một sự bất ngờ sâu sắc, không nghĩ tới người đang truy đuổi kha kha lại có một cường giả đẳng cấp như vậy, bàn tay khô héo rõ ràng là chất liệu đá. Hắn ngăn cản Tiểu Quật Long, không cần để cho mạo hiểm. Từ tay Tiêu Thần, cái lọ đá ánh sáng tỏa ra, Thạch Nhân Vương khôi lỗi lại hiện ra, chiến lực mạnh mẽ nhất thời như sóng biển ngập trời chấn động ra ngoài. Ầm, không có bất kỳ hoa xảo hư thức nào, một quyền nện xuống, đón đánh khô héo đá tay, mạnh mẽ đụng vào nhau. Thạch Nhân Vương khôi lỗi mạnh mẽ biết bao, thể chiến đại biểu cho đỉnh cao và cực hạn, thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng. Sức chiến đấu của hắn như dòng sông cuồn cuộn, quyết chí tiến lên, không hề có cách nào ngăn cản. Răng rắc, cái bàn tay xuyên qua không gian mà tới, tuy rằng ẩn chứa vô hạn thần lực, mang theo khí tức bản nguyên đạo, nhưng ngay lúc này vẫn phát ra tiếng nứt vỡ, trên bề mặt vết rạn chằng chịt, liên tục rung động, cuối cùng rầm một tiếng nát vụn giữa không trung. Những mảnh đá vụn hóa thành những tia sáng rực rỡ, xuyên qua không gian mà bay đi. Thiên ngoại thiên rất kinh ngạc, nói, hơn 1 vạn năm trước, những người bị truy đuổi của chúng ta ở đây không có cường giả như vậy, lẽ nào đã xảy ra biến cố gì? Có một nhân vật hung hãn như thế ra tay, không biết kha kha thế nào? Hơn 1 vạn năm qua, thời gian đã quá dài, ai cũng không thể ngờ tới điều gì sẽ xảy ra. Năm đó, bọn họ đã nghĩ đến 7 tòa tử thành, nhưng có một nhân vật mạnh mẽ như thế chấn giữ. Chẳng lẽ không phải là muốn phá hủy nơi này hay sao? Đây là âm thanh của anh gấu. Giờ khắc này, sơn ngoại sơn, nhân ngoại nhân, anh gấu các loại, toàn bộ ký hồn với đại uy minh vương trong cơ thể, bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng thể chiến như vậy lại đủ để bồi thường cho họ. Tiêu Thần không nói gì, giam cầm tên bán tổ kia đến gần, không cần hỏi nhiều. Thần thức mạnh mẽ thâm nhập vào biển ý thức, trực tiếp tìm kiếm muốn biết tất cả. Ngay lập tức, một vài hình ảnh hướng vào đầu hắn ập tới. Có chút tin tức từ lâu từ trên trời thiên cùng nhân ngoại nhân nào biết được, hơn 1 vạn năm trước, các vị thần từ dị giới bất ngờ xâm nhập vào thế giới thần thôn, gây ra cái chết cho nhiều sinh linh. Chỉ có một số ít người kịp thời lên tổ quân chiến thuyền để tránh khỏi kiếp nạn này, nhưng điều đó lại dẫn đến việc các vị thần liên tục truy đuổi họ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổ quân chiến thuyền xuyên qua vách ngăn đại thế giới, đã từng trở về Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh. Nhưng cũng không thể thoát khỏi dị giới các thần, bọn họ cũng có những pháp bảo tương tự, trong đa nguyên không gian truy đuổi, như một thứ ung nhọt không thể thoát khỏi. Không ít người trong quá trình chạy trốn đã rơi xuống tổ quân chiến thuyền. Theo thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân suy đoán, có lẽ chỉ còn lại một số người chân chính còn sống. Khi tiến vào tử vong thế giới lần nữa, Kha Kha trong lúc ngăn cản các thần công kích, cũng đã rơi xuống, nhưng tiểu tử thật sự rất bất hạnh, các thần đã dùng toàn lực muốn giết chết hắn, thu hút phần lớn chủ lực. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đã điều động tổ quân chiến thuyền, muốn tiếp ứng Kha Kha, nhưng sau khi tìm đến nơi này, lại phát hiện con vật nhỏ bị ép vào 7 tòa ma thành, bị vây nhốt tại đây. Bất đắc dĩ, họ đã nguy hiểm mà một lần nữa thoát khỏi sự truy đuổi của các thần, nhưng lại không may tiến vào sương mù xám, bị Đại Uy Minh Vương vây kín. Họ muốn đánh gục Kha Kha, cũng muốn đánh vào 7 tòa tử thành. Sau khi tìm hiểu xong biển thần thức của bán tổ, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng khó coi, một chỉ điểm ra, ngay lập tức biến thành tro bụi. Kha Kha thế nào? Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân vội vàng hỏi, Tiểu Quật Long cũng lộ ra thần sắc sốt sắng. Không biết, Tiêu Thần lắc đầu, sắc mặt vô cùng khó chịu, nói, hơn 1 vạn năm qua, con vật nhỏ đã từng xông ra ngoài 7 lần, nhưng mỗi lần đều trọng thương mà quay về, không có lần nào thành công. Khi đang nói những câu này, sắc mặt Tiêu Thần lạnh đi. Những hình ảnh kia khiến hắn rất lo lắng, con vật nhỏ đã nhiều lần bị thương nặng, vài lần suýt chết, dù đã nguy hiểm mà thoát khỏi tử kiếp, nhưng cũng phải trả giá một cái giá cực lớn, đó là những hình ảnh máu tanh, vô cùng thê thảm. Thất bại 7 lần, gần mấy ngàn năm qua, Kha Kha hoàn toàn không xuất hiện nữa, triệt để an tĩnh trong 7 tòa ma thành, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Tại sao lại như vậy, Kha Kha sẽ không phải là... Tiểu Quật Long vô cùng lo lắng. Sát Phá Lang cùng Thiên Ngoại Thiên cũng muốn nói nhưng lại thôi. Sắc mặt Tiêu Thần càng ngày càng khó coi, lạnh lùng nói, nếu như Kha Kha xuất hiện bất ngờ, bọn họ dù cho chăm chết cũng khó có thể bù đắp. Sự lo lắng của hắn không phải không có lý, từ dị giới bán tổ nơi đó nhận được tin tức, dị giới các thần có không ít người tin rằng Kha Kha đã chết bên trong, bọn họ vì sao không rút lui, chủ yếu là muốn đánh vào 7 tòa ma thành. Ngay cả những người đá cũng đến chấn giữ, mục đích rất rõ ràng, tham vọng vô cùng lớn, muốn cướp đoạt 7 tòa ma vùng ven cơ. Chúng ta đi nhìn. Tiêu Thần sử dụng bàn cổ thạch lệnh để ẩn giấu khí tức của mấy người, lại lấy thiên ngân cùng chấn thủ tứ phương, tin rằng không có nhiều người có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Tại Thái Cổ Ma Thành, tìm kiếm một thời gian rất lâu, cuối cùng phát hiện dị giới các cường giả đang khai sáng không gian thứ nguyên. Và ngay lúc này, từ bên trong liên tiếp đi ra 7 bóng người, trong đó không chỉ có một tên người đá, còn có một tên vô thượng tổ thần, là một luồng chiến lực vô cùng mạnh mẽ, ta giới thiên kiêu nhân vật sắp đến cứu viện. Cuối cùng, họ đã động lòng và quyết tâm chiếm lấy 7 tòa ma thành. Trong số đó, vị vô thượng tổ thần nhìn quanh một lượt rồi nói, người vừa rồi tuy mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với chân mộc nữ thánh và thiên cổ vương Mạnh Đức Cương, vì vậy hãy yên tâm, cái người đã bị đánh nát bàn tay phải, mặc dù không bước ra bước cuối cùng, nhưng lại có thân phận siêu nhiên, đứng chắp tay, không để ý đến vô thượng tổ thần, một mình đang suy tư điều gì. Người kia rất đáng sợ. Qua rất lâu, người đá mới nói như vậy, hắn nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình, trên bề mặt vết rạn nứt vô cùng bắt mắt, mặc dù nặng nề, nhưng không thể hoàn toàn khép lại. Đừng lo, chúng ta cường giả sẽ rất nhanh đến. Vô thượng tổ thần vừa nói vừa lấy ra một cái bình ngọc, nói, đưa người tay trước tiên chữa khỏi. Gia tộc nghịch thiên dòng máu. Người đá sững sờ. Không sai, con thú nhỏ dòng máu rất bất phàm, giúp ta đến vô thượng tổ thần đường, hay là so với ngươi người đá máu mạnh, đối với ngươi tuyệt đối hữu dụng. Xa xa, Tiêu Thần nhìn thấy vô thượng tổ thần trong tay đang cầm bình ngọc, lập tức lửa giận bùng phát, hắn cảm nhận được khí tức của Kha Kha. Hắn nhớ đến cảnh tượng máu tanh, Kha Kha đã nhiều lần bị hủy hoại thân thể, gần như chia 5 xẻ 7, tuôn ra một lượng lớn máu tươi, mặc dù nguy hiểm mà thoát khỏi tử kiếp, nhưng hình ảnh đau đớn này thật sự khiến người ta phẫn nộ. Tên này vô thượng tổ thần đã lọt vào danh sách phải giết của Tiêu Thần. Lửa giận không thể kiềm chế, Tiêu Thần nhanh chóng tiếp cận, Kha Kha là vảy ngược của hắn. Nhìn thấy Kha Kha máu tươi, hắn không thể nào nhịn được. Không được, cẩn thận, người đã hét lớn, hắn dù sao cũng là cường giả bất phàm. Linh thức so với vừa mới đến vô thượng tổ thần đường cường giả nhạy cảm hơn nhiều, dù có bàn cổ thạch lệnh ở đó, cũng bị hắn cảm nhận được luồng sát khí này, kéo vô thượng tổ thần sang một bên, đồng thời oanh hướng thiên không. Đón đánh hắn chính là thạch nhân vương khôi lỗi, thẳng đánh hắn bay ngược ra ngoài hàng trăm trượng, bàn tay lần thứ hai vỡ tan, mà cái vô thượng tổ thần thì bị Tiêu Thần thần đồ bao trùm. Phốc, máu bắn tứ tung, vô thượng tổ thần một cánh tay bị chém gãy, máu tươi chảy cuồn cuộn. Nhưng dù cho là vừa mới đến vô thượng tổ thần đường, cũng vẫn là một tu sĩ mạnh mẽ, hắn nhanh chóng thoát khỏi thần đồ. Giết! Dị giới các thần, đồng thời gầm lên, hướng về Tiêu Thần đánh tới. Các ngươi chết chắc rồi, có thạch nhân vương khôi lỗi ngăn cản tên mạnh nhất người đá, Tiêu Thần không cần lo lắng sinh mệnh sẽ chịu đe dọa, có thần đồ cùng sách cô ở đây, những người vừa đến vô thượng tổ thần đường cường giả, e rằng khó có thể làm gì hắn. Đang lúc này, bảy tòa thái cổ truyền ra một trận gợn sóng yếu ớt, một con vật nhỏ toàn thân trắng như tuyết, cẩn thận nhìn ra xung quanh, thấy Tiêu Thần, vô cùng kích động, lập tức phát ra âm thanh non nớt, Tiêu Thần, cẩn thận, cạm bẫy. Nghe thấy âm thanh non nớt ấy, Tiêu Thần nhất thời cứng đờ, trong lòng dâng trào niềm vui sướng vô hạn, hắn cảm nhận được khí tức của Kha Kha, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy đôi mắt to tràn đầy lo lắng của con vật nhỏ, đang vẫy tay về phía hắn, dùng giọng điệu non nớt hô, cẩn thận mai phục, tảng đá nữ nhân cùng hai cái tảng đá nam nhân còn đang ở trong bóng tối. Chậm. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên, chân mộc nữ thánh đột ngột hiện ra, mặt hướng về Tiêu Thần, lộ ra vô tận sát ý. Người đá căn cơ bị hủy, làm cho nàng hận thấu Tiêu Thần. Không gian thứ nguyên tan vỡ, một tòa thành lớn hùng vĩ hiện ra, thiên cổ một vương mạnh đức cương cũng đã đến, vẫn ẩn náu ở đây. Tiêu Thần bát tướng thế giới cùng chấn động, chớp mắt bao phủ cái vô thượng tổ thần cụt tay kia, hướng về Kha Kha phóng đi. Thạch Nhân Vương khôi lỗi đoạn hậu, ngăn cản các thần công kích, không nên tới, bọn họ bày ra trận pháp, chỉ có thể vào không thể ra. Kha Kha lông mi thật dài nháy lên, đôi mắt to vừa có mừng rỡ, lại có sầu lo, muốn ngăn cản Tiêu Thần tiến vào. Nhưng Tiêu Thần không thể rời đi, chân mộc nữ thánh cùng thiên cổ một vương mạnh đức cương đều xuất hiện tại đây, tình cảnh của con vật nhỏ vô cùng nguy hiểm, hắn quyết không thể nào bỏ mặc nó mà đi. Xoát! Hào quang lóe lên, Tiêu Thần nhảy vào bảy tòa thái cổ ma thành, cùng con vật nhỏ hối hợp lại cùng nhau. Một lần nữa nhìn thấy sinh linh nhỏ bé đáng thương này, Tiêu Thần trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Sinh linh nhỏ bé này đã phải nếm trải quá nhiều vị đắng. Chỉ cần từ hình ảnh máu tươi mà tên bán tổ kia trong biển thần thức hiện ra, đã khiến hắn cảm thấy lòng chua xót. Có thể tưởng tượng được, suốt hơn 10.000 năm qua, nó đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở. Ê a, ô ô, cuối cùng, nó vẫn còn sống, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi. Sinh linh nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, vừa oan ức vừa đáng thương cực kỳ. Mặc dù nó rất vui mừng, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt rơi. Nếu không có những giọt nước mắt này, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tiêu Thần nhẹ nhàng an ủi, sau đó, sắc mặt hắn bỗng cứng lại, bên trong thế giới bát tướng, vị tổ thần vô thượng kia đang ra sức xung kích, nhưng thần thông của hắn giờ đã đại thành, rất khó để thành công, bởi vì bên trong còn có bát âm đang chấn động. Tiêu Thần không thể buông tha cho người đã lấy đi máu tươi của Kha Kha, hắn quyết định mang theo Kha Kha tiến vào thế giới bát tướng, nói, ta sẽ bắt hắn, vì ngươi hả giận. Kha Kha tuy còn nhỏ, nhưng giọng nói đầy tự tin, trà sát nước mắt. Móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên, lập tức tạo ra vài đạo cầu vồng, ngay lập tức phong ấn vị tổ thần cụt tay kia lại. Lúc này, Tiêu Thần thả Tiểu Quật Long cùng những người khác từ huyệt đạo không gian ra. Kha Kha, mấy người lập tức kêu lên sợ hãi. Ba bố Lạp lộ vẻ giật mình, lẩm bẩm nói, gia tộc nghịch thiên, người đi ra con đường vô thượng tổ thần. Vị tổ thần cụt tay kia đang chấn động dữ dội, nhưng mãi không thể thoát ra, cuối cùng hắn hóa thành một pho tượng, bất động, hoàn toàn bị phong ấn thần lực. Kha Kha thở phì phò, lầm bầm, không ngừng gõ lên pho tượng này. Ê a, các ngươi đông thế mạnh vây giết ta, vốn là ta mới không sợ các ngươi, lại bày ra trận pháp vây nhốt ta. Sinh linh nhỏ không ngừng của trách vị tổ thần vô thượng, càng lúc càng tức giận. Cuối cùng, nó thở ra một hơi, ngừng gõ, rồi chạy về phía Tiểu Quật Long và mọi người. Dù đang cười ngây thơ, nhưng trên mặt vẫn đọng đầy nước mắt, long lanh như những viên ngọc trai. Thiên ngoại thiên! Nhân ngoại nhân, anh gấu cũng từ Đại Uy Minh Vương bay ra, hiện ra thần hồn. Tiểu tử nhìn thấy nhiều cố nhân như vậy, ngay lập tức quên đi buồn phiền, như có quá nhiều điều muốn nói, không ngừng e a cùng mọi người trò chuyện. Hơn 10.000 năm qua, nó đã phải chịu đựng quá nhiều vị đắng, một mình thực sự nhịn gần chết. Chắc chắn sẽ không để ngươi bị thương tổn. Ngay cả thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân cũng an ủi, mặc dù thực lực của họ từ lâu không bằng Kha Kha, nhưng vẫn thành tâm hy vọng tiểu tử này vui vẻ bình an. Tiểu tử ngươi bị khổ. Còn có thương không? Còn đau không? Mọi người vây quanh sinh linh nhỏ, tất cả đều ân cần hỏi. Ta chỉ đau 2-3 năm mà thôi, những thời gian khác không chút nào đau xót. Kha Kha vui vẻ đáp lại mọi người, lông mi dài mang theo những giọt nước mắt óng ánh. Đau đớn 2-3 năm. Tiêu Thần không hiểu. Là vậy, 2-3 năm ta đau đến không ngủ được, sau khi nhẫn nhục, ta có thể ép buộc mình rơi vào trạng thái ngủ say, nếu không thực sự rất đau. Sinh linh nhỏ ngây thơ nói. Thế nhưng, điều đó lại khiến mọi người cảm thấy lòng chua xót, tiểu tử này đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào, với dáng dấp ngây thơ thực sự khiến người ta thương xót. Cùng lúc đó, mọi người cũng hiểu vì sao sau hơn 1 vạn năm, tiểu tử vẫn không thay đổi, vẫn hồn nhiên như ngày nào, nguyên nhân là nó vẫn đang ngủ say, mọi thứ không hề thay đổi. Ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Tiêu Thần bình tĩnh nói. Giờ khắc này, thú nhỏ Kha Kha tuy rằng biểu hiện rừng rưng như không, nhưng tất cả mọi người đều biết, nó đã chịu rất nhiều oan ức, không thì không thể vừa thấy mặt đã không nhịn được rơi lệ. Sinh linh nhỏ này thực sự chạm đến trái tim mỗi người, tất cả đều vô cùng tức giận. Lần này vừa vặn đến cái kết thúc, một lưới bắt hết, toàn bộ đều muốn biến thành tro bụi. Giọng nói lạnh lùng như ma chú vang vọng, được xưng là thủy tổ sống lại nữ thánh vương chân mộc, trôi nổi giữa hư không, như một vị ma tượng lạnh lẽo nhìn chăm chú phía trước. Thành viên gia tộc nghịch thiên này nên lưu lại, dòng máu của nó mang sức mạnh phi phàm. Đúng lúc này, trên bầu trời, một tòa thành lớn vững vàng nổi lên giữa đám mây, phát ra âm thanh uy nghiêm của một nam tử, chính là thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương. Giọng nói hùng vĩ vang dội khắp mặt đất, nói, lưu nó một mạng, ta muốn nghiên cứu triệt để tiềm lực của gia tộc này đến cùng lớn bao nhiêu. Nam tử uy chấn thiên cổ này, như một đầu hung thú viễn cổ, sát khí bàng bạc lẫm liệt, giống như đại dương đang phập phồng mãnh liệt, khiến tất cả các thần không khỏi ngước nhìn và run rẩy. Hắn cùng chân mộc nữ thánh nổi danh, là thủy tổ dưới quyền kiệt xuất nhất trong số họ, có thể nói tiền đồ không thể đo lường, được công nhận có thể bước ra bước cuối cùng của cường giả. Hai người này có khả năng quét sạch những cường giả đỉnh cao trong thiên hạ, đến đây với mục đích rất lớn. Việc đánh bại Kha Kha chỉ là thứ yếu, điều họ thực sự muốn là chiếm đoạt 7 tòa thái cổ ma thành để đúc ra vạn cổ bất hủ vương thành. Nếu như thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương có thể nung nấu 7 tòa thái cổ ma thành, khi hắn hoàn thành bước cuối cùng, sức chiến đấu của hắn sẽ có thể sánh ngang với Thạch Nhân, vương giả trong số những nhân vật vĩ đại của thiên cổ. Nếu chân mộc nữ thánh nung nấu 7 tòa thái cổ ma thành, nàng có thể một lần nữa đi ra người đá đường, nắm giữ sức mạnh so với lâu năm Thạch Nhân vương giả, nhưng việc nung nấu 7 tòa ma thành trở thành duy nhất vương thành, sẽ là vô thượng chí bảo. Hai đại cường giả này vừa là người hợp tác, cũng là kẻ cạnh tranh, đều muốn độc chiếm 7 thành. Nhưng dưới mắt họ không thể không hợp tác, vì 7 thành không phải tịch diệt cổ thành, muốn bắt không thể không trả giá một phen đánh đổi. Ở phía sau hai người mạnh mẽ này, còn có mười mấy bóng người, tất cả đều có chiến lực mạnh mẽ. Trong số đó, có hai người không bước ra bước cuối cùng, một người từng bị Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi đánh nát tay đá, một người khác là nữ tính người đá, thần tình lạnh lùng như tượng đất. Ngoài ra còn có một tên vô thượng tổ thần, tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với người mà Kha Kha vừa phong ấn. Không phải là người có thể so sánh với những kẻ bình thường vừa đi trên con đường này, đây mới là cường giả đường vô thượng tổ thần. Sau những nhân vật đỉnh cao này là 5 tên siêu cấp tổ thần, cuối cùng là 8 tên phổ thông tổ thần, có thể nói đội hình cực kỳ mạnh mẽ, đủ để bình định vài thế giới. Tuy nhiên, đối mặt với 7 tòa thái cổ ma thành phía trước, những người này cũng không dám bất cẩn, thậm chí cảm thấy sức mạnh còn có chút không đủ. Bởi vì 7 thành quá quái lạ, bắt đầu thất tinh trạng sắp xếp gần như vậy, bất luận nhìn thế nào đều không bình thường. Khả năng ẩn giấu sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. 7 tòa thái cổ ma thành, tiêu thần mang theo mọi người muốn phá vòng vây, nhưng ầm một tiếng nổ vang, cả tòa vòm trời như sụp đổ, một mảnh màn ánh sáng lớn bao phủ bầu trời, như một ngụm bát tô giam giữ trong hư không, hoàn toàn che đậy nơi này. Không dùng, không thể để cho các ngươi thoát đi nơi đây. Giết các ngươi chỉ là thuận tay mà thôi, chờ chúng ta loại bỏ 7 thành sau chính là giờ chết của các ngươi. Bên trong tên vô thượng tổ thần thong thả mở miệng, nói. Bố trí hơn 10000 năm, 7 tòa tử thành này chúng ta tình thế bắt buộc. Bên ngoài, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cùng chân mộc nữ thánh dẫn đầu, đồng thời bắt đầu phát ra thần quang, các thần liên thủ khởi động đại thần tuyệt sát, bắt đầu luyện hóa 7 tòa thái cổ ma thành. Có thể nói là kinh thiên động địa, muốn đồng thời luyện hóa 7 tòa thành lớn, căn bản không phải bình thường tổ thần có thể tưởng tượng. Luyện hóa xong 7 tòa thái cổ ma thành, bên trong người cũng nên biến thành tro bụi, thành viên gia tộc nghịch thiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Con nhỏ xúc sinh này dòng máu thật sự rất bất phàm, không thể uổng phí, ứng đưa nó gọi ra đến. Phổ thông tổ thần đối với dòng máu Kha Kha rất mê tít mắt, mặc dù đang thấp giọng nói, nhưng rõ ràng là vì cho chân mộc nữ thánh nhắc nhở. Các ngươi mới là xúc sinh, cả nhà các ngươi mới là xúc sinh. Trong sát phá lăng kêu to, người này xưa nay đều sẽ không chịu thiệt. Một vài tổ thần dị giới bên ngoài hét lớn, nói, đem ta giới cường giả thả ra, có thể để cho các ngươi chết thống khoái. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ bị trấn áp luyện ngục bên trong, vĩnh viễn chịu đủ dằn vặt. Thân ở 7 tòa thái cổ ma thành, tiêu thần nhìn những người kia, không nói thêm gì, trực tiếp đem người vừa bị Kha Kha phong ấn đưa ra, ngay trước mặt bọn họ bắt đầu thánh tế, mạnh mẽ thần quang nhất thời bộc phát ra, thần lực dâng trào. Người này tuy rằng cũng đi ra vô thượng tổ thần đường, nhưng dù sao chỉ là tìm tòi con đường mà thôi, không thể so với chân chính vô thượng tổ thần, vì vậy tiêu thần tế sống hắn cũng không uổng khí lực gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thần quang từng đạo, như nước gợn dập dờn mà ra, không ngừng hướng về Kha Kha phóng đi. Ê a, Kha Kha, với toàn thân trắng như tuyết, như ngọc, đôi mắt to tràn đầy vẻ tò mò, mang theo một nét mặt ngây thơ, bị ánh sáng thần thánh mạnh mẽ bao bọc, khiến cả người nàng trở nên ấm áp. Ngày trước, nàng từng bị trọng thương đến hồn phách, nhưng giờ đây đã được chữa trị nhanh chóng. Thật tàn nhẫn, Tiêu Thần ở thánh tế trong quá trình cảm nhận được sự biến hóa của Kha Kha, hắn giật mình nhận ra, thú nhỏ này đã từng chịu đựng những vết thương không thể nào tưởng tượng nổi, đó là một loại ma lực u ám. Dù rằng Kha Kha đã dùng thần năng mạnh mẽ để áp chế nó, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt. A, bị tổ thần vô thượng tế sống, linh hồn rít gào, nhưng hắn lại không có cách nào cứu giúp. Giờ phút này hắn đang bị giam trong hư không, cả thể xác lẫn hồn phách đều không thể động đậy. Các ngươi, bên ngoài, các thần đang nổi giận, sát khí ngập trời, nhưng không một ai dám tiến vào bảy tòa thái cổ ma thành. Bảy tòa ma thành này khiến họ cảm thấy khiếp đảm, không ai đồng ý vào cái địa vực như ma quật kia. Chúng ta phải làm sao, chúng ta muốn tế sống hắn. Tiểu quật long biểu hiện lạnh lùng, thấy Kha Kha trọng thương, lửa giận dâng cao. Nếu không phải có người đứng ngoài trấn giữ, hắn đã sớm ra tay. Đúng vậy, chính là muốn tế sống hắn, đây chính là các ngươi, tổ thần vô thượng, cũng không đáng gì cả. Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân, tất cả đều hóa thành thần hồn, đứng trên mặt đất với giọng điệu ung dung, khiến các thần căm tức. Mấy con sâu mà thôi, không cần bận tâm, tiếp tục luyện hóa bảy tòa ma thành. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, mặc dù không hiện thân, nhưng cái bóng trôi nổi trên bầu trời ma thành vẫn chấn động lòng người, khiến mọi người sợ hãi. Ngọn lửa thần đen kịt như mực sôi trào mạnh mẽ, truyền vào đại trận tuyệt thế, nung nấu bảy tòa thái cổ ma thành. Nhưng, tổ tông, trong đó có ta, những cường giả, đang bị luyện hóa. Lẽ nào ngươi muốn tiến vào bảy tòa ma thành sao? Mạnh Đức Cương, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Đúng lúc này, bảy đạo ánh sáng giết chóc lượn lờ quanh bảy tòa thái cổ ma thành, như bảy đạo trường hồng phát ra hào quang chói mắt, phóng lên trời, xuyên thủng bầu trời. Ta, nói chuyện, tên tổ thần dị giới kia lập tức run rẩy, không dám tiếp tục nói. Bảy đạo ánh sáng rực rỡ xé rách một góc đại trận tuyệt thế, sát khí đáng sợ tụ tập lại đủ sức mạnh để so với bảy vị tổ thần cường giả, muốn vạch trần cái màn phong ấn trên bầu trời, bụi trở về bụi, đất trở về đất, giết chóc trở về hư vô. Chân Mộc Nữ Thánh thi triển thần chú vô thượng, tay run run đánh ra một mảnh ánh sáng thần thánh, lập tức như một mảnh thất thải hà quang bao phủ xuống, bảy đạo ánh sáng giết chóc toàn bộ bị áp chế, đồng thời đại trận tuyệt thế bắt đầu vận chuyển bình thường, vô tận thần tắc hóa thành vô hình thần năng. Đồng thời bắn ra, hoàn toàn đánh rơi bảy đạo ánh sáng giết chóc, khiến chúng trở nên ảm đạm quay trở lại phía dưới, lần nữa lượn lờ xung quanh ma thành. Giờ đây, Tiêu Thần tu vi đã không thể so sánh, triển khai tế sống bí pháp, càng ngày càng nhanh chóng, không ngừng lấy ra thần lực từ cường giả dị giới. Khi vận may đến, Kha Kha trong lòng cũng sáng ra, rất yên tĩnh dẫn dắt những thần lực này vào thể, nhanh chóng chữa trị linh hồn thương tích, thân thể nàng như tuyết lại nhỏ dần, ánh sáng vô tận, thể xác cũng không ngừng kiên cố, càng ngày càng mạnh mẽ. Tiêu Thần khá ngạc nhiên, hơn 10.000 năm qua, dù vật nhỏ đã gặp rất nhiều cực khổ, nhưng tu vi vẫn không hề giảm sút, ngược lại còn thành công hơn trên con đường tổ thần, tiến cảnh nhanh chóng khiến người ta thán phục. Đột nhiên, bảy cỗ ma diễm ngập trời vọt lên, chấn động tử vong thế giới, bảy tòa ma thành bùng nổ ra những sóng thần lực kinh thiên động địa, màu đen minh hỏa bùng lên trời, đưa cái màn ánh sáng che phủ phía trên lên cao vài ngàn trượng, toàn bộ tử vong thế giới bắt đầu lay động, bảy tòa thái cổ ma thành bạo động. Chúng truyền lưu khí tức lay động quá khứ, chấn động tương lai, chư thiên vạn giới đều run rẩy. Bảy cỗ ma diễm ngập trời, bao phủ cao thiên, như ngân hà bị nhiễm đen, rơi xuống, gào thét trong không trung. Bên ngoài, các thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm vui mừng khi mời Chân Mộc Nữ Thánh cùng Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương, nếu không bọn họ e rằng không thể áp chế nổi. Bàng bạc thành lớn, giáng lâm giữa màn ánh sáng bầu trời, Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương ra tay, cả tòa thành lớn rủ xuống từng đạo như dây lụa đen. Chớp mắt nhuộn đen màn ánh sáng phía dưới, vô tận uy thế, kinh thiên động địa, như mấy thế giới đồng thời chấn áp xuống. Tử vong thế giới chấn động mạnh mẽ, hàng tỷ sinh vật mang đốm lửa nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng về phía này dập đầu quỳ lại. Nơi sâu xa của thế giới tử vong, không ít sinh vật mạnh mẽ đã bị kinh động, ngay lúc này ít nhất có 7, 8 sinh vật mạnh mẽ đồng thời mở mắt, ánh mắt xuyên qua thiên cổ, vượt qua thời không ngăn cản, nhìn quét mà tới. Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương, mà uy cái thế, muốn dùng một đòn lực lượng áp chế bảy thành, muôn vàn ảo giác, tất cả hư cảnh đồng thời hiện ra, nhiều thế giới sức mạnh đồng thời đè xuống. Trong chớp mắt, các thần hiểu ra, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng, đó là chân thực mấy phương thế giới. Ngày xưa dị giới phá diệt thế giới, tất cả đều bị luyện hóa. Mạnh Đức Cương càng nắm giữ ba bên, uy năng vô hạn. Lấy ba cái thế giới sức mạnh, áp chế bảy tòa thái cổ ma thành, song phương kịch liệt tranh đấu. Thiên Cổ Nhất Vương, không hổ là thủy tổ bên dưới nhân vật vô địch. Có thể cùng chân chính thạch nhân vương tranh đấu. Đây là tiếng lòng của các thần. Trong 7 tòa ma thành, thánh tế đã đến thời khắc sống còn, cường giả dị giới thể xác cùng thần hồn hoàn toàn bị áp chế, thần lực đều bị lấy ra. Kha Kha toàn thân phóng ra cửu sắc thần quang, không ngừng biến hóa, tạo cho người ta cảm giác mộng ảo, cuối cùng cửu sắc hợp nhất, phản phát quy chân. Nàng lại trở về với dáng vẻ trắng như tuyết như ngọc, đôi mắt to tràn đầy linh khí, càng ngày càng tinh khiết. Có thể nói, vào đúng lúc này, con vật nhỏ kỳ ảo, tập hợp trí tuệ của đất trời, càng ngày càng khiến người ta yêu thích. Ê a, nàng nhẹ giọng lầu bầu. Cuối cùng, ánh sáng lóe lên, hết thảy thần quang biến mất, toàn bộ đi vào trong cơ thể Kha Kha, thánh tế kết thúc. Con vật nhỏ kia đã hoàn toàn phục hồi hồn phách, thần thức càng mạnh mẽ hơn, trên con đường tổ thần lại tiến thêm một bước kiên cố, và thể xác cũng kiên cố vô cùng, có thể so với những cường giả chuyên tu thể đỉnh cấp. Ầm ầm, âm thanh như thiên quân vạn mã chạy trồm bỗng vang lên, vào đúng lúc này 7 tòa thái cổ ma thành bỗng nhiên có mối liên hệ mật thiết. Trên mặt đất xuất hiện một dòng sông màu đen dài, hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành, nối liền 7 tòa ma thành, hình thành một đồ án lớn như cái muôi. Bắc đấu thất tinh trạng ma thành, cuối cùng hiển hiện ra mặt thần bí của nó, 7 tòa thành lớn như thể chân tay, vốn là một cái trận pháp lớn, quang hóa ngút trời, 7 tòa thành lớn hóa thành hình bắc đấu thất tinh, đồng thời vụt lên từ mặt đất, đánh nát 3 cái thế giới phía trên, càng muốn vạch trần cái màn ánh sáng phong ấn ở trên vòm trời. Xem ra xa hơn so với chúng ta nghĩ thật phiền phức. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cũng không tỏ ra chán nản, giọng nói rất bình thản, lần thứ 2 chấn động thành lớn, chậm rãi hướng phía dưới ép xuống, hắn vẫn muốn dùng sức một người chấn áp 7 thành, tử vong thế giới mạnh mẽ tổ quân cũng không dám bước vào nơi đây một bước, vạn cổ lớn như vậy, bản thân đủ để chứng minh vấn đề. Thủy tổ sống lại, nữ thánh vương cuối cùng cũng ra tay, giáng lâm xuống, đứng trên màn ánh sáng, mênh mông thần lực, như cửu trùng thiên ép xuống, tử vong đại lục đều đang run rẩy. Phía dưới, tiêu thần đã kiểm tra trạng thái của Kha Kha, cuối cùng thở dài một hơi, tất cả mọi người đều rất vui mừng khi Kha Kha không việc gì, mà còn nâng cao thêm một bước, chỉ có con vật nhỏ chớp chớp mắt to, rất vô tội nhìn mọi người, lại gãi gãi đầu, nói, so với ta ngủ lúc tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Mọi người không nói gì. Bình an là tốt rồi, quá khứ đều đã kết thúc. Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân cười, sờ sờ đầu nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Tiêu thần tập trung mọi người lại, lấy ra thần đồ, sách cổ, thiên ngân các loại, càng khiến cho cường giả thạch nhân vương khôi lỗi che ở trước mặt, quan tâm đến trận ác chiến phía trên. Hai phe chính đang sinh tử đại chiến, bọn họ muốn làm chính là chờ cơ hội. Cái kia một đầu, đừng xem nơi khác, chỉ vào tên kia từng bị thạch nhân vương khôi lỗi đánh nát qua bàn tay người đá, nói, chớ hoài nghi. Ta đang nói về ngươi đó, nghe nói ngươi đã trải qua 18.000 năm, diệu võ dương võ, ngông cuồng tự đại, trời đất đều không chứa nổi ngươi, đã khiến Kha Kha bị thương không chỉ một lần. Nếu có bản lĩnh, ngươi tới đây, vĩ đại sói Gia Gia sẽ giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, lợn có bao nhiêu đần thì ngươi cũng ngu xuẩn bấy nhiêu, đánh ngươi đến mức mẹ ngươi cũng không nhận ra. Bên ngoài, tổ thần dị giới hai mặt nhìn nhau, dám như vậy đối với một tên đá người nói chuyện, cũng thật là hiếm có. Các ngươi, đúng, chính là các ngươi, mấy con, cũng đều đến đây đi, từ cổ chí kim, thần vương sát phá lang sắp sửa triệt để tiêu diệt các ngươi, đồng thời giết tới đi. Ngươi muốn chết. Tổ thần dị giới tức giận đến mức sôi gan, uy nghiêm đáng sợ lộ ra sát cơ. Chỉ có người đá vẫn đứng yên, không hề lay động, nói rằng, cùng một con sâu tức cái gì, hiện tại điều quan trọng nhất chính là giúp đỡ hai vị tông tổ luyện hóa 7 tòa ma thành. Tiêu thần hỏi con vật nhỏ, những người đó đều đã từng làm hại ngươi sao? Kha Kha gật đầu, không nói thêm gì. Tiêu thần chỉ nhìn thấy một phần nhỏ máu tanh từ tên bán tổ trong biển thần thức, nhưng chỉ với chút ít đó cũng khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến cảnh tượng những người trong thần thôn chết thảm, hắn lập tức bộc lộ sát khí. Có thể nói, những kẻ bên ngoài chính là kẻ thù đáng ghê tởm, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho chúng. Muốn giết chúng ta, tu luyện thêm vài vạn năm, hoặc là một lần nữa đầu thai đi thôi, một giọng cười khinh thường từ tổ thần dị giới vang lên. Là sao, chờ ta đạp ngươi dưới chân, hy vọng ngươi vẫn có thể nói thành lời. Tiểu quật long cũng đang kìm nén một ngụm lửa giận. Đùng. Giờ khắc này, đại trận tuyệt thế của dị giới rốt cuộc phát huy ra uy lực, dưới sự chỉ đạo của thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cùng chân mộc nữ thánh, 7 tòa thái cổ ma thành bị áp chế. Nhưng vào lúc này, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương và chân mộc nữ thánh toàn thân cứng đờ, chân mộc nữ thánh chậm rãi xoay người. Dựa theo 7 ma thành tạo thành bắc đấu thất tinh chỉ vị trí đế tinh. Nơi đó vọt tới một luồng hơi thở khiến người ta run sợ. Ngoài 7 tòa ma thành, còn có một tòa đế thành sao? Xem ra chúng ta thật sự đã đánh giá thấp nơi này, bắt đầu 7 ma thành không phải nhân vật chính, tựa hồ đang thủ hộ một tòa đế thành. Cùng lúc đó, tiêu thần cũng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, dường như ở nơi đất chết xa xôi, một con quái vật khổng lồ đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nơi này. Ê a, Kha Kha không khỏi giờ hùng mình, khe khẽ lẩm bẩm, đó là cái gì nhỉ? Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cùng chân mộc nữ thánh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, các tổ thần dị giới càng là biến sắc, tình hình tựa hồ phức tạp và nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng, căn bản không phải bảy tòa ma thành đơn giản như vậy. Đột nhiên, luồng hơi thở khủng bố như thủy triều rút đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, như thể chẳng có gì xảy ra. Tuy nhiên, không ai dám lơ là, cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm khiến mọi người đều cảm thấy rùng mình, một cảm giác khó có thể quên. Chân mộc nữ thánh và thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương lập tức rút lui khỏi bảy ma thành, thậm chí ánh sáng trên bầu trời cũng giảm đi đáng kể. Liệu có tiếp tục công thành hay dừng lại ở đây? Họ phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Vừa rồi, người đó chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản, thực sự mang lại uy thế của một vị vương giả. Có lẽ không thực sự là một vị vương giả chứ? Nếu vậy, hành động của chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn, nhưng ta tin hắn cũng không dễ chịu. Hắn cũng có sự kiêng kỵ, nếu không đã sớm sát tướng lại đây, chứ không phải chỉ để lộ ra uy thế. Chân mộc nữ thánh cùng thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương nhanh chóng giao lưu ánh mắt. Vào đúng lúc này, họ đều cảm nhận được sự cuồng nhiệt trong lòng. Hai đại cường giả vốn không hề lay động, giờ đây trái tim họ đều dâng lên những suy nghĩ điên cuồng. Bắt đầu bảy ma thành, thật sự là điều khiến người ta mong đợi. Nếu chiếm được, chắc chắn sẽ giúp người ta vươn mình, tiến lên một bước cao hơn. Từ xưa đến nay, rất ít điều có thể khiến hai đại cường giả đỉnh cấp trong lòng rung động, nhưng giờ đây họ đều vô cùng xúc động. Họ quyết định, phải mời người. Đây là quyết định cuối cùng của họ. Tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội này, họ muốn mời gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ, để mở ra bảy ma thành và chiếm lĩnh thần bí đế thành. Chân mộc nữ thánh nhìn về phía sau quét một cái, lấy thần niệm truyền âm, tên vô thượng tổ thần lập tức hiểu ý, trong nháy mắt biến mất. Tiêu thần tập trung cao độ, dị giới các thần quả thật có thực lực cường hãn, đối diện với bảy ma thành sâu không lường được, họ căn bản không muốn từ bỏ, nhìn dáng dấp là muốn đại chiến một trận. Nhưng họ không thể lao ra, chỉ có thể bị động chờ đợi. Sau khi vô thượng tổ thần biến mất một lát, từ xa mặt đất truyền đến một trận uy thế khủng bố, hướng về phía đế thành, tái hiện một khí tức khiến người ta nghẹt thở. Rất hiển nhiên, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cùng chân mộc nữ thánh không rút đi, mà để hắn ý thức được tình thế nguy cấp. Bảy đạo sán lạn thần quang xẹt qua trời cao, như bảy con phượng hoàng lớn, ngang qua bầu trời, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, lao vào cái màn ánh sáng bao phủ trên bầu trời. Cùng lúc đó, bên dưới bảy tòa ma thành một lần nữa phóng lên trời. Sắp đột phá cầm cố, mạnh mẽ đánh vào màn ánh sáng trên. Chân mộc nữ thánh cùng Mạnh Đức Cương cực lực chấn áp, các thần cũng thuận theo hành động, đặc biệt là hai tên người đá càng là khí thế thôn sơn hà, vô cùng vô tận thần lực gia trì ở đại trận tuyệt thế, nhưng bảy vệt ánh sáng vẫn lao vào bên trong thần trận, kết hợp cùng bảy tòa ma thành, ngưng tụ lại, cùng lúc đó bảy cái ánh sáng giết chóc lượn lờ bên ngoài thành cũng không vào bên trong. Bảy tòa ma thành như đón chào sức sống tràn trề, như có điều gì đó sinh mệnh, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Chúng biến thành hình bắc đấu thất tinh, trên bầu trời xoay tròn, to lớn như một ngụm dao sắc bén, chặt đứt bầu trời, cắt đứt vạn giới. Đúng lúc này, phong ấn bảy tòa thành lớn đại trận phát ra âm thanh răng rắc, bị xé rách mở ra một góc. Chiến đấu liền như vậy đột nhiên bùng nổ. Bảy ma thành rung chuyển trời đất, to lớn đấu chui quét ra ngoài trận sau, vụt lên từ mặt đất, bảy thành liền muốn phá thiên mà đi. Nếu quá khinh thường trận này, trừ phi vương giả giáng lâm, nếu không rất khó có khả năng đột phá cầm cố. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương lạnh lùng nói, giữa bầu trời, màn ánh sáng đang nhanh chóng khép kín, sắp muốn cắt đứt cái bắc đầu trước chuôi ở bên ngoài, khiến cho hai bên bị phân cách. Ầm, đấu chuôi chém xoáy, cắt ngang bầu trời, phải biết chúng nhìn như cán dài, nhưng thực tế là bảy tòa ma thành thật lớn nối liền với nhau, đảo qua không gian, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, tảng lớn hư không hóa thành hỗn độn, một tên tổ thần dị giới trong nháy mắt bị đánh trúng, tại chỗ vỡ tung ra tảng lớn huyết hoa. Hình thể nát tan, tiếp theo ánh sáng màu máu biến mất, triệt để biến thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát ra. Đùng, đại trận tuyệt thế chấn động mãnh liệt, đúng như thiên cổ nhất vương đã nói, bảy ma thành không cách nào lao ra, bị cắt đứt bên ngoài ba tòa thành lớn, vạn bất đắc dĩ nhanh chóng hướng về trở lại. Trận này, có thể vào nhưng không thể ra, bảy ma thành một lần nữa hạ xuống mặt đất, nhưng liên hệ giữa chúng ngày càng chặt chẽ hơn. Ta không tranh với đời, các ngươi vì sao quấy nhiễu ta thanh tịnh? Ngay lúc này, bảy tòa ma thành phát ra tiếng vang ầm ầm, âm thanh lớn như khai thiên tích địa, như người khổng lồ giống to. Các thần sợ hãi, bảy ma thành đồng thời truyền ra một loại âm thanh, đại biểu cho một ý chí thống nhất, có thể tưởng tượng bảy thành như một thể, thuộc về một người. Này chỉ sợ là đế thành đang mượn thể truyền ngữ, xin phép các bạn cho tôi mượn bảy thành một chút. Chân mộc nữ thánh bình tĩnh đáp lại. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm link trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi bảy ma thành trở nên yên tĩnh, đột nhiên có một chấn động tâm hồn mạnh mẽ, vang lên âm thanh ầm ầm. Chấn động nói, rất tốt, tôi sẽ mượn mệnh của tất cả mọi người một lát. Tiêu thần cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, bao trùm tất cả mọi người bên cạnh, càng là lấy thiên ngân chấn thủ ba bên, sách cổ cũng bay phần phật trong tay, không ngừng run rẩy. Thạch nhân vương khôi lỗi, càng là đứng vững trước mặt, ngăn cản luồng khí thế ép người. Mỗi một trong bảy tòa ma thành đều vọt lên một tia ô quang, bảy tôn bóng hình đen thui hiển hiện ra, thần cùng ánh sáng giết chóc kết hợp lại, từng người trở thành một tôn đấu chiến ma thần. Không dùng, không hiện ra các ngươi bản thể, căn bản không có cách nào đại trận mảy may. Chân mộc nữ thánh trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên màn ánh sáng, cùng Mạnh Đức Cương đồng thời chấn áp. Bảy tôn ma thần không nói một lời, không ngừng kết ra các loại pháp ấn, dẫn ra sức mạnh to lớn từ chư thiên bên ngoài, lay động bầu trời. Ầm ầm, như có một người khổng lồ khai thiên tích địa đang vung mạnh búa lớn, đập chém giữa bầu trời màn ánh sáng, toàn bộ tử vong thế giới đều đang chấn động, từ nơi xa xôi sâu thẳm của đại lục, số lượng tôn sinh vật mạnh mẽ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, tất cả đều đang yên lặng quan sát, khí tức mạnh mẽ không chút lộ ra, được che giấu vô cùng tốt, không ai biết bọn họ đang chú ý. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần giết chết. Đúng vào lúc này, một âm thanh lớn như một lưỡi dao sắc bén xẹt qua trái tim mọi người, mỗi người đều cảm giác tâm hải chấn động, như bị sét đánh. Khí tức kinh khủng tái hiện, từ phương hướng đế thành phun trào ra một luồng sóng năng lượng khổng lồ, tại chỗ khiến vài tên tổ thần dị giới bị va bay ra ngoài. Mọi người ngơ ngác, sinh vật mạnh mẽ này còn chưa xuất hiện, uy thế đã khiến cường giả dị giới phải lùi bước. Phía trên đường chân trời, một bóng hình cao lớn dần dần hiện ra, hắn từng bước tiến lại gần, bước đi không nhanh, nhưng mỗi bước chân hạ xuống lại khiến toàn bộ tử vong đại lục rung chuyển. Bóng người đó chậm rãi áp sát, các thần cảm giác như có ai đó chặn lại yết hầu, cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, như thể sắp nghẹn thở. Càng lúc càng gần, áp lực từ sự rung động càng lúc càng mạnh mẽ và bao la. Mỗi bước của hắn như dẫm lên trái tim mọi người, đè nén mọi thần thức trong lòng người. Một tên tổ thần dị giới há mồm phun ra một ngụm máu, bên trong trộn lẫn nửa viên trái tim vỡ vụn, sau đó toàn thân hắn nhanh chóng rạn nứt. Đùng, đùng, đùng. Phương xa, bóng người đó từng bước tiến tới, âm thanh hạ xuống ngày càng mạnh mẽ hơn. Một tiếng hét thảm vang lên, tên tổ thần dị giới kia triệt để đổ nát, huyết vụ bay tán loạn, chỉ trong nháy mắt thể xác bị phá hủy, chỉ để lại một cái hồn phách trọng thương. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, không kìm nổi phải lùi lại, tiến về phía chân mộc nữ thánh ở phía sau. Bóng người kia thật sự đáng sợ, như một người đứng trên ý chí đất trời, nắm giữ chư thiên vạn đạo, vào đúng lúc này bẽ nghễ thiên hạ, một mình mà đến, khiến người ta kinh hãi. Cuối cùng, bóng người kia đến gần, đây là một hình dáng hoàn toàn do ánh sáng dịu dàng ngưng tụ mà thành, dung mạo mơ hồ, nhưng có thể thấy được là một nam tử. Ngủ say mấy vạn năm, các ngươi hôm nay đã quấy rối ta tỉnh lại. Nếu mơ ước ta bảy tòa ma thành, vậy chỉ có thể dùng sinh mệnh để đổi lấy. Nói đến đây, hắn trực tiếp ra tay, bàn tay phải duỗi ra, một mảnh thế giới hiện lên trong lòng bàn tay, bên trong có vô số sông sao, đầy sao vô tận, xoay tay giam cầm cái hồn phách đã mất thể xác của tổ thần. Cái hồn phách đó kêu thảm thiết nhưng không thể phát ra âm thanh, tại chỗ biến thành tro bụi. Chân mộc nữ thánh ngay lập tức biến sắc, vừa rồi nàng không thể ngăn cản được, điều này khiến cho lòng nàng trùng xuống, người này mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Ta thấy quạnh hiu trời cao, ta thấy gào khóc linh hồn, ta thấy đóa hoa tàn lụi, hôm nay nhất định sẽ đem máu nhuộm mặt đất. Bóng người mông lung, đột nhiên biến mất. Chân mộc nữ thánh biến sắc, tùy theo không gặp, như hình với bóng, hóa thành bản nguyên của đại đạo, truy đuổi bóng người mông lung đó. Cùng lúc đó, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương chấn động, hướng về mấy vị phổ thông tổ thần trùm tới, muốn bảo vệ bọn họ ở bên trong. Cùng lúc đó, bên cạnh siêu cấp tổ thần và hai vị người đá không hoàn chỉnh cũng đồng loạt ra tay. Dựa vào cảm giác công kích từ nhân vật cường đại vượt quá tưởng tượng. Tuy nhiên, mọi cuộc tấn công đều không thành công, hình bóng mờ ảo cuối cùng đã xuất hiện. Trên người Mạnh Đức Cương, hắn nhẹ nhàng vung tay, ánh sao lấp lánh, một mảnh thế giới chân thực đang chuyển động, nơi đó giam giữ một tên phổ thông tổ thần. Hắn thong dong và chấn định đứng trong hư không, đối mặt với chân mộc nữ thánh và thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, nhẹ nhàng nắm tay, sông sao vạn đạo trong lòng bàn tay, ngay lập tức có vô tận ngôi sao bị phá hủy. Tên tổ thần bị nhốt trong lòng bàn tay cũng lập tức hóa thành tro bụi. Thủ đoạn này thật sự phi thường nghịch thiên. Hai đạo ánh sáng vàng bắn ra từ đôi mắt chân mộc nữ thánh. Nàng nói, theo người kia rất giống. Đế thành. Chẳng lẽ lại sắp xuất hiện một cái thiên đế sao? Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cũng phát ra âm thanh lạnh lẽo. Trên mặt đất, tiêu thần nhất thời giật này cả mình, bắt đầu bảy ma thành thủ hộ đế thành. Chẳng lẽ năm đó thành thiên đế cũng là như thế sao? Hai người có thể có liên hệ gì không? Giết hai người các ngươi có khó khăn, nhưng giết bọn họ như nhổ cỏ nứt mộc. bóng người mông lung, bình thản nói rằng, ai giết ai còn chưa chắc chắn. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương ở trong thành lớn phát ra âm thanh ầm ầm. Ầm. Lúc này, một trận pháp to lớn bị đánh xuyên qua, bóng người mông lung bước vào, bên trong kết ra các loại pháp ấn, bảy tôn ma thần đồng thời vọt tới, hợp thành một với hắn. Phân thân trở về, ta sẽ đại khai sát giới. Dứt lời, hắn vạch một cái trên bầu trời, như thể xé rách song linh, lập tức từ trong đại trận vọt ra. Chân mộc nữ thánh hai mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, bên cạnh nàng hai vị người đá cũng đều thất kinh. Mạnh Đức Cương thành lớn càng rung động một hồi, phát ra âm thanh lớn, nói, xem ra muốn đoạt được bảy ma thành cùng đế thành, phải đánh đổi rất nhiều. Ầm, vòm trời bị phá nát, một vị nam tử ngồi tĩnh tọa, đóng lại hai mắt, chậm rãi giáng lâm xuống, hắn không phải người đá, mà là một vị thân thể máu thịt, nam tử này mỹ lệ rất ma quái. Các thần nhất thời lộ ra nét mừng, đây là một tên mạnh mẽ vô thượng tổ thần, không giống như những người đá, nhưng có thần thông vô biên. Có thể cùng chân mộc nữ thánh và thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương đứng ngang hàng, là nhân vật thủ lĩnh của dị giới chạy vô thượng tổ thần. Được, ba người chúng ta ở đây, nên có thể bắt được bảy ma thành cùng đế thành. Chân mộc nữ thánh cùng Mạnh Đức Cương tất cả đều thả lỏng ra. Đạo bóng người mông lung, cũng không hề có vẻ sợ hãi, càng lúc càng ung dung và bình tĩnh, hắn nhìn quét bát phương, thản nhiên nói, muốn giết ta, phải có bị giết giác ngộ. Mấy bóng người vô thanh vô tức rút đi, nhưng có vài tên sinh vật mạnh mẽ từ nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong lặng yên tiếp cận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.